nó cứ quấn lấy bắt anh xin chữ ký Tĩnh Lang giúp nó. Lúc đó, Diệp Thiên không có cách nào liên lạc với Sầm Tĩnh Lang thì đi đâu mà xin chữ ký chứ. Hơn nữa, lúc Thanh Nhã nói những điều đó, giọng điệu rất kỳ quái, Diệp Thiên lại càng không dám đi tìm Sầm Tĩnh Lang. Nghe Diệp Thiên nói vậy, không hiểu Sầm Tĩnh Lang nghĩ gì trong đầu mà mãi lâu sau mới nói được, "Diệp Thiên, cảm ơn." Mỗi lần gặp cậu thanh niên này đều làm cho Sầm Tĩnh Lang có những đoạn ký ức thật khó quên. Nhưng cô vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu về Diệp Thiên, quả là một cậu thanh niên bí ẩn, khác hẳn người thường. "Không có gì đâu, đừng quên cho em chữ ký là được." "Anh Văn, ở đây vẫn còn nhiều khách, không cần tiễn tôi đâu." Diệp Thiên vừa cười vừa vẫy tay dắt Liễu Định Định và A Định ra khỏi khu biệt thự. "Không, Diệp Thiên, tôi sẽ sắp xếp xe đưa cậu về." Thấy Diệp Thiên ra về, Văn Loan Hùng vội đứng dậy liên tục nói rồi quay qua Hoa Thắng. "Cậu Hoa, cậu ngồi đợi chút, tôi quay lại ngay." Nhìn kìa, người chặt đứt tay La Giai Huy ra rồi. Đúng, chính là người thanh niên đó, rốt cuộc đó là ai vậy nhỉ? Diệp Thiên và Văn Loan Hùng vừa bước ra khỏi biệt thự, Đã Minh Tinh đang tản mát nói chuyện bỗng dưng quay lại nhìn theo hai người. Những việc xảy ra ngày hôm nay còn đặc sắc hơn những gì họ từng thấy trên phim ảnh. Thân phận của Diệp Thiên là điều được mọi người quan tâm hơn cả. Bởi bọn người này tin rằng, có vị tiểu siêu nhân này ở đây sẽ không phải bị Văn Loan Hùng đối đãi như vậy. "Được rồi, sau này em không tham gia những buổi tiệc vô vị thế này nữa." Diệp Thiên quay ra cố tình nói to cho bọn người đang nhìn theo nghe thấy, gương mặt không nhịn được nụ cười méo mó, chân càng bước đi nhanh hơn. "Diệp Thiên, đợi đã." Mới từ hoa viên bước ra, vẫn chưa đi đến bãi đổ xe đã nghe thấy tiếng gọi của Sầm Tĩnh Lang. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thấy bộ ngực Sầm Tĩnh Lang rung lên theo từng bước chạy của cô, ngạc nhiên hỏi, "Chị Tĩnh Lang, chuyện gì vậy?" "Diệp Thiên, vừa đúng lúc trong túi tôi có tấm ảnh, tôi đã ký lên rồi." Sầm Tĩnh Lang đưa bức ảnh cho Diệp Thiên, ngần ngừ nói tiếp, "Diệp Thiên, tôi còn ở Hồng Kông hơn nửa tháng nữa, ngày mai anh có rảnh không, chị mời cậu ăn cơm." Sầm Tĩnh Lang biết địa vị của giới nghệ sĩ ở Hồng Kông không cao. Hôm nay, nếu không phải Diệp Thiên giúp, chẳng biết chừng cô đã bị tay La Giai Huy đó làm nhục. Vì vậy, cô thật lòng muốn cảm ơn Diệp Thiên. "Ừm, cảm ơn chị Tĩnh Lang." Sau khi cầm tấm ảnh, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, "Chị Tĩnh Lang, ngày mai em bận rồi. Thế này đi, đợi vài ngày nữa có thời gian, chúng ta đi xem phim của chị nhé." Ngày mai đã hẹn với Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên đã hứa giúp cô tìm ra nơi chôn xác của chồng, loại pháp thuật này cũng rất phức tạp, chắc cũng mất 2-3 ngày chứ không phải Diệp Thiên cố ý từ chối lời mời của Tĩnh Lang. Nghe Diệp Thiên nói, Tĩnh Lang có chút thất vọng hiện lên mặt nhưng vẫn rút tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa Diệp Thiên và nói, "Được, đây là điện thoại của chị, khi nào rảnh gọi điện cho chị nhé." "Nhất định, chị Tĩnh Lang ở Hồng Kông có việc gì cứ tìm anh Văn là được." Diệp Thiên vừa cười nhìn ra Văn Loan Hùng vừa nói, "Anh Văn, không cần tiễn nữa. Sau này nhớ đối xử tốt với chị Tĩnh Lang nhé. Anh vốn nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc, đừng tự phá danh tiếng của mình đấy." "Yên tâm đi Diệp Thiên, cô Sầm mà xảy ra chuyện gì, Văn Loan Hùng này cũng hết chỗ trốn." Văn Loan Hùng bị Diệp Thiên nói cho lộ rõ vẻ gượng gạo trên mặt, trong lòng đang đoán xem quan hệ giữa Diệp Thiên và Sầm Tĩnh Lang là gì. Hai người họ trông không giống như tình nhân, vậy mà Diệp Thiên lại quan tâm cô gái này đến vậy. "A Phân, ra nói chuyện hầu cô Sầm đi." Sau khi Diệp Thiên đi, Văn Loan Hùng gọi chủ nhân bữa tiệc ra nói chuyện với Sầm Tĩnh Lang, còn mình đi thẳng về phòng khách. "Anh Văn, cậu thanh niên lúc nãy, đúng là tự cao tự đại quá mà." Văn Loan Hùng mới vừa về đến phòng đã nghe tiếng Hoa Thắng lầu bầu. Khi nãy, lúc về Diệp Thiên không thèm chào gì hắn, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Hoa Thắng khi nãy xử lý Trương Chi Hiên như vậy không phải vì sợ Diệp Thiên, mà không muốn vô cớ gây sự với hắn, như vậy đã nể mặt nhau lắm rồi, vậy mà hiện giờ hắn làm cho mình không có đường lui. Một tên vai u thịt bắp đứng cạnh nghe được những lời ông chủ vừa nói, liền đáp ngay, "Anh Thắng, có cần em tìm vài người dạy dỗ hắn không?" "Im mồm, ở đây đến lượt ngươi nói sao?" Hoa Thắng đang tâm trạng không vui, đoạn quay qua tên tiểu tử kia, dùng một chân đá hắn thụt lùi vài bước rồi ngã lăn ra đất. Từ trước đến nay, con người của Hoa Thắng, nếu không phải là bạn thì là thù. Thế nhưng với Diệp Thiên, hắn thật sự không dám động đến. Đừng nói gì nhiều, đến một tên Tả Gia Tuấn cũng làm hắn phải kiêng kỵ rồi. Văn Loan Hùng lắc lắc đầu mở miệng nói, "Cậu Hoa, cậu nghe tôi nói một câu, chỉ có thể làm bạn với Diệp Thiên, không thể làm hắn tức giận được." Văn Loan Hùng và Hoa Thắng đã quen biết nhau hơn chục năm, quan hệ khá tốt. Ông ta cũng không muốn bạn bè gặp họa vào thân, nên đã kể việc mình quen biết Diệp Thiên như thế nào cho Hoa Thắng nghe. "Hắn biết xem bói sao?" Nghe xong những lời của Văn Loan Hùng, Hoa Thắng là người, hắn thật không ngờ Diệp Thiên không phải người có vai vế trong bang hội mà là một kỳ môn pháp sư, những lời oán trách lúc nãy dường như tự động biến mất. Những người trong giang hồ rất sợ động đến kỳ môn pháp sư. Hoa Thắng ở trong giới đã lâu, mặc dù thái độ Diệp Thiên trước mọi người không đúng nhưng Hoa Thắng giờ cũng không có cách nào khác. Nghĩ tới đây, Hoa Thắng lại một lần nữa chúc mừng mình, may mà lúc nãy xử lý khéo, nếu không chọc giận tên Diệp Thiên này, không chừng mình sẽ gặp họa gì không biết nữa. Trong lúc Văn Loan Hùng và Hoa Thắng nói chuyện về Diệp Thiên, A Đinh cũng đang nói với Diệp Thiên chuyện xảy ra hôm nay. Trên chiếc xe có lớp ngăn cách giữa tài xế và người ngồi dưới nên không sợ tài xế nghe được câu chuyện. Tiểu gia, tên Trương Chi Hiên đúng là không phải người tốt, làm người chỉ toàn nịnh bợ, theo con, tìm người dạy dỗ hắn đi. Trước khi Hồng Kông trả về đại lục, cả giới giải trí Hồng Kông đều do các bang hội nắm giữ, là một đạo diễn nổi danh ở Hoa Thịnh, Trương Chi Hiên cũng có thể điều động khá nhiều tài nguyên trong xã hội đen. A Định quen với Trương Chi Hiên cũng hơn chục năm nay, biết con người này có chút tài năng, nhưng tâm địa nhỏ mọn, Diệp Thiên hôm nay không những làm nhục hắn, mà còn làm hắn bị gậy trúc vả vào mồm, mối thù này chắc hắn sẽ không bao giờ quên. Những hành động lúc nãy của Diệp Thiên làm A Đinh rất phục, bất giác nhớ về những ngày còn trong giang hồ của mình. Nếu đã có ân oán với Trương Chi Hiên, tốt nhất là để hắn biến mất khỏi nhân gian. A Đinh, sát khí của ông không nhẹ đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng những ngày sau ông phải kiên sát giới đi, vài năm nữa tôi mới dễ dàng hóa giải sát khí giúp ông. Diệp Thiên đúng là không coi Trương Chi Hiên ra gì, thậm chí còn ngại nhớ đến diện mạo của hắn. Trong xã hội này, loại người nào cũng có, nếu gặp một người là giết một người, như vậy không đến ba ngày chắc Diệp Thiên bị trời đánh quá. Liễu Định Định ngồi bên cạnh nghe được những lời của Diệp Thiên và A Đinh, đột nhiên mở miệng nói, ông chú, cái tên Trương Chi Hiên đó đúng không phải người tốt gì, nếu là con chắc cũng khử hắn cho rồi. Định Định, cô là con gái, suốt ngày nói chuyện chém giết còn ra thể thống gì. Diệp Thiên thật không ngờ, Liễu Định Định ngồi bên cạnh lại coi những lời nói của A Đinh là đương nhiên, anh em họ rốt cuộc đã làm việc gì mà oán trời oán đất vậy chứ. Một cô gái như Liễu Đinh Định lại có ý giết người. Ngày trước, hắn đã ép Trương Học Hữu đóng phim đấy. Liễu Đinh Định biểu môi nói, chính hắn đã ép thần tượng của mình như vậy nên Liễu Đinh Định mới có cái ý nghĩ đó. Được rồi, chuyện này bỏ qua đi, đừng nhắc đến nữa. Diệp Thiên ngắt lời Liễu Đinh Định, trong lòng bất giác cảm thấy kinh ngạc, nhưng cảm giác này cũng vụt qua rất nhanh, Diệp Thiên không mảy may suy nghĩ về nó nhiều. Trở lại biệt thự của Tả Gia Tuấn ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên đã dắt Mao Đầu đến nơi ở của Đường Văn Viễn. Phong thủy nơi này đúng là còn tốt hơn cả nhà của Tả Gia Tuấn. Sau khi giúp Cung Tiểu Tiểu suy diễn, có thể nhanh chóng giúp cho Diệp Thiên bổ sung nguồn năng lượng đã mất của mình. Anh Văn, ông chủ Hoa, sao mọi người cùng đến vậy? Văn Loan Hùng vẻ mặt tươi cười nói, tôi hẹn với cậu Hoa đi uống trà, nhìn thấy xe của Tả Đại Sư chạy qua nên muốn đến thăm cậu và Tả Đại Sư. Văn Loan Hùng đánh mắt nhìn sang Hoa Thắng đang đứng bên cạnh rồi nói tiếp, Diệp Thiên, việc ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, Hoa Thắng cứ cảm thấy không yên, vậy chuyện này chúng ta cứ cho qua như vậy nhé. Văn Loan Hùng có quan hệ rất tốt với Hoa Thắng. Trong giới giải trí, phải gọi là thân như thủ túc, quan hệ không thể tách rời nhau được. Vì vậy, trừng phạt một tên đạo diễn nhỏ nhoi thì không sao, nhưng ông ta cũng muốn giải tỏa những khúc mắc của Diệp Thiên đối với Hoa Thắng. Anh Văn, anh nói gì thế, tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Diệp Thiên nghe nói như vậy bật cười nói. Thực ra anh chỉ muốn phân tranh giới với xã hội đen Hồng Kông chứ không có ý kiến gì về Hoa Thắng. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho người khác, người ta đã đến tận nơi tìm, Diệp Thiên cũng không muốn làm quá, nghĩ một chút rồi nói ngay. Ông Hoa, hôm qua cũng chỉ là tức giận quá, Diệp Thiên tôi cũng có chút quá đáng, đạo diễn Trương của quý công ty không sao chứ. Không có gì, loại người có mắt không trồng như vậy cần phải dạy dỗ mà. Nghe những lời Diệp Thiên nói, Hoa Thắng vừa trả lời vừa biểu lộ vẻ cung kính lên gương mặt, với tay lấy một hộp quà rất sang trọng từ tên đệ tử bên cạnh rồi nói, ông Diệp, việc của cô Sầm tối qua đã sắp xếp ổn thỏa, đây là chút quà mọn nhân dịp công ty Hoa Thịnh chúng tôi tròn 18 tuổi, coi như đền tội với ông Diệp. Hoa Thắng đến gặp Diệp Thiên hôm nay, không chỉ muốn đền tội mà còn có toan tính khác. Hoa Thắng cũng là người cực kỳ tin vào đạo thuật phong thủy. Sau khi Hồng Kông trao trả cho đại lục năm 1997, hắn luôn luôn sống trong lo lắng, chỉ sợ các quan chức liên quan sẽ tìm tới tính sổ với mình, thường cảm thấy chút khủng hoảng khi nghĩ về tình cảnh của mình trong tương lai. Vì vậy, trong hai năm nay, Hoa Thắng đến nhà Tả Đại Sư không dưới 10 lần với mong muốn Tả Đại Sư giúp hắn đoán trước vận mệnh, nhưng Tả Đại Sư không ưa hắn nên chưa bao giờ giao quẻ cho hắn. Hôm qua, vừa nghe Diệp Thiên là kỳ nhân trong giới pháp sư, Hoa Thắng lập tức có ý nghĩ khác. Hắn nghĩ, Diệp Thiên dù sao cũng là thanh niên, chỉ cần cung kính với hắn, thêm vào đó là thật nhiều vàng bạc, biết đâu hắn sẽ động lòng mà xem giúp mình một quẻ. Quà kỷ niệm. Diệp Thiên đỡ hộp quà với vẻ nghi ngờ, vừa cầm vào tay đã kinh ngạc, nhìn bề ngoài thì giống hệt hộp bánh kem, nhưng trọng lượng lại không nhẹ chút nào. Á, là vàng à, vừa mở hộp ra nhìn, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, ông chủ Hoa, hộp quà này nặng quá, tôi không dám nhận. Hoa Thắng nói cũng không sai. Bên trong hộp có một ít huy chương kỷ niệm, đây đều là những giải thưởng của các bộ phim mà công ty Hoa Thịnh đạt được trong những năm gần đây, nhưng có điều, các huy chương kỷ niệm đó đều được làm bằng vàng ròng. Diệp Thiên nghĩ thầm,

Diệp Thiên phát hiện những người đến ban sang, không có một ai rời đi, tất cả đều ngồi uống trà nói chuyện dưới phòng khách. Nhìn thấy Diệp Thiên đi xuống, mọi người đều đứng hẳn dậy. Cung Tiểu Tiểu là người nóng vội nhất, cô nói ngay, Diệp Đại Sư, thế nào rồi, có tìm được không? Trước mắt còn chưa biết, tôi phải đi ăn đã. Diệp Thiên khoát khoát tay, cả ngày chưa ăn gì, hắn đã đói lắm rồi. Hơn nữa, ban sáng hắn cũng đã nói, tìm thi hài người chết, không phải là chuyện một sớm một chiều. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn vừa ngăn Cung Tiểu Tiểu không chất vấn Diệp Thiên nữa, vừa nói, trong phòng ăn có đồ ăn đó, mau đi hâm nóng lại. A Đinh, dẫn Diệp Thiên đi. Các ngươi thật biết hưởng thụ đấy chứ. Nhìn thấy trên bàn bày la liệt các loại điểm tâm, bất kể nóng lạnh, Diệp Thiên ăn ngay lập tức, một lúc là ăn hết sạch số thức ăn trên bàn. Trở lại phòng khách, nhìn thấy bộ dạng chờ đợi hy vọng của Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên lắc đầu nói, được rồi, cô Cung, nếu mọi người không về thì tìm nơi ở lại vậy. Theo tôi nghĩ phải đến ngày mai mới có kết quả. Được, tôi sẽ ở lại chờ. Chồng mất tích đã 8 năm nay, Cung Tiểu Tiểu lo lắng không lúc nào yên, này đã gặp được người có thể tìm ra chồng mình, cô không thể rời đi được. Chúng ta mau về thôi. Thấy Diệp Thiên quay lại nhìn mình, Văn Loan Hùng vội nói ngay. Ông và Hoa Thắng vốn chỉ đến xem góp vui thôi, nếu có kết quả ngay thì tự nhiên sẽ không đợi ở đây nữa. Ui da, nhẹ tay thôi, đầu chết mất. Trương Chi Hiên lấy tay tát mạnh vào mặt cô gái đứng trước mặt, lọ rượu thuốc trong tay cô gái đổ đầy ra đất, trên gương mặt trắng hồng của cô gái hằn lên dấu năm ngón tay. Ông đây không tha cho hắn đâu. Mẹ nói chứ, ông đã xin lỗi rồi còn đòi vả vào miệng nữa chứ. Gương mặt Trương Chi Hiên lộ rõ vẻ hằn học ác độc, mặc dù sự việc đã qua một ngày nhưng mồm của hắn vẫn sưng lên như móng heo, cả hàm răng chỉ còn có 5-7 chiếc, khi nói chuyện là gió thổi vào ầm ầm. Trương Chi Hiên đã biết sự nghiệp của mình tại Hồng Kông coi như chấm hết, sẽ bị Hoa Thịnh đuổi khỏi cửa. Còn công ty nào ở Hồng Kông dám nhận hắn nữa chứ? Từ giây phút đụng vào Diệp Thiên thì sự nghiệp đạo diễn của hắn coi như đã chính thức chấm dứt. Là một đạo diễn lớn hơn chục năm nay, vì cơm áo gạo tiền nửa đời sau không phải lo gì, Trương Chi Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc di cư sang châu Âu, đằng nào Hồng Kông cũng không còn chỗ cho hắn dung thân nữa. Nhưng Trương Chi Hiên rất căm giận, hắn hận Hoa Thịnh lật mặt vô tình, đã cống hiến hơn 20 năm cho công ty mà lại có kết cục như vậy. Nhưng vốn hiểu rõ cách làm người của Hoa Thắng, Trương Chi Hiên không dám biểu lộ ý nghĩ này ra ngoài. Thậm chí, sau khi bị đánh đến nổi mồm sưng như miệng lợn cũng vẫn phải đến xin lỗi Hoa Thắng. Bởi Trương Chi Hiên biết, nếu hắn có lộ ra một ý nghĩ không bằng lòng nào, rất có thể ngay ngày mai thôi, hắn sẽ bị cho vào bao tải ném xuống biển. Việc này cũng là việc thường ở cái công ty Hoa Thịnh. Chính vì như vậy, Trương Chi Hiên chuyển toàn bộ sự căm hận sang Diệp Thiên, sau khi nghe được những lời ban sáng, hắn đã thầm đoán được về con người Diệp Thiên. Mẹ nói chứ, đồ đại lục đẻo, cũng chỉ là dựa hơi lừa đảo thôi, ta có mất nửa gia tài cũng phải xử lý ngươi. Những thứ pháp sư phong thủy ở Hồng Kông này, không phải ai cũng tin. Trương Chi Hiên chính là loại người không tin vào ma quỷ. Thậm chí trong mỗi lần khai máy bấm một bộ phim mới, hắn đều lấy những thứ hoa quả cúng lễ ăn. Nhiều năm rồi cũng có xảy ra chuyện gì đâu, trong lòng càng có ý coi thường những người suốt ngày chỉ thờ cúng dọa quỷ. Chính vì vậy, sau khi dùng những người diễn viên thân cận để thông qua Sầm Tĩnh Lan tìm hiểu về thân phận của Diệp Thiên, Trương Chi Hiên trong lòng càng quyết tâm phải báo thù Diệp Thiên, giúp hóa giải mối hận nguồn ngục trong lòng. Trong lúc Trương Chi Hiên đang nghiến răng nghiến lợi, tiếng chuông ngoài cửa bỗng ra vang, cô gái ra ngoài một lát rồi quay lại nói, anh Hiên, ngoài kia có người tìm anh. Dẫn hắn vào đây, rồi cô về trước đi. Trương Chi Hiên vừa nói vừa xoa xoa vết thương trên miệng, đầu tới hắn không nhếch nổi miệng, vẫy vẫy tay ra hiệu cô gái kia về trước. Một người cao khoảng 1m85, da ngăm đen bước vào phòng, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi nói, ông Trương, không biết ông tìm tôi có việc gì. Người thanh niên vừa cao vừa gầy này nói chuyện bằng tiếng thổ ngữ Đài Loan rất khó nghe, Trương Chi Hiên lập tức nhíu mày, khoát khoát tay nói tiếng Việt đi, tôi biết nói đôi chút. Được, ông Trương, Hội Việt Nam chúng tôi và công ty Tân An của ông trước nay nước sông không phạm nước giếng, ông tìm tôi không biết có ý gì. Dùng tiếng mẹ để nói chuyện, người thanh niên cao đen đó đã nói một cách rất mạch lạc. Trương Chi Hiên lắc đầu nói, Nguyễn Cát Nam, việc này không liên quan gì đến công ty cả. Năm đó khi cậu lần đầu tiên đến Hồng Kông, nếu không phải tôi giúp chắc cậu đã chết lâu rồi. Cậu còn nhớ chứ? Nguyễn Cát Nam từ Việt Nam chạy nạn đến Hồng Kông vào những năm cuối thập niên 70, trên đường đã bị trúng đạn nhưng không dám tìm bác sĩ, may lúc đó gặp được Trương Chi Hiên. Trước đây Trương Chi Hiên đã từng ở Việt Nam, nên cảm thấy thương hại và đã tìm một bác sĩ tư lấy viên đạn ra giúp Nguyễn Cát Nam. Điều này đúng là có ơn cứu mạng với hắn. Nhưng sau này, quá nhiều người Việt Nam tị nạn vào Hồng Kông, những người này hầu hết đều đã từng đi lính, không có khả năng gì khác, chỉ giỏi dùng súng đạn làm kế sinh nhai. Tuy vậy, đến những năm 80, bọn họ đã bắt đầu có những xung đột mâu thuẫn với chính giới xã hội đen Hồng Kông. Thế nhưng Mãn Long trên trời không thắng nổi rắn dưới đất, cộng với sự ủng hộ của chính quyền Hồng Kông, Hội Việt Nam cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài, lưu lạc đến tận Bắc Mỹ. Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ còn lưu lại. Những người này đã lợi dụng Hồng Kông làm bàn đạp, vận chuyển trái phép người nhập cư qua Hồng Kông đến Bắc Mỹ. Vì cách làm ăn khác nhau, lại không có xung đột gì với giới đại ca xã hội đen Hồng Kông, nên bọn họ dần dần tồn tại lại. Nguyễn Cát Nam là một trong những đại ca đầu tiên đến đây. Sau hơn 10 năm phát triển, hắn đã có những mối quan hệ nhất định tại Việt Nam và cả Hồng Kông, dần trở thành tay buôn có tiếng. Tay buôn ở đây chính là làm người trung gian, giới thiệu các thương vụ làm ăn, kiếm tiền hoa hồng. Nguyễn Cát Nam làm trong đủ mọi lĩnh vực, thuốc súng, người, thuốc phiện dựa vào mối quan hệ của mình. Trương Chi Hiên muốn tìm tên sát thủ tại Hồng Kông không khó, nhưng nếu hắn tìm người ở Hồng Kông, sau khi xong việc nhất định sẽ bị Hoa Thắng phát hiện. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ đến tên Nguyễn Cát Nam này. Nghe Trương Chi Hiên nhắc lại chuyện cũ, Nguyễn Cát Nam im lặng một lát rồi nói, ông Trương, là tôi nợ ông, nhưng những năm qua, tôi cũng đã giúp ông rất nhiều. Trương Chi Hiên nghiến răng nói lại, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ đưa cậu 100 vạn, giúp tôi giết một người, chỉ cần giết được hắn, sau này cậu không nợ gì tôi nữa. 100 vạn, giết người. Ở Hồng Kông, mấy chục vạn là có thể mua được mạng người. Nghe Trương Chi Hiên ra giá cao vậy, Nguyễn Cát Nam nhíu mày suy nghĩ. Trương Chi Hiên lấy tập tài liệu thu thập được đang ở trên bàn ném cho Nguyễn Cát Nam rồi nói, hắn ta là Diệp Thiên, người Đại Lục, năm nay 21. 22 tuổi gì đó, đây là ảnh của hắn. Cầm tập tài liệu xem kỹ hơn, Nguyễn Cát Nam ngẩng đầu nói, tôi sẽ nhanh chóng giúp ngài truyền tin này đi, nhưng không chắc có người nhận làm. Được, có thể sắp tới hắn sẽ rời khỏi Hồng Kông. Tôi không cần biết cậu được trong đó bao nhiêu tiền, chỉ cần giết được hắn, 100 vạn này toàn bộ là của cậu. Trương Chi Hiên gật đầu một cách chắc chắn, lấy từ trong túi ra một bọc ném cho Nguyễn Cát Nam và nói, trong này có 50 vạn coi như tiền đặt cọc, khi tên tiểu tử kia chết, tôi sẽ chuyển nốt 50 vạn nữa cho cậu. Trương Chi Hiên tuy hận Diệp Thiên đến tận xương tủy, nhưng rất coi trọng cái mạng quèn của mình. Vì vậy, hắn đã mua sẵn vé máy bay ngày mai đi châu Âu, cho dù Diệp Thiên bị giết, cũng không thể tìm được hắn. Được, tôi sẽ cố gắng. Nguyễn Cát Nam lấy túi tiền và tài liệu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Trương Chi Hiên. Thượng khảm hạ đoái, quả nhiên thị vong cố chi tương a, trên một hòn đảo ở phía xa, Diệp Thiên hoàn toàn không biết có người đang định xử mình. Hắn đang dùng vài đồng tiền đồng để bói quẻ để tìm vị trí hiện nay của Phó Nghị. Thượng khảm biến tốn quái, không ngờ bị giết rồi còn bị ném xuống biển. Sau khi bói một quẻ, trống ngực Diệp Thiên chợt đập thình thịch. Năm đó Phó Nghị bị người ta giết ở chợ, sao xác lại bị ném ra biển chứ? Khảm vi thủy, người xưa có câu, người như thủy triểu, ngựa như rồng. Cũng tức là trong thành phố, người và xe đều được ví như nước. Que bói đầu tiên của Diệp Thiên đã hiện ra chỗ Phó Nghị trước đây bị bắt. Cấn quái biến vi tốn, nên là hướng đông nam. Khôn thượng chấn hạ, sinh tắc mạo địa nhi xuất, tự tắc phản quy vu thổ. Cấn thượng cấn hạ, chung vạn vật thủy vạn vật giả mạc thịnh hồ cấn. Không ngừng giao nhiều quẻ, Diệp Thiên đã tập hợp những quẻ này lại, sự việc xảy ra 8 năm trước đang dần dần hiện lên rõ rệt trong não của Diệp Thiên. Khi lần đầu bị bắt, Phó Nghị bị nhốt ở Vượng Giác, nhưng do Phó Nghị đã nhìn rõ mặt bọn bắt cóc nên chúng có ý định giết ông. Sau khi giết chết Phó Nghị, bọn bắt cóc đào tẩu đến Đài Loan. Khi thuyền của chúng vào đến vùng biển quốc tế, bọn chúng đã cho xác ông vào túi rồi ném xuống biển. Nhưng để tránh bị tội, bọn người đó đã nói rằng khi ném xuống biển Phó Nghị vẫn còn sống. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát Hồng Kông không tuyên bố nguyên nhân cái chết. Thuộc tìm người này của Diệp Thiên tổn hao rất nhiều sinh lực. Sau khi tiến hành một thời gian, toàn cơ thể khi không chịu đựng được nữa sẽ tự động chìm vào giấc ngủ, sau khi đã khôi phục năng lực sẽ lại tiếp tục thuộc này, cứ như vậy 3 ngày đêm. Có phản ứng rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, sau khi Diệp Thiên vừa reo quẻ, trong lòng chợt có chút kích động, có một chút tin tức lúc được lúc không truyền lại, có gì đó tương tự như truyền từ nơi xa về. Đây, tại sao lại đến tận Đài Loan cơ chứ? Mất một lúc lâu để đối chiếu với tấm hải đồ Đông Nam Á, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào đường biển của hòn đảo nhỏ, gương mặt lộ vẻ không ngờ, nhưng dù sao đây cũng là sự may mắn trong nỗi bất hạnh. Phải biết trước, thủy triều rất có thể hút hết những vật thể vào sâu trong lòng đại dương. Nếu như vậy, dù Diệp Thiên có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm được xác của Phó Nghị. Được, cứ đi ngủ trước đã. Sau khi để tâm trí khóa chặt ở nguồn tin tức xa xăm kia, vì mệt mỏi quá nên Diệp Thiên lập tức chìm vào giấc ngủ. Dùng thuật truy tìm 3 ngày liên tục đã làm tổn hao rất nhiều tâm trí của Diệp Thiên. Ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, khi Diệp Thiên vừa tắm rửa xong xuống đến phòng khách đã nhìn thấy Cung Tiểu Tiểu ở đó với gương mặt tràn đầy hy vọng. Diệp Thiên truy tìm 3 ngày thì Cung Tiểu Tiểu cũng như bị tra tấn 3 ngày. Những ngày này, bà giao hết công việc ở công ty cho thuộc hạ xử lý, còn mình ở lại đây đợi kết quả của Diệp Thiên. Thế nhưng đợi đã hai ngày liền vẫn không thấy Diệp Thiên tìm được nơi chôn xác, trong lòng Cung Tiểu Tiểu dần cảm thấy tuyệt vọng, gương mặt vốn hồng hào nay trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Hôm nay Diệp Thiên đã không làm Cung Tiểu Tiểu thất vọng. Vừa mở cửa ra đã nói ngay, đã tìm được tung tích của thi hài, ở Đài Loan. Đài Loan, nơi nào ở Đài Loan? Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn vội vàng hỏi ngay. Vị trí cụ thể tôi chưa thể nói rõ được. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Trong tay anh hiện không có bản đồ Đài Loan nên không thể chỉ chính xác vị trí, hơn nữa còn biểu hiện rằng Cung Tiểu Tiểu sẽ rất khó tìm ra thi hài phó nghi với thuật tìm người thông thường, chỉ cần chỉ ra phương hướng không rõ ràng lắm, như kiểu hướng đông nam chẳng hạn, tuyệt nhiên không có cách nào khác tìm được vị trí cụ thể đến từng chi tiết. Nhưng Diệp Thiên đã kết hợp giữa thuật tìm người thông thường và bí thuật, nên khi đã cảm ứng được tin tức về người cần tìm thì sẽ biết được vị trí cụ thể. Nhưng tìm người chết và người sống là hoàn toàn khác nhau. Nếu là người sống thì hoàn toàn có thể chỉ ra vị trí cụ thể để người khác đến tìm. Nhưng người chết thì đã bị chôn sâu dưới đất, nếu nhìn từ góc độ bản đồ thì phạm vi của nó quá lớn. Nhìn thấy Diệp Thiên lắc đầu, Cung Tiểu Tiểu tưởng rằng hắn không chịu giúp đỡ bèn hắn giọng rồi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói, Diệp đại sư, xin ngài nhất định phải tìm giúp vị trí chôn xác, ngoài kia đất khách quê người, lại cô đơn một mình, tôi không thể để anh ấy an nghỉ ở nơi như vậy. Cô Cung, cô đứng lên trước đã, việc này, vấn đề là tôi không đến được Đài Loan. Diệp Thiên lấy tay đỡ Cung Tiểu Tiểu đứng dậy, nhíu mày suy nghĩ. Hắn đã bỏ bao công sức để tìm ra vị trí chôn xác, đáng nhẽ đã giúp là giúp đến cùng, thế nhưng chính hắn cũng không ngờ xác phó nghị lại trôi giạt đến Đài Loan. Mặc dù Đài Loan và Đại Lục đã bình thường hóa quan hệ, nhưng để đến Đài Loan thì vẫn rất khó khăn. Diệp Thiên đã rời khỏi nhà khá lâu, nếu còn đi Đài Loan thì không biết sẽ lỡ mất bao nhiêu thời gian nữa. Nghe được vậy, Đường Văn Viễn mở miệng nói ngay, Diệp Thiên, ngài hãy giúp Tiểu Tiểu đi, đi Đài Loan cũng dễ thôi. Thủ tục hãy để tôi lo, sẽ không có rắc rối gì đâu. Mất bao nhiêu ngày? Diệp Thiên hỏi. Thực ra, hắn cũng muốn tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, hơn nữa, việc này cũng là hành thiện tích đức. Thấy Diệp Thiên đã đồng ý, Đường Văn Viễn vội vàng nói ngay, ngày mai là được thôi. Tôi và Tiểu Tiểu đều có sản nghiệp lớn tại Đài Loan, giờ chỉ cần thêm một người đi cùng thôi mà. Diệp Thiên, cậu thấy thế nào? Vì Diệp Thiên là người đại lục, muốn đến Đài Loan cũng khá khó khăn, nhưng phải xem là do ai lo thủ tục. Nếu là Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu, đến các vị lãnh đạo cao cấp của Đài Loan cũng phải nể vài phần. Ngày mai ư được. Diệp Thiên vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý. Sau khi Diệp Thiên gật đầu đồng ý, Đường Văn Viễn lại nói, tốt quá, tôi sẽ đích thân lo việc này. Cung Tiểu Tiểu cũng có việc phải sắp xếp, nên rời khỏi biệt thự cùng lúc với Đường Văn Viễn. Sau này có tiền, thật mình cũng muốn phát triển sự nghiệp tại đây. Sau khi hai người họ đi khỏi, Diệp Thiên dạo quanh hoa viên. Vị trí của biệt thự này nằm trên đường lên núi, nhìn thẳng ra biệt, là vùng đất trù phú rồng ngụ cư. Khi đứng ở đây, sẽ đem lại cho con người cảm giác thoải mái dễ chịu. Không khí ở khu tứ hợp viện của Diệp Thiên ở thành Bắc Kinh mặc dù cũng rất tốt, nhưng nguồn khí đó là do lấy từ vận khí hàng trăm năm của Cố Cung. Chỉ vài năm nữa thôi, nơi đó rồi sẽ trở lại bình thường và không còn xảy ra điều kỳ diệu như vậy nữa. Phong thủy của biệt thự này là do thiên nhiên tạo ra. Nếu có thể tìm một địa điểm tốt, Diệp Thiên có thể bố trận để hút được nguyên khí của biển lớn hàng trăm năm, điều đó cũng không làm giảm bớt nguyên khí của nơi này. Dạo quanh biệt thự một vòng, sau khi trêu đùa với con mao đầu đang giả chết bên hồ, Diệp Thiên đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, phải gọi điện cho chị Tĩnh Lan. Mặc dù Diệp Thiên biết Hoa Thắng không dám bằng lòng không bằng mặt với mình, nhưng giải trí là thế giới xấu nhiều hơn tốt, nên không chắc có những người không biết điều vẫn sẽ gây khó dễ cho Tĩnh Lan. Trở lại phòng tìm danh thiếp của Tĩnh Lan, Diệp Thiên cầm điện thoại và bấm nút gọi. Trong một trường quay đang chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, tất cả mọi người đều bận rộn công việc của mình nhưng trên gương mặt có chút lo lắng. Nguyên nhân việc này không gì khác bởi bộ phim này vẫn giữ nguyên dàn diễn viên mà lại thay đổi đạo diễn. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Khi Trương Chi Hiên bị thay, rất nhiều người có tâm trạng bất an. Mỗi vị đạo diễn làm việc đều có một ekip đi cùng, bao gồm cả quay phim. Mọi người trong ekip của Trương Chi Hiên đều cảm thấy những ngày tới sẽ không dễ dàng. Cũng may vị đạo diễn được thay cũng là một tên tuổi của Hồng Kông, quay phim làm việc cũng khá thuận lợi. Nhưng không khí làm việc vẫn rất khẩn trương do việc thay đạo diễn bất chợt. Một số người nhanh nhạy, không biết lấy tin tức từ đâu, đã nói rằng việc đạo diễn Trương Chi Hiên bị đồi là do có liên quan đến Sầm Tĩnh Lan. Việc hôm sau Hoa Thắng đến thăm Sầm Tĩnh Lan tại trường quay đã chứng minh cho lời đồn này. Những nhân viên trước đây không coi Sầm Tĩnh Lan ra gì đã thay đổi thái độ 180 độ, tỏ vẻ cung kính khách khí, nói chuyện với cô cũng không dám dùng thổ ngữ mà lắp bắp nói bằng tiếng phổ thông. Diễn viên vào vị trí, đạo diễn chuẩn bị. Ai, điện thoại của ai đó? Không biết không được để điện thoại khi quay phim à, bận rộn hơn nửa tiếng để chuẩn bị cho cảnh quay, mọi thứ đều đã xong, đạo diễn cũng hô bắt đầu, đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo vang. Điều này đã làm vị đạo diễn nổi trận lôi đình. Chuyện này xảy ra trong trường quay không khác gì thách thức uy quyền của đạo diễn. Đạo diễn Trần, xin lỗi, là điện thoại của tôi quên chưa tắt điện thoại. Sầm Tĩnh Lan phát ra tiếng nói yếu ớt, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng. Việc này đúng là cô đã làm sai, nguyên tắc là phải tắt điện thoại trong giờ làm việc. À, là điện thoại của cô Sầm Tĩnh Lan sao? Khi biết là điện thoại của Sầm Tĩnh Lan, vẻ giận dữ trên gương mặt đạo diễn Trần dần biến mất. Đợi một chút rồi quay tiếp, cô Sầm nghe điện thoại đi, biết đâu có việc gì gấp. Sự thay đổi thái độ của đạo diễn Trần làm tất cả mọi người trong trường quay đều ngạc nhiên. Vị đạo diễn vốn tính khí nóng nảy sao bỗng dưng lại thành ra tốt bụng nhún nhường vậy? Không cần, tôi sẽ tắt máy. Sầm Tĩnh Lan vội vàng mở túi xách lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn thấy gọi đến là số điện thoại từ Hồng Kông, cô bất giác do dự. Ở Hồng Kông, chỉ có Diệp Thiên biết số điện thoại riêng của cô. Không việc gì, cô Sầm, cô cứ nghe điện thoại đi. Nhìn thấy vẻ do dự của Tĩnh Lan, vị đạo diễn cười vỗ vào vai Sầm Tĩnh Lan rồi quay qua nói to với mọi người, hỗ trợ, cảnh này phối cảnh không đúng, sửa lại chút đi. Là một người có thâm niên lâu năm trong Hoa Thịnh, đạo diễn Trần biết rõ sự việc của Trương Chi Hiên. Hơn nữa, ông còn bắt gặp gương mặt bị đánh sưng vù của Trương Chi Hiên, có to gan hơn nữa, đạo diễn Trần cũng không dám đắc tội với Sầm Tĩnh Lan. Diệp Thiên, là cậu sao? Mặc dù là số điện thoại lạ nhưng Sầm Tĩnh Lan đoán chỉ có thể là Diệp Thiên. Chị Tĩnh Lan, là tôi, không làm nhỡ việc của chị chứ? Quả nhiên, tiếng người nói trong điện thoại đích thị là của Diệp Thiên. Sầm Tĩnh Lan đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng rồi nói, không đâu, Diệp Thiên, cậu hết bận chưa? Ừm, cũng mấy hôm rồi không gặp, việc của tôi vẫn chưa xong, đúng rồi, ông chủ Hoa đối xử với chị thế nào, không làm khó gì chị chứ? Ông chủ Hoa hôm qua đã đến đây thăm tôi, mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với tôi. Sầm Tĩnh Lan do dự một chút rồi nói tiếp, Diệp Thiên, việc hôm trước vẫn chưa cảm ơn cậu, hôm nay tôi muốn mời cậu ăn cơm, không biết hôm nay có thời gian không? Ăn cơm, sợ rằng hôm nay không được rồi. Ngày mai tôi đi Đài Loan, khi nào về Bắc Kinh, tôi mời chị ăn cơm nhé. Vậy cũng được, khi nào về Bắc Kinh, cậu nhớ gọi điện cho tôi nhé. Câu trả lời của Diệp Thiên làm Sầm Tĩnh Lan hơi thất vọng. Nói thêm vài câu nữa rồi cô vội vàng dập máy. Sau khi nghe điện thoại, cả buổi sáng làm việc hôm đó Sầm Tĩnh Lan đều bần thần, rất nhiều cảnh phải quay lại nhiều lần. Điều này làm vị đạo diễn mới tới rất bực tức mà không dám biểu lộ ra ngoài. Trong lúc ăn cơm trưa, một diễn viên có quan hệ khá tốt với Sầm Tĩnh Lan tiến lại nói, chị Tĩnh Lan, là bạn trai chị gọi điện ban sáng phải không? Từ khi ông chủ Hoa đến thăm Sầm Tĩnh Lan, tất cả mọi người trong đoàn phim, bất kể lớn nhỏ, khi nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan, đều xưng hô với cô là chị. Cũng hết cách, đây là người mà ông chủ quan tâm mà. Sầm Tĩnh Lan lắc lắc đầu nói, không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường thôi. A Liên, hôm nay tôi không được khỏe, làm phiền mọi người rồi. A Liên cười nói, chắc chắn là bạn trai rồi. Chị Tĩnh Lan, nam giới không được lười như vậy. Chị kêu anh ấy mời chị đi ăn tối ở nhà hàng xoay đi. Gương mặt Sầm Tĩnh Lan chợt đỏ bừng lên, cô vội giải thích, không phải thật mà, chỉ là một người bạn ở Hồng Kông thôi, ngày mai anh ta đi Đài Loan, ôi, tôi nói điều này làm gì chứ? Thôi, được rồi, ăn cơm vậy. Buổi chiều phải tập trung hơn, nếu không đạo diễn Trần sẽ bực đó. A Liên cũng không nói về vấn đề này nữa. Trong giờ nghỉ buổi chiều, tất cả mọi người đều không phát hiện ra A Liên đang trốn vào góc và gọi một cú điện thoại sang tận châu. Trương Chi Hiên đã đến châu Âu được 2 ngày. Mặc dù trước đó hắn đã đến đây nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng lần này là do bị người khác ép đến cùng đường. Vì vậy, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều nghĩ về việc bị Diệp Thiên làm nhục. Nghe được điện thoại của A Liên, Trương Chi Hiên bất giác nở nụ cười nham hiểm. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi điện ngay cho Nguyễn Cát Nam. Chắc chắn không? Mục tiêu chắc ở Đài Loan chứ? Sau khi nghe Trương Chi Hiên nói, Nguyễn Cát Nam nghi ngờ hỏi lại. Chắc chắn, Nguyễn Cát Nam, chỉ cần cậu giết hắn, nợ tình giữa tôi và cậu coi như xóa hết. Hơn nữa, 50 vạn tôi nợ cậu sẽ lập tức chuyển khoản cho cậu. Trương Chi Hiên đúng là hận Diệp Thiên đến tận xương tủy. Năm nay hắn mới có 50 tuổi, đang là thời kỳ hoàng kim của nghề đạo diễn, chỉ vì Diệp Thiên mà mất tất cả. Nếu không phải còn chút lý trí thì hắn đã tự cầm súng đi bắn chết Diệp Thiên rồi. Sau khi hỏi vài câu chi tiết hơn, Nguyễn Cát Nam nói tiếp, được, 3 ngày nữa ông sẽ được nghe tin về cái chết của người này. Đến lúc đó, ông hãy tự động chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Việc làm ăn của Nguyễn Cát Nam rất lớn, mạng lưới của hắn ở khắp Đông Nam Á, chỉ cần chịu bỏ tiền thì hắn có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu gì của người đó. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi đưa ra thông báo tìm người giết Diệp Thiên, chỉ nửa ngày sau đã có người nhận làm. Người này Nguyễn Cát Nam cũng quen biết, đó chính là người thuộc một binh đoàn rất có tiếng ở Đông Nam Á. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của cung Tiểu Tiểu đã đón Diệp Thiên tới sân bay. Máy bay riêng của cung Tiểu Tiểu đã sẵn sàng, chỉ đợi Diệp Thiên đến nữa là cất cánh. Diệp Thiên, lần này tôi không đi cùng được, ngài cố gắng giúp đỡ Tiểu Tiểu, nhất định phải tìm được xác của Phó Nghị. Nếu làm được, tôi và Tiểu Tiểu sẽ rất cảm kích. Đường Văn Viễn cũng tới sân bay, nhưng do tuổi cao, không thích hợp đi cùng Diệp Thiên khắp nơi, nên chỉ có A Đinh đi cùng để giúp Diệp Thiên xử lý các việc linh tinh vặt vãnh khác. Diệp Thiên gật đầu nói, ông Đường, ông yên tâm đi, cứ chăm sóc Mao Đầu thật tốt giúp tôi. Ngoài ra, ngài nhớ cất Yên Nguyệt đao thật kỹ, đừng để người nào khác tương tư nó là được. Không biết tại sao, cả đêm hôm qua Diệp Thiên đều ngủ không được yên giấc, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra. Sau khi giao quẻ, Diệp Thiên cũng không đoán được manh mối gì, nhưng cũng không dám thay đổi lại lịch trình với Tiểu Tiểu. Cũng vì cảm giác có điềm báo trước này nên Diệp Thiên không đồng ý cho Tả Gia Tuấn và Liễu Định Định đi cùng mình đến Đài Loan, thậm chí Mao Đầu cũng để ở nhà. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, một mình Diệp Thiên sẽ dễ thoát thân hơn, nhiều người đi cùng dễ gây chú ý. Khi Diệp Thiên đang căn dặn Đường Văn Viễn một số việc, một người trung niên đeo kính đen bước tới cạnh Diệp Thiên và nói một cách cung kính, ông Diệp, cô cung đang đợi ông, máy bay chuẩn bị cất cánh. Sau khi Phó Nghị bị bắt cóc hai lần, giới đại gia Hồng Kông ai cũng cảm thấy bất an, lần lượt đều mời bảo vệ 24 của các đội phi hổ hoặc của nước ngoài tới bảo vệ gia đình mình. Diệp Thiên cũng biết, người đàn ông đang đứng trước mặt mình đã từng làm nghề bảo vệ nhân chứng tại Hồng Kông, chưa biết thân thủ như thế nào nhưng sự cảnh giác thì đúng là số một. Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Đường Văn Viễn rồi nói, chúng tôi phải đi trước đây, cùng lắm là 3 ngày sẽ quay lại, lúc đó tôi sẽ trở về Bắc Kinh. Xa nhà hơn nửa tháng nay, mặc dù thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng Diệp Đông Lan vẫn ca tháng liên hồi, đến Thanh Nhã cũng đòi đến Hồng Kông mua sắm, đương nhiên cũng nhớ Diệp Thiên. Chiếc máy bay riêng của cung Tiểu Tiểu còn xa hoa hơn cả chiếc của Đường Văn Viễn. Chiếc máy bay này có đến 20 chỗ ngồi, trên máy bay, ngoài cung Tiểu Tiểu và Diệp Thiên còn có 5 người bảo vệ của cung Tiểu Tiểu và 3 người thuộc nhân viên tổ máy bay. Cung Tiểu Tiểu dường như chưa nghỉ ngơi nhiều, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hôm nay, bà mặc rất nghiêm trang, búi tóc hay buộc sau đầu hôm nay cũng được chải thành kiểu đầu búp bê. Cung Tiểu Tiểu nói, khi Phó Nghị còn sống, rất thích bà ăn vận và chải đầu như thế. Diệp đại sư, cái này, lần này chắc chắn sẽ tìm được nơi chôn xác chồng tôi chứ. Từ lúc máy bay cất cánh, cung Tiểu Tiểu vẫn kiềm chế suy nghĩ của chính mình, một lúc sau mới dám mở miệng hỏi. Diệp Thiên gật gật đầu nói, cô cung yên tâm đi, chồng cô thường ngày làm việc không khoa trương, lại hay làm việc thiện, tôi sẽ không để xác ông ấy phải chôn nơi đất khách quê người đâu. Khi Phó Nghị bị bắt cóc lần đầu tiên thì chỉ là một phú hào ẩn mình ở Hồng Kông, cho đến khi sự việc bị bắt cóc vỡ lở, người ngoài mới phát hiện được thân phận giàu có của ông. Đồng thời, danh tiếng thường xuyên làm việc thiện giúp người của ông lan truyền khắp mọi nơi. Đường Văn Viễn cũng đã từng kể với Diệp Thiên, vào những năm 80, Phó Nghị đã từng quyên góp cho đại lục số tiền lên đến hàng trăm tỷ. Nếu không phải ông bất hạnh mất sớm, chức trưởng khu hành chính đầu tiên tại Hồng Kông chưa chắc đã do người đương nhiệm đảm nhận. Vì vậy, nếu là một người khác, Diệp Thiên cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Đối với hai vợ chồng Phó Nghị, Diệp Thiên rất kính trọng. Thế thì tốt quá. Khi hỏi Diệp Thiên, cung Tiểu Tiểu không nghĩ sẽ có được câu trả lời, bà chỉ muốn trấn an tâm trạng rối bời, vừa lo sợ lại đau xót của mình. Đường bay từ Hồng Kông đến Đài Loan cũng không xa lắm, chỉ nửa giờ đồng hồ là đến. Chiếc máy bay hạ cánh ở sân bay Cao Hùng, sau khi hạ cánh chắc chắn, một chiếc xe cơ hạng trung chạy đến bên cạnh chiếc phi cơ. Trước mặt mọi người, cung Tiểu Tiểu lại trở lại là một nữ cường nhân, sau khi đợi mọi người lên xe hết, bèn quay lại nói với lái xe một cách lạnh lùng, về khách sạn. Đây là do yêu cầu của Diệp Thiên, lúc anh làm phép thuật tại Hồng Kông đã cách Đài Loan quá xa, mặc dù có thể nhìn ra xác của Phó Nghị có thể ở tại thành phố Cao Hùng nhưng cũng phải làm lại một lần nữa. Lần đầu tiên tới Đài Loan, Diệp Thiên rất tò mò, không ngừng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhìn từ trên xe, cuộc sống ở đây cũng giống với ở Đại Lục, đều là người da vàng tóc đen cả. Vì vậy, nơi đây làm Diệp Thiên có cảm giác như mình đang ở Đại Lục. Nhìn thấy Diệp Thiên dường như rất hứng thú với cảnh vật bên ngoài, cung Tiểu Tiểu nói, Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên ngài đến Đài Loan, khi xong việc tôi sẽ sắp xếp người dẫn ngài dạo quanh Cao Hùng. Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần đâu, đợi khi tìm được thi hài của ông Phó Nghị, tôi phải nhanh chóng quay lại Hồng Kông. Tới Đài Loan lần này, Diệp Thiên cảm thấy có vẻ gì không ổn, trong lòng thường cảm thấy có gì đó kinh động, dường như sắp có việc gì đó xảy ra. Cung Tiểu Tiểu đã bao toàn bộ phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Vừa đến khách sạn, Diệp Thiên về ngay phòng mình và dặn A Đinh không được cho bất cứ ai vào trong. Lấy ra chút máu tươi còn sót lại duy nhất của Phó Nghị, Diệp Thiên bắt đầu vẽ lại trận pháp gọi hồn. Sau khi kết thúc trận pháp, do tổn hao nhiều sức lực, Diệp Thiên cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng một mạch đến đêm, Diệp Thiên mới tỉnh giấc, cảm thấy nguyên khí cơ thể sụt giảm, Diệp Thiên ngồi dậy thở hổn hển trên giường. Thành phố Cao Hùng nằm ở sát biển, đêm nay trời lại đang mưa. Đến sáng thì trời càng mưa to hơn, tỉnh giấc, Diệp Thiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả bầu trời như mờ mờ ảo. Thế này thì phiền phức đây. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nước mưa như vậy lại chứa cả nguyên khí, cũng giống như sự việc phát sinh khi làm phép trên biển, khó hơn nhiều khi làm trên đất liền. Diệp Thiên đoán, trận mưa này làm sẽ mất thêm của mình 3 phần nguyên khí nữa. Nhưng trận pháp vẽ bởi máu tươi không thể để quá lâu, Diệp Thiên cũng không biết trận mưa này đến bao giờ mới tạnh, có lẽ vẫn phải tiếp tục làm phép thôi. Lấy 3 đồng xu từ trong túi, trong đó có đại tề thông bảo ra, Diệp Thiên bắt đầu giao quẻ. Khi Diệp Thiên bắt đầu giao quẻ, bức tranh về trận pháp gọi hồn của Phó Nghị sẽ có làn khói không màu không sắc từ từ bốc lên, đây chính là những tin tức lúc sinh thời của Phó Nghị. Hàng trăm năm gần đây, khoa học phương Tây đang nghiên cứu về sự tồn tại của linh hồn, rất nhiều người cho rằng, người chết có tồn tại linh hồn, bọn họ kéo dài sinh mạng của mình bằng một cách khác. Họ cho rằng, cơ thể con người chỉ là một loại công cụ của cuộc sống, linh hồn đã giúp cơ thể con người có thể hoạt động đi lại được. Vì vậy, thực chất của sinh mạng chính là sự tồn tại của linh hồn. Mỗi người khi chết đi thì linh hồn sẽ lang thang ở trên trần gian. Nhưng Diệp Thiên biết, linh hồn không tồn tại. Nhưng tu duy của con người sẽ vẫn tồn tại một thời gian sau khi họ chết đi. Có những người oan nghiệt nặng, họ đã thông qua nguồn sát âm để phát tiết tư duy của mình ra ngoài, đây còn được gọi là tục quỷ phản hồi. Sự phát tiết này sẽ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhiều nhất là một ngày sau thì tư duy đó sẽ dần biến mất mà không ý thức được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của sát khí tích tụ tại bệnh viện rất nhiều. Nhưng mỗi người là một cá thể khác nhau. Sau khi người chết đi, vẫn còn có một chút tin tức còn lưu lại. Nếu tin tức này có thật, chỉ cần sử dụng pháp thuật như của Diệp Thiên, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được thuật này. Ở hướng Đông Nam. Sau khi giao quẻ đầu tiên, Diệp Thiên ngẩng đầu lên và cảm nhận mạnh mẽ một tin tức yếu ớt và một trận pháp ở rất xa cách khách sạn này hơn 30 dặm về hướng Đông Nam. Diệp Thiên cho ngưng tụ tĩnh khí, lấy ra cái la bàn. Vật chân truyền của sư môn. Đặt la bàn vào chính giữa trận pháp, giơ ngón tay cái trên tay phải ra, miệng Diệp Thiên không ngừng đọc thần chú. Trận pháp đang không ngừng đưa ra các tin tức về xác của Phó Nghị, theo tiếng quát của Diệp Thiên đột nhiên ngừng tụ lại thành một khối, những làn khói tin tức vô hình vô sắc mau chóng chui vào trong chiếc la bàn. Sau khi những làn khói tin tức chưa rõ ràng chui vào trong la bàn, trận pháp dùng máu tươi vẽ lên dần trở nên nhạt màu, sau cùng hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Thành công rồi. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhàng, cầm la bàn lên, trong lòng vừa niệm tên của Phó Nghị vừa có một luồng nguyên khí chui mạnh vào trong la bàn. Kim chỉ của la bàn đột nhiên quay mòng mòng mạnh mẽ, sau cùng dừng lại ở hướng Đông Nam. Diệp Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng của mình, gõ lên cánh cửa phòng A Đinh nói, A Đinh, gọi cho ta phần cơm dành cho 3 người, tôi đói quá rồi. Dịch vụ dành cho phòng tổng thống là tốt nhất. Khi cung tiểu tiểu vừa đến, đã có ngay một bàn thức ăn hải sản được dọn ra. Diệp Thiên đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ, không để ý gì đến cung tiểu tiểu, lập tức ăn ngấu nghiến số thức ăn trên bàn. Đợi Diệp Thiên ăn xong, cung tiểu tiểu gấp gáp hỏi ngay, Diệp đại sư, sự việc thế nào rồi? Diệp Thiên lấy khăn lau miệng rồi trả lời, đã tìm được rồi, ở hướng Đông Nam, cách 30 dặm. Có thực vậy không? Vậy chúng ta mau đi thôi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cung tiểu tiểu sốt sắng đứng ngay dậy, không biết rằng đã làm đổ cả tách trà trước mặt. Diệp Thiên vừa quay mặt ra hướng cửa sổ vừa nói, bên ngoài đang mưa to thế, đào bới cũng không tiện, cô cung, hay là đợi mưa nhỏ rồi chúng ta hẳn đi. La bàn đã khóa chặt luồng tin tức về vị trí xác của Phó Nghị, chỉ cần theo sự chỉ dẫn của la bàn, nhất định sẽ tìm được. Vì vậy, hiện giờ Diệp Thiên không sốt ruột lắm. Không, tôi sẽ đào bằng tay, chính tôi sẽ đào xác của anh Nghị. Cung tiểu tiểu lắc lắc đầu nói một cách kiên quyết. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Thiên chỉ còn cách lắc đầu, một tia dự cảm xấu bất chợt nổi lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lòng Diệp Thiên lúc này có chút buồn bực. Sự việc đài đà đã được giải quyết, A Đinh cũng đã vứt xác tên sát thủ xuống biển, ai còn dám gây bất lợi với mình nữa chứ. Nhưng Diệp Thiên làm sao cũng không thể ngờ một sự việc cỏn con xảy ra vài hôm trước lại làm cho Trương Chi Hiên hận mình tận xương tủy. Ngay ngày đầu tiên Diệp Thiên bước chân đến Đài Loan, đã có một đoàn 20 người lặng lẽ tiến về Cao Hùng. Cô cung, cách 30 m về phía đông nam là biển, hình như hôm nay có bão, chẳng lẽ cô còn muốn ra ngoài sao? Cung tiểu tiểu kiên trì, Diệp Thiên và đoàn người đi vào bãi đổ xe ngầm của khách sạn, nhưng nghe nói lái xe về hướng nam đã bị dọa cho tái mặt. Ở Đài Loan, hàng năm bão kèm động đất làm cho rất nhiều người chết và bị thương, nông nghiệp cũng bị tổn thất, vì thế mỗi khi bão về rất ít người muốn đi ra ngoài. Không sao đâu ạ, lái chậm một chút là được mà. Hôm nay nhất định phải đi ra ngoài. Lúc này cung tiểu tiểu rất cố chấp, vì chồng mà dường như cô cũng vô tâm quên hết thảy, chỉ muốn nhanh chóng tìm được thi hài của Phó Nghi mang về Hồng Kông. Cô cung, thực sự không cần phải vội thêm một ngày đâu. Diệp Thiên thở dài, dường như hôm nay hắn cũng cảm thấy có gì không tốt, sau khi ra ngoài tựa hồ như có chuyện gì không bình thường đã phát sinh. Vẻ mặt cung tiểu tiểu bi thương, cô lắc đầu nói tiếp, Diệp đại sư, tôi đã chờ đợi 8 năm thực sự không thể chờ thêm được nữa, cầu xin anh hãy đưa tôi đi đi. Diệp Thiên khoát tay cắt lời Cung Tiểu Tiểu, hướng về phía tài xế hỏi, sư phụ, cách đây 30 m về hướng nam rốt cục là nơi nào vậy? Lái xe cười khổ nói, nơi đó là bến cảng và làng chài, sản phẩm cao gấu biển cũng từ đó mà lên bờ, thực ra bình thường ở đó cũng không có gì, thế nhưng thời tiết Cung Tiểu Tiểu khổ sở van xin nói, a quả, hôm nay không báo bão, lúc mưa lớn cậu còn đưa bọn tôi đi đấy thôi, mọi người cứ yên tâm Tiểu Tiểu sẽ không bạc đãi với mọi người đâu. Thôi được, nếu như bão đến thật thì chúng ta sẽ lập tức quay về. Lái xe suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp, dù sao Cung Tiểu Tiểu cũng là người quan trọng của ông chủ vệ, hôm nay thực sự xe này không đi chỉ sợ cũng không còn được đi với công ty của cô ấy nữa. Được, đợi xong chuyện này mỗi người sẽ có 50 vạn tiền boa. Sau khi nghe lái xe nói Cung Tiểu Tiểu tươi cười, cô vốn không phải là người thiếu hiểu biết, nhưng lúc này cô chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người bằng tiền thôi. Tục ngữ nói, trọng thưởng tất có dũng phu, Cung Tiểu Tiểu hô lên 50 vạn tiền boa, không chỉ có lái xe mà những người khác cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ, đi ra ngoài trời mưa mà có thể thu được 50 vạn dù có đi buôn cũng không bằng. Xe chậm chậm đi ra bãi xe ngầm của khách sạn, vừa mới đi ra ngoài mưa đã như trút. Nước mưa giống như những con sông nhỏ rơi xuống cửa kính trong suốt như thủy tinh được đánh bóng, ngoài cửa sổ cảnh sắc trở nên mơ hồ không rõ. Mưa càng lúc càng to, trời đất giống như một bức một mảnh rèm che mờ ảo, chớp, sấm sét, mưa ào ào giống như sông thiên hà hung hãn dội xuống đất. Nhưng lúc này thiên âm vẫn đang là giữa trưa mà cứ như là đêm rồi, bật đèn cũng chỉ nhìn được chưa đầy 10 thước, cũng may lái xe là người có kinh nghiệm đi đường, so với đi bộ thì lái xe trong mưa cũng không nhanh hơn là bao. Hơn nữa khoảng cách 30 dặm, xe đi đã mất 2 tiếng đồng hồ, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng sóng gió vẫn quay cuồng dữ dội, rít gào chồm trên mặt biển giống như muốn nhào cả lên cảng làm cho người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Được rồi, dừng ở chỗ này đi. Nhìn thấy sóng đánh liên hồi lên cảng, sắc mặt Diệp Thiên cũng trở nên khó coi, mặt bản lĩnh tới đâu, chỉ sợ thông thiên cũng không chịu nổi sóng lớn dữ dội đập vào, sức người đều trở nên nhỏ bé trước oai huy của đất trời. Diệp đại sư, Di hài tiên phu đang ở chỗ nào? Cung Tiểu Tiểu nhìn thấy Diệp Thiên nhìn ra biển sắc mặt trắng bệch. Nếu thi hài của Phó Nghi ở nơi biển rộng kia thì hy vọng tìm thấy quả là xa vời. Chờ một chút. Diệp Thiên khoát tay lấy la bàn ra, sau khi thổi sinh khí vào la bàn chuyển động quay tròn, chờ một lát la bàn chỉ về một hướng. Diệp Thiên gọi tài xế, đi hướng bên kia, khoảng 2 km nữa. Được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, lái xe vội vàng chuyển hướng theo phía Diệp Thiên chỉ, trong xe nhìn ra trước cảng sóng to động trời tạo nên áp lực lớn trong lòng người. Lúc ra cảng được 300 m đột nhiên đường trở nên lầy lội. So với trước đường cũng hẹp hơn, xe xóc lắc lư khoảng nửa tiếng thì phía trước xuất hiện một thôn cá nhỏ. Mưa to gây ra những thiệt hại trực tiếp cho làng chài, rất nhiều thanh niên đang mạo hiểm sửa gấp lại mái tranh bị gió cuốn đi, bọn họ chạy băng băng trong mưa còn gọi to, cả thôn trở nên bận rộn. Lúc mưa tạnh thấy chiếc xe mạo hiểm đứng ở trước thôn, một cụ già cầm ô đi tới, theo sau ông còn một đám trẻ con. Cụ à, đến đây nói chuyện đi. Diệp Thiên để lái xe mở của đón cụ lên xe. Nghe Diệp Thiên nói tiếng phổ thông, cụ chần chừ hỏi, các anh là ở bên kia sang? Tuy ở Đài Loan cũng có nói phổ thông nhưng tiếng địa phương vẫn phổ biến, lúc nói chuyện người dân không dùng tiếng phổ thông, nghe Diệp Thiên nói cụ liền đoán ra lai lịch của hắn. Cụ à, chúng cháu đến từ Hồng Kông. Diệp Thiên lấy từ trên xe ra một túi đồ ăn cho bọn trẻ, ông cụ liền có cảm tình, cười nói, hoan nghênh các bạn Hồng Kông, không biết các bạn tìm đến làng chài các này có chuyện gì? Diệp Thiên cũng không giấu giếm gì, kể lại rõ đầu đuôi câu chuyện, cụ à, có chuyện ạ. Mong cụ chỉ cho mấy năm về trước làng các cụ có vớt được một cái xác nào từ biển trôi vào không. Lúc này la bàn chỉ rõ chỗ chôn thi hài Phó Nghi chỉ cách đây chưa đến 100 thước, nhưng không thể tự tiện đến thôn người khác đào bới mộ lên được, nhất định sẽ bị người trong thôn đánh. Người chết. Ông cụ nghe thấy vậy lặng người đi một lúc, hàng năm chúng tôi đều vớt được không ít xác chết, cậu nói cụ thể một chút đi chính xác là năm nào. Không biết có phải do hướng nước biển chảy hay không mà hàng năm làng chài này đều gặp không ít những xác chết trôi từ biển vào, cũng không thiếu những người nhà của nạn nhân đến tìm kiếm. Lúc này đây, sau khi nghe Diệp Thiên nói, ông cụ cũng thấy ý đồ của bọn họ thật ra cũng bình thường, liền nói, chàng trai, cậu nói rõ ràng một chút, nếu không ta cũng không nhớ nổi đâu. Diệp Thiên liếc nhìn Cung Tiểu Tiểu, rồi nói, cụ à, khoảng tháng 4, tháng 5, năm 1990 nạn nhân là nam khoảng hơn 50 tuổi, cụ có ấn tượng gì không? Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ có chút áy náy, lắc đầu nói, năm 1990, đó là chuyện cách đây khá lâu rồi. Hàng năm đều có người chết dạt vào bờ, phần lớn đều là nam. Những người này chết bị ngâm lâu trong nước biển, cả người phù ra, căn bản là không thể nhìn vào tướng mạo mà đoán tuổi. Diệp Thiên nói tiếp, người này bị gói trong bao đây, cụ cố nhớ lại xem. Theo suy đoán của Diệp Thiên, hẳn là trước khi bị giết Phó Nghi đã bị nhét vào bao đây ra đến vùng biển quốc tế, sau đó là bị bỏ xuống biển, theo lẽ thường hẳn là xác chết là ở trong bao. Ông cụ lắc đầu, ngắt lời, không có, tuyệt đối không có cái bao chứa người chết nào trôi tới, việc này thì ta nhớ rất rõ. Dạ. Diệp Thiên nghe thấy vậy nhíu mày, chẳng lẽ bao tải buộc không chặt khi nước biển vào đã bị tuột ra? Cụ à, những nạn nhân bây giờ được chôn ở đâu ạ? Cụ có thể chỉ cho chúng cháu được không? Thật ra đến đây, vốn dĩ Diệp Thiên không cần người chỉ dẫn, hắn hỏi ông chẳng qua là nếu lát nữa đào mộ sẽ không bị ngăn cản thôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, ông cụ chỉ vào thôn nói, ở phía sau thôn, đều ở hết trên sườn núi, hàng năm nhiều như vậy e rằng ít nhất cũng phải hơn 100 người rồi. Thôn tiểu ngư này đã có từ lâu, khi có xác chết trôi bọn họ có thể tìm đến những cơ quan chức năng để báo cáo, nhưng có báo cáo thì những cơ quan đó cũng chẳng tìm ra đầu mối gì của thi thể khi còn sống. Đã từ lâu rồi họ cũng chẳng đi báo cáo mà tự đem xác đi chôn ở sườn núi phía sau thôn, đã nhiều năm như vậy rồi phía sau núi đã trở thành bãi tha ma. Diệp Thiên cầm la bàn đi ra nói, cụ à, cả nam và nữ đều chôn ở đây, cháu nghĩ có muốn tìm ra cũng không phải không thể tìm ra được. Thì ra, vị tiểu huynh đệ này là thầy phong thủy, ta có thể dẫn các cháu đi. Ở Hồng Kông và Đài Loan, thầy phong thủy được đãi ngộ hoàn toàn khác, từ người bình dân đến người làm quan to đều cực kỳ tôn sùng họ. Ông cụ gọi lũ trẻ xuống xe, không nhiều như một đại hội, một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi khoác áo mưa chạy tới, nói, xe khó lái đi lên, mọi người hãy đi theo tôi. Được, xuống xe hết đi. Diệp Thiên gật đầu và mặc áo mưa đi xuống, bây giờ so với lúc trước mưa cũng không nhỏ hơn, trận mưa này là mặt đất lầy lội vô cùng, đi một bước bùn dính đầy chân. Đường ngước lầy lội, trơn, cùng đi theo người trung niên kia, trừ Diệp Thiên ra mấy người đều bị ngã mấy vòng. Còn cung tiểu tiểu thì càng không cần phải nói, đặc biệt cái quần trắng của cô sớm đã bị đất vàng bám một mảng, vết nhăn trên quần bó sát vào người. Tuy quãng đường chỉ có 300 đến 400m nhưng mọi người cũng phải đi mất hơn nửa tiếng, đi trên sườn sau núi, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu. Mưa tạnh liền lấy la bàn đặt lên lòng bàn tay. Này, quả là tôi đang ở làng Chài Cát, chính là cách chỗ cảng 2 km, bọn họ đi lên núi, đúng rồi, Diệp đại sư cũng lên núi rồi. Đang thăm dò thi hài phó nghi trên chân núi, Diệp Thiên không biết lúc này tài xế trên xe đã ra ngoài nghe điện thoại. Trên thị trường chứng khoán mất đi một giá là mất đi một nhà xưởng, một người trung niên thân hình cao lớn cúp điện thoại, mỉm cười, sau khi nhìn mọi người một lượt nói, mục tiêu đã xuất hiện, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Lời người trung niên nói chưa dứt, xung quanh đều nhất tề trả lời, hơn 20 thanh niên vẻ mặt dũng mãnh từ nhà xưởng chui ra, liên tục hô hết đợt này đến đợt khác. Nếu như Diệp Thiên ở trong này thì có thể phát hiện ra những người đó đều có sát khí cuốn thân, nói vậy là hai tay bọn họ dính đầy máu tươi của người. Anh Long, đối phó với một người thôi, các anh em có cần đi hết không? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi không thèm để ý gì chỉ vuốt vuốt thanh đao bên áo. Thiên Long, nhìn người kia liếc mắt thản nhiên nói, A Lan, ta muốn một mình chống lại nó. Ta chết không phải nghi ngờ gì, ngươi còn muốn nhiều người đi sao? Sau khi nghe Thiên Long nói, con ngươi của A Lan co rút lên, miệng hô, cái gì? Anh Long so với nó anh lợi hại hơn mà. Thiên Long đang ở biên giới dòng binh của Đông Nam Á, như truyền thuyết vậy y đã từng là sát thủ của Cùng Tam Viết Vàng, cũng từng một thân một mình ở Myanmar, lào thoát được sự bao vây của chính phủ đổi lại còn làm cho đối phương bị trọng thương. Mà từ 20 năm trước Thiên Long đã thành lập dòng binh đoàn 10 năm này đều hoàn thành những nhiệm vụ lớn nhỏ. Thậm chí tham gia cả chiến tranh Iraq mỗi trận đều hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời, thành danh đông binh vang dội đến cả phương Tây. Không nói khoa trương chút nào, Thiên Long chính là linh hồn của binh đoàn Chi Dông. Hiện tại Thiên Long dám nói mình không phải là địch thủ của đối phương làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Sao cơ, sợ? Thiên Long đứng trước hai đội viên, trên mặt lộ vẻ đoán không ra tươi cười. Ở Thái Lan, Thiên Long gần như là ngoại tộc hàng đầu, cấp 1 cũng là học sinh giỏi nhất, nhưng đến thời thanh niên thì lại vùi đầu vào trong quân đội, mấy lần tham gia hành động bao vây truy quét vùng Tam Viết Vàng. Vốn dĩ Thiên Long có thể làm tướng quân trong quân đội nhưng lại thoát khỏi quân đội thành lập đông binh, hoành hoành cả Đông Nam Á, cho nên xuất thân cao nhưng y lại càng ủng hộ vũ khí hiện đại. Thiên Long nhỏ hơn vài tuổi so với Đà Đà, lúc y mới nhập môn, cuộc sống theo chân sư phụ cho nên đã có tình cảm sâu đậm với Đà Đà, sau khi nhìn thấy thi thể Đà Đà ở Thái Lan trong lòng y luôn nung nấu ý nghĩ báo thù cho sư huynh. Tuy Thiên Long từ nhỏ đã tập tu nhưng biết vũ khí hiện đại gây sát thương hơn, y không tin dòng binh đoàn của mình lại không giết được Diệp Thiên. Cho nên sau khi nghe thấy có người muốn ra ám sát Diệp Thiên trước, Thiên Long liền đoạt lấy nhiệm vụ này, đương nhiên tất cả những chuyện này đều giấu vị quốc sư kia. Sợ hãi thì về đi. Thiên Long hừ một tiếng lạnh lùng, giống như trong lòng muốn đánh luôn các thành viên trong dòng binh đoàn. Dường như bị lời nói của Thiên Long kích động, A Lan tiến lên từng bước hô to, anh Long, Thiên Long dòng binh đoàn chưa từng nói sợ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hơn 20 nam nhân cũng đồng thanh hô to. Dù bên ngoài mưa rất lớn cũng không thể nào cản được tiếng hô này. Được, lên xe. Thấy binh sĩ hô, Thiên Long vung tay lên, người hai đội đi lên ba xe nhỏ, mạo hiểm trong mưa gió hướng thẳng về phía làng Chài Cát. Cầm la bàn đứng trên sườn núi khoảng 100 mét vuông, Diệp Thiên quay đầu về phía cung tiểu tiểu nói, mấy năm nay cô đều buôn bán thuận lợi, không thể bỏ qua công lao của phong thủy ở đây đâu nha. Tuy đây chỉ là một bãi tha ma nhưng núi tọa nước, phong thủy rất đẹp, cũng là một chỗ tốt của Âm Trạch Huyệt. Chính vì những người dân ở thôn này không biết về phong thủy, nếu không đem mộ của tổ tiên chôn ở đây thì hậu thế cũng sẽ được nhiều lợi lộc. Diệp đại sư, không biết kết quả nghiên cứu rốt cục là được chôn ở chỗ nào? Căn bản là Cung Tiểu Tiểu không hiểu ý Diệp Thiên Cô. Nhìn thấy những nấm mồ trên sườn núi thì trong lòng chỉ cảm thấy bi thương, trên mặt đầy nước không biết là mưa hay nước mắt nữa. Dẫn đám Diệp Thiên lên núi, người trung niên kia đào bới lung tung, Cung Tiểu Tiểu còn chưa nói xong anh ta đã ngắt lời, ở đây, chôn đến cả hàng trăm người làm sao có thể tìm được. Vị tiên sinh này không phải muốn những nấm mồ này thức dậy hết đấy chứ. Phải biết rằng, bãi tha ma này cách làng chài của họ không phải rất xa, nếu đào hết những nấm mồ này nên chỉ sợ buổi tối những người dân trong làng cũng không thể ngủ yên. Hơn nữa người trung niên kia cũng không tin tưởng vào Diệp Thiên, trong đầu anh ta nghĩ thường những thầy địa lý đều có cốt cách như một người trung niên hoặc một ông lão, ở đâu ra một thầy phong thủy trẻ tuổi như vậy. Yên tâm đi. Diệp Thiên khoát tay, cầm lấy la bàn thổi vào một luồng nguyên khí, sau khi la bàn quay một vòng, hy vọng về một phương hướng kim la bàn lại không ngừng rung lên. Bên kia Diệp Thiên bưng la bàn ra, dẫm đầy lên những vũng lội trên sườn núi đi về hướng nam, Cung Tiểu Tiểu thấy thế cũng vội vàng đi theo. Quạt quạt trên chỗ bằng phẳng không có bất kỳ nấm mộ nào, chỉ có một con ếch ở trên đó, nhìn thấy người đến nó cũng không sợ hãi, phòng má lên keo với Cung Tiểu Tiểu, quạt quạt Diệp Thiên dừng lại, thản nhiên nói, nấm mộ ở chỗ chú ếch này, họ ắt có quan hệ thân thích, không sao, chính là trong chỗ này. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, người dẫn đường rõ ràng ngay cả từ tiên sinh cũng không gọi, tiểu huynh đệ, cậu có nhìn nhầm không, mỗi năm ta đều chôn hàng trăm người, chỗ này không giống có người chôn đâu. Nhìn thấy mấy người như thế, Cung Tiểu Tiểu cũng tỏ kẻ chần chừ đang cầm sẻn muốn đào nhưng lại dừng tay. Diệp Thiên lắc đầu, đúng vậy, chỗ này chính là thi hài của Phó Nghi, lúc các cậu đào hãy cẩn thận một chút. Khi nói chuyện, Diệp Thiên bắt đầu xem khí thuật, cảnh sắc xung quanh cũng trở nên mờ ảo, những thông tin chui vào đầu hắn, khoảng đất bằng phẳng trước mặt còn cho thấy còn có 3-4 chữ trên linh cữu Phó Nghi. Loại thật này là để xe mồ mã, lúc Diệp Thiên nắm giữ nhưng lại không sử dụng lại vì trước mắt chưa đến nỗi phải dùng, Diệp Thiên lại đi ra. Cô Cung. Hiểu nhiên Diệp Thiên nói không để mấy người bảo hộ nghi ngờ, mấy người đều nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu. Cung Tiểu Tiểu vẫn lộ vẻ kiên định, nói, nghe Diệp đại sư, đào ở chỗ này. Nghe Cung Tiểu Tiểu sắp xếp, mấy người không chần chừ, rẽ ra hai bên chỉ sợ làm con ếch chết, cầm sẻn đào đất lên, chính vì trận mưa to này đã làm cho đất ướt nhèm, phải cố hết sức. Khoảng chừng hơn một giờ, mấy người mới đào được cái hố rộng chừng 2 thước, dù bọn họ sức khỏe cường tráng cũng mệt đổ mồ hôi. Vì trời còn mưa to, tràn đầy nước vào hố, đứng bên hố nước đào sâu thêm chút nữa là khó khăn thêm 10 phần, bất đắc dĩ mấy người phải dừng lại. Diệp đại sư, chỗ đất này có đồ vật gì đó? Một người dính đầy đất có chút bất mãn nhìn Diệp Thiên, hét lên, đây không phải là ép người sao? Ngài đứng ở ngoài lưng cũng không bị đau, còn chúng tôi phải làm việc vất vả. Tuy việc tìm giúp mồ mã đã làm được 10 năm, nhưng nếu đất tốt thì anh ta cũng không tỏ vẻ như thế, sau khi nghĩ một lúc, nói, lấy cái múc nước đem đến chỗ này đi. Diệp đại sư, đào đất sâu như vậy rõ ràng là cũng không thấy thi hài, đây không phải là đã ép người sao? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mấy người nhân viên đều không vui, bọn họ cũng nói với Cung Tiểu Tiểu rằng mình không phải là nhân viên bảo hộ. Nhanh lên một chút, nghe Diệp đại sư đào ra đi. Cung Tiểu Tiểu thấy họ không nghe lời, vội vàng nói, năm nay, ngoài phí mà công ty trả tôi sẽ cho thêm các anh mỗi người 100 vạn. Giờ phút này, Cung Tiểu Tiểu chỉ còn biết tin tưởng hoàn toàn vào Diệp Thiên, nếu Diệp Thiên không kéo cô lại thì cô đã đi xuống hố rồi. Vậy được rồi, mỗi năm những người này cùng lắm cũng chỉ được 30-40 vạn, chỉ một chuyến hôm nay có thể thu về 50 vạn đào tiếp được 100 vạn, công làm cũng đáng. Việc múc nước từ hố ra cũng đơn giản hơn, chỉ sau hơn nửa canh giờ nước được lấy ra, đáy hố dần dần hiện lên. Các anh đến đây đi. Diệp Thiên lắc đầu để hai nhân viên đi lên, lúc Phó Nghi còn sống thích làm việc thiện, Diệp Thiên không muốn làm hỏng hài cốt của anh ta. Tuy mưa đã nhỏ hơn, nhưng trong hố vẫn lầy lội trơn ướt, không cẩn thận sẽ làm hỏng thi hài bên trong, Diệp Thiên chuẩn bị đích thân làm. Mang quan tài chuẩn bị đi. Diệp Thiên nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu, dưới chân những nhân viên của công ty Đài Loan lúc này lộ rõ một quan tài bằng gốm sứ mạ vàng. Sau khi thấy có người mở nắp quan tài gốm sứ ra, Diệp Thiên thu la bàn lại, tay nắm lấy móng, đi xuống chính là ném vào chỗ đất bùn lầy kia. Tìm thấy rồi. Diệp Thiên khống chế lực đạo cực kỳ chuẩn xác, lúc chạm vào vật thể dưới bùn đất, lập tức thu lại khí lực, đào xung quanh vật thể kia. Đợi Diệp Thiên lấy vật thể kia ra, mọi người phát hiện rõ ràng là một khúc xương dài chừng 1 thước, bùn đất bám vào đã bị nước mưa rửa sạch lộ ra màu trắng. A Nghi sau khi thấy cái bạch cốt, Cung Tiểu Tiểu không thể kiềm chế nổi cảm xúc, kêu khóc đi về phía Diệp Thiên, cũng may mà bị những người xung quanh kéo lại. Cung Tiểu Tiểu, trước hết hãy để tôi mang hết hài cốt của Phó Nghi lên đây đã. Một câu của A Đinh giống như có uy lực, để cho Cung Tiểu Tiểu đứng lại, hai tay run rẩy nhận lấy cái bạch cốt mặc cho bùn đất áp vào má mình. chứng kiến sự thương tâm của Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên khuyên nhủ. Cung Tiểu Thư, chuyện cần làm gấp, sau khi về Hồng Kông hãy tìm Pháp Sư Phó Tiên Sinh cầu kinh siêu độ. Cảm ơn Diệp Đại Sư. Cung Tiểu Tiểu trả lời trong nghẹn ngào, nhanh chóng để bạch cốt vào trong quan tài. Dưới chỗ này đúng là có bộ hài cốt. Thần kỳ. Chỗ này không có dấu hiệu của nấm mồ nào sao hắn lại tìm ra. Bớt nói đi vài câu, vừa rồi đã mạo phạm Diệp Đại Sư, qua giúp đi. Diệp Thiên để hài cốt ở dưới cho mấy người kia đều há hốc mồm, trong lòng cũng không dám có một chút hoài nghi Diệp Thiên. Tôi nhớ ra rồi, chỗ này đúng là đã chôn khi tôi mới 20 tuổi đầu, vị tiên sinh này thật là thần rồi. Người trung niên dẫn đường kia cũng nghĩ ra, ánh mắt nhìn Diệp Thiên sợ hãi, kinh ngạc, Diệp Thiên dùng mấy chiêu thức công phu đã được xưng là thần tích. Tìm huyệt chỗ này gần như là khó, vốn dĩ đây cũng là nhân vật lớn, lúc còn trên thế gian, có thể suy diễn chuẩn xác như vậy chỉ sợ cũng nhập vào Diệp Thiên rồi. Nhưng cũng có ngoại lệ, vị Bắc Mỹ Hồng kia đã chiêu mộ La Đại Sư, ông ta cũng có thể làm được một chút, ông ta cũng đã từng giúp một thương gia Hoa Kiều tìm thấy thi hài ông nội, cho nên danh tiếng đã nhanh chóng được lan truyền ở Bắc Mỹ. Chỉ là cùng Diệp Thiên dở thủ đoạn, La Đại Sư không đặt tiền trước, chính là ông ta đã dùng thủ pháp của Giang Tương Phái. Ông ta cũng biết vị Hoa Kiều này trước kia là công nhân đường sắt ở Mỹ chết vào năm 1867 trên đoạn đường sắt Hoa Sơn. Sau khi biết tin tức này, La Đại Sư đã sắp xếp chu đáo chặt chẽ, ông ta to gan dám treo đầu dê bán thịt chó, đào trộm hài cốt ông nội của người thương gia kia bí mật đem chôn ở Hoa Sơn Mạch. Sau đó thích thân lên đường đi cùng vị thương gia đến chỗ đã chôn và tìm ra thi hài, vị thương gia không thể nghi ngờ thủ đoạn đó, lần này coi như La Đại Sư đã lập công lớn vì thế mà thanh danh ở Bắc Mỹ Hoa cũng được lan truyền. Đương nhiên đối với những nhân viên kia mà nói họ cũng không thể biết được thủ đoạn xấu xa bên trong, họ tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên tìm được hài cốt, trong lòng chỉ còn biết kính nể Diệp Thiên. Cẩn thận một chút, có thể có các thi hài khác. Hai người ở trong cái hố, Diệp Thiên bò lên, dưới hố không rộng, hai người như vậy là đủ rồi, hơn nữa lại có Cung Tiểu Tiểu giúp, nói vậy chứ bọn họ cũng không dám dùng sức quá mạnh làm hỏng hài cốt. Mưa to kể cũng có lợi, nước mưa tiện để rửa, nước mưa cọ rửa khung xương của Phó Nghi dần lộ ra việc thu rửa cũng diễn ra nhanh hơn. Đài Loan mưa nhiều, bão cao hùng lại vừa tàn phá nơi đây, cũng đã gần 8 năm da thịt Phó Nghi hầu như không còn, ngay cả quần áo mặc trên người cũng lẫn đầy bùn đất không thấy dấu vết gì. À, sao lại có một khối sắt to thế này? Một người đang dùng tay bới bùn bỗng kêu đau, trong lòng bàn tay của anh ta có một khối sắt loang lổ. Cầm lên cho tôi xem. Diệp Thiên đưa tay ra lấy miếng sắt, dùng ngón cái chà chà những cái rỉ sắt rơi xuống. Nhìn thấy giữa miếng sắt có hình tròn, Diệp Thiên chần chừ nói, đây là dấu hiệu của kim lợi. Đúng, nhất định là A Nghi. Cung Tiểu Tiểu túng lấy miếng sắt trong tay Diệp Thiên, nước mắt tuôn như suối. Cung Tiểu Tiểu biết chồng mình khi còn sống có một người bạn tốt, tất cả bộ cà vạt da lưng đều dùng kim lợi, còn thường xuyên cười nói muốn bỏ kinh doanh đi giúp, xuất hiện cái dây lưng này đã xua tan mối nghi ngờ trong lòng Cung Tiểu Tiểu. Thấy Cung Tiểu Tiểu bi thương, Diệp Thiên ngẩng đầu lên nói, được rồi, cô Cung, hãy mau mang thi hài Phó Tiên Sinh trở về đi. Mưa to cả ngày, hơn nữa đây là triền núi, đường đi xuống núi đường đối nguy hiểm. Diệp Thiên nghĩ nên nhanh chóng trở về khách sạn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cung Tiểu Tiểu thôi không khóc nữa, bảo mấy cậu thanh niên nhanh nhanh lên một chút mang thi thể ở hố rửa sạch đi. Dạ. Ngay lúc cuối khi cùng thanh lý công thì trong lòng Diệp Thiên bỗng nổi lên một điểm báo, quay lại thì nhìn một cảnh sắc u ám, có những tia huyết sắc bay xuống cùng với nước mưa, tuy khí huyết trên cơ thể có lúc mạnh yếu khác nhau, nhưng nếu ý chí càng kiên định thì cơ thể càng cường tráng, khí huyết cũng dồi dào hơn, giống như tầng mạc Sở Bá Vương Hạng Vũ trong truyền thuyết trùng tia sáng trên đầu có thể trùng thẳng với hướng yếu tế. Đương nhiên, thông thường nhập vào thì không nhìn ra được, khí thuật này chỉ có Diệp Thiên mới hiểu được, chỉ có hắn mới nhìn ra khí huyết nhập vào thân. Dù khí huyết trong truyền thuyết có hơi cường điệu nhưng phải cách mặt đất tới hơn 10 trượng, rõ ràng khí huyết này trong mắt làm Diệp Thiên lộ ra vẻ giận dữ cũng là từ trước đến nay Diệp Thiên chưa từng gặp. Đây là theo ta tới. Rốt cục thì Diệp Thiên cũng hiểu rõ nguyên nhân không phải ở suy nghĩ, vốn dĩ có người theo dõi hắn đến tận Đài Loan, hơn nữa lại nắm rất rõ hành tung của hắn. Sau khi Diệp Thiên nhìn mấy nhân viên nhất thời đã bỏ qua để bọn họ làm lộ tin đồn, khi xuất phát lên núi mấy người đều không rời khỏi tầm mắt của mình. Giết, mặc kệ các người muốn làm gì, ta muốn lấy mạng Diệp Thiên, hãy nộp mạng đi. Diệp Thiên xuất hiện một ánh mắt tàn nhẫn, nhìn về phía người trung niên dẫn đường hỏi, xin hỏi vị đại ca, sau núi này là vị trí nào vậy? Chi bằng đi theo hướng bắt nguồn sát khí, căn bản Diệp Thiên không cần suy nghĩ, những người nhân viên này không khác gì lũ chó gà, mình mà ở lại không khác gì là đi nộp mạng. Hơn nữa đến lúc đó chính mình cũng phải bận tâm phải dùng đến thuật pháp vô thì lúc đó không chừng sẽ còn liên lụy đến bản thân nữa, cho nên phải cân nhắc, chỗ này cũng không phải nơi thuận tiện để đánh nhau. Sau khi Diệp Thiên sử dụng thủ đoạn điểm huyệt, người dẫn đường trung niên kia sớm đã tin phục hắn, sau khi nghe Diệp Thiên hỏi liền cung kính đáp, thưa Diệp Đại Sư, sau chỗ này 10 dặm chính là Cao Hùng nổi tiếng với Phật Quảng Sơn, là thánh địa Phật giáo nổi tiếng nhất của Đài Loan. Phật Quảng Sơn. Đó có phải đạo tràng Tinh Vân Pháp Sư không? Diệp Thiên nghe thấy vậy sửng sốt, cái tên này đối với hắn không phải xa lạ, lão đạo sĩ cũng từng nói qua về vị tiểu hòa thượng tinh thông Phật Pháp này của Đài Loan, lúc đó ông ta cũng từng giảng luận đạo Tam Yểu ở Kinh Lăng, ai cũng đều phục. Sau đó Lý Thiện Nguyên mới biết được tiểu hòa thượng này ở tận Đài Loan xa xôi, có một thánh địa Phật giáo ở Phật Quảng Sơn, cách nơi danh tiếng như vậy chỉ một dòng nước mà thôi, hai nơi nhập vào nhưng lại không có duyên phận. Cũng tại nơi này, Phật hiệu thâm hậu, đúng lúc đó lại siêu độ được cho nhiều người. Diệp Thiên cảm thấy sát khí phía xa đang chậm lại, trên mặt cười lạnh đưa tay ra vẫy vẫy A Đinh. Thiếu gia, có chuyện vậy? Trên mặt A Đinh đầy sát khí vừa mới theo được Diệp Thiên lại đang có cảm giác không hiểu chuyện gì ra chuyện gì cả. Có thể tin tức đến Đài Loan bị lộ, A Đinh, tôi sẽ dẫn bọn họ đi ngay, sau khi cậu trở về được nhất định phải điều tra xem ai làm. Ở đây một lượng lớn thông tin nhập vào trong, Diệp Thiên chỉ có thể tin tưởng vào cung tiểu tiểu nhưng hiển nhiên xử lý chuyện này cô ấy không bằng A Đinh được. Sao cơ? Ai mà dám to gan như vậy, dám động đến ngài. Bất thình lình Diệp Thiên nghe được câu này, suýt nữa thì đã lọt ra ngoài. Ông hãy nói nhỏ một chút, nếu ta biết thì còn cần gì phải để ông đi điều tra. Lúc nói chuyện bỗng nhiên trong lòng Diệp Thiên thấy có động tĩnh, hắn phát hiện ra người lái xe đang ngồi giữa, liền nói, sau khi ông trở về hãy điều tra cả người lái xe, tôi nghi ngờ chính là anh ta. A Đinh lắc đầu nói, thiếu gia, cậu một mình thì quá nguy hiểm. Hay là tôi cùng đi với cậu? Năm đó cũng một đao chém chết người, sẽ không cản chân cậu đâu. Được rồi, ông có tâm là được, lần này nếu tôi không chết sẽ nhớ kỹ câu nói này của ông. Diệp Thiên khoát tay, hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương hiển nhiên sẽ không muốn làm bị thương cung tiểu tiểu, nếu không thì đã sớm tới đây bao vây rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ điều tra sự tình thật rõ ràng. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, A Đinh gật đầu liên tục, với kiến thức và thủ đoạn của Diệp Thiên cậu ta tin là sẽ không xảy ra chuyện gì. Dặn dò A Đinh xong, Diệp Thiên đi về phía cung tiểu tiểu nói, cô cung, tôi vừa mới nhớ ra có lỗi với sư thầy ở Phật Quảng Sơn, tiện đường tôi muốn xuống đó bái kiến người sau khi đã làm xong công việc này. Diệp Thiên nói bất ngờ khiến cung tiểu tiểu có chút không hiểu ra chuyện gì cả, liền nói, Diệp đại sư, đã muộn thế này chuyện bái kiến đại sư không thể để ngày mai được sao? Diệp Thiên cười lạnh lùng, sợ là vào ngày mai không được. Thấy cung tiểu tiểu còn muốn hỏi nữa, A Đinh bước lên nói, cô cung, cô cũng đừng hỏi nữa, thật là tôi có việc cần phải làm. Lúc nói chuyện, A Đinh bắt gặp ánh mắt của cung tiểu tiểu, sau khi chồng chết một tay cô làm ăn buôn bán, đương nhiên cũng không phải là người đơn giản, sau khi nhìn với ánh mắt lạ, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Nếu như có người hỏi hướng đi của ta, mọi người cứ nói là được. Diệp Thiên quay đầu lại, bước mạnh mấy bước trên sườn núi nhỏ đi hướng về phía núi. Cây trong rừng Đài Loan một năm bốn mùa toàn là những cây đại thụ, chỉ trong khoảnh khắc Diệp Thiên đã mất hút trong bụi cỏ rậm rạp, nhìn không thấy một dấu vết gì. A Đinh, sao lại thế này? Diệp Thiên phát hiện ra sự cố, để cung tiểu tiểu chú ý mở thi hài của chồng mình ra. A Đinh kéo cung tiểu tiểu lại gần vài bước nói, cô cung, có thể sẽ bất lợi đối với chúng ta, cậu ấy không muốn liên lụy đến chúng ta, cô hãy mau chạy đi. Có chuyện như vậy ư? Cung tiểu tiểu tỏ ra giận dữ, tôi sẽ gọi cứu trợ ngay, để bọn họ phái máy bay trực thăng đến đây gấp. Có thể ở Hồng Kông tung hoành dọc ngang không kém gì các phú hào siêu cấp, nhưng những chuyện ở xa thì không thể lường hết được. Đừng có nhìn cung tiểu tiểu chỉ là nữ nhi, nhưng ở Đài Loan cô cũng có quan hệ khá rộng, hơn nữa lại có quan hệ với bên quân đội, cô cũng có thể phái trực thăng tới chứ không phải chỉ nói suông. Diệp Thiên không biết lúc hắn đi hai nơi Hồng Kông và Đài Loan lại có thay đổi bất ngờ, trừ việc cung tiểu tiểu đang ở ngoài, Đường Văn Viễn và Tả Gia Tuấn đều đã phát động các quan hệ của mình. Trong thời gian ngắn đội quân hắc đạo ở Đài Loan sẽ nổi dậy. Đương nhiên là lúc này Diệp Thiên không suy nghĩ được nhiều như vậy, khi hắn nhìn ra, tuy số lượng đối phương không ít hơn nữa lại đầy sát khí giết người dữ tợn, nhưng đôi khi không phải cứ nhiều người là làm được nhanh chóng xuyên qua núi, rất nhanh Diệp Thiên đã phát hiện, trên núi chỉ có mình hắn, chi bằng hãy tìm một khoảng đất thích hợp, chứ nếu như bị bao vây ở chỗ này thì rất khó thoát thân. Sau 5, 6 phút Diệp Thiên đi đến chỗ đối diện là một cửa hàng bên cạnh đường quốc lộ, đường không rộng lắm, phía trước lại còn ngoằn ngoèo. Sau khi Diệp Thiên đến nơi, hai cánh tay giang ra giống như con mèo nhảy qua rãnh nước lao ra từ bụi cỏ. Hiển nhiên là đối phương không thể lái xe đến được vì địa hình rất hiểm trở, trên đường kia chỉ đơn thuần là nhằm mục tiêu mà ngắm đến. Ở đầu thôn Tiểu Ngư, trừ xe của Diệp Thiên ở giữa ra, còn có hai chiếc xe nữa có cả lái xe bên trong. A Quả, cậu làm không tồi, cậu phải quay lại dẫn Diệp Thiên đi, biết chưa? Yểu Long tươi cười vỗ vào vai lái xe, tay còn cầm một xấp đô la nhét vào túi A Quả. Đại gia ngài cứ yên tâm đi, nhất định tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của ngài. Nhìn thấy người ngồi trên xe vẻ mặt dũng mãnh, sắc mặt như một trang tử hán, A Quả sợ tới mức nói không ra. A Quả cũng không trách, anh ta cũng chỉ là một viên chức trong công ty, phải tìm đến cửa Diệp Thiên để biết hành tung của hắn, chỉ là A Quả muốn kiếm thêm một khoản thu nhập chứ không nghĩ rằng đối phương lại là một đám tội phạm. Nhưng lúc đến đây rồi thì A Quả đâm lao cũng phải theo lao thôi, anh ta biết bây giờ chỉ cần hé nửa lời thì đối phương sẽ lập tức giết anh. Tệt đúng lúc A Quả chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên trong ngực A Quả truyền ra một âm thanh tê tê làm cho mặt Thiên Long biến sắc. A Quả, đợi chút, tôi đã cho cậu thuốc bột, cậu có bôi lên người Diệp Thiên không? Lúc Diệp Thiên xem bói rồi suy đoán, A Quả đã nén theo dõi bí pháp. Thiên Long nói chỉ cần rắc một ít bột lên người đối phương thì Thiên Long có thể truy xét đến cùng hành tung của người đó. Hơn nữa thứ bột này lại không màu, không mùi, không vị. Thiên Long biết pháp thuật của Diệp Thiên rất cao minh, nhưng thực ra không thể tin vào chỉ sử dụng một ít độc dược mà trực tiếp đánh bại được Diệp Thiên. Nghe thấy Thiên Long kêu la, A Quả rùng mình, nói buồn rười rượi, đại gia tôi đều làm theo sự sắp xếp của ông, thứ bột kia sớm đã rắc lên người hắn rồi. Thiên Long cười cười, ôn hòa nói, được, vậy là tốt rồi A Quả, cậu có thể quay về được rồi. Vẻ mặt A Quả còn lộ ra vẻ khó coi hơn là tươi cười, xoay người đi xuống xe, nhưng khi anh ta vừa mới bước xuống đất, toàn thân bỗng cứng đơ lại. Khục khục. Trong cổ họng A Quả ho một trận khục khục rồi chậm chậm quay về hướng Thiên Long, không nói câu nào mà máu cứ từ miệng và mũi cứ chảy ra, rồi ngã ầm xuống xe. Phía dưới không cần dùng đô la đâu. Thiên Long đi đến chỗ của A Quả, tay lấy đô la từ trong túi ra, nhìn về phía các nhân viên và nói, hắn đã quay về xe rồi, mục tiêu đã muốn rời đi, chúng ta phải đuổi theo. Sau khi đỡ A Quả như người uống rượu say trở về, hai chiếc xe khác cũng quay ngược lại, theo Thiên Long, chạy qua cái dãy núi nhỏ kia, đuổi theo đường Diệp Thiên đã chạy. Đoạn đường này Diệp Thiên chạy thật nhanh, quẹo cả chân, xa hơn 10m đối với hắn mà nói là nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng đúng hơn là mất 10 phút. Trong chốc lát, Diệp Thiên đến Phật Quảng Sơn, đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng còi ô tô gầm rú ở phía sau, hắn cười lạnh lùng, rừng núi này rậm rạp, một mình ở đây là ở thế thất bại rồi. Phật Quảng Sơn chính là ngọn núi hoang sơ, tòa nhà hình cánh sen đang đã qua thời gian sửa chữa, quy mô kiến trúc của chùa rộng lớn, Diệp Thiên đứng dưới chân núi nhận xét rồi nhanh chóng đi vào trong bụi cỏ rậm. Dừng. Thiên Long quát qua mấy bộ đàm, hai chiếc xe dừng lại đúng chỗ Diệp Thiên vừa dừng chân, Thiên Long bất chấp trời mưa to liền đẩy cửa xe đi xuống. Thấy Phật Quảng Sơn trong bóng tối, Thiên Long tỏ ra do dự, lúc này như đang bị một cao thủ dùng thủ pháp bao vây, nếu ở Trung Nguyên thì Thiên Long có thể tự tin chắc chắn đến 10 phần nhưng bây giờ thì chỉ có chưa đầy 5 phần. Anh Long, người kia đi lên núi sao? Núi này không cao, hãy để các anh em chia làm 3 người một nhóm chia nhau ra lên núi. A Lan đi theo sau Thiên Long, cảm thấy cái chết đến 10 phần, trong những ngày này bọn chúng đều gần như đã cận kề cái chết, đối với bọn chúng mỗi lần có nhiệm vụ thì chuyện sinh tử chỉ như trò đùa mà thôi. Thiên Long trầm tư không nói gì, y có thể cảm nhận được Diệp Thiên đã từng ở chỗ này, thậm chí trong mắt y còn hình dung thấy Diệp Thiên đã leo đến lưng núi lại còn như đang khiêu khích với mình. Trên xe các thành viên đã được trang bị đầy đủ, họ lần lượt xuống xe, tuy chưa đến 10 người nhưng ai cũng đầm đầm sát khí bất chấp mưa to xông thẳng vào Phật Quang Phổ Miếu. Lên trên, 3 người một nhóm, A Lan mang theo 2 người nữa đi ra phía sau núi, A Hổ và 2 người nữa đi phía bên phải, A Báo và 2 người nữa đi bên trái lên núi, số còn đi theo ta. Do dự một hồi lâu, rốt cục thì Thiên Long đã quyết định, bởi y hiểu nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội nào bao vây diệt trừ Diệp Thiên nữa. Phải biết rằng, Hồng Kông là một đô thị lớn của quốc tế, nếu y nói sẽ giết người ở đây thì chỉ sợ chính hắn cũng không thể bảo vệ được mình. Còn ở trong Trung Quốc đại lục thì càng không phải nói, trong đó cấm súng tuyệt đối, tưởng tượng rằng ngông nghênh tiến thẳng vào Đài Loan như vậy thì càng không thể. Chỉ ở trên đất Đài Loan, Thiên Long mới có thể tập hợp toàn bộ lực lượng, muốn giết chết Diệp Thiên chỉ cần mình y đấu cùng Diệp Thiên là được. Dòng binh đoàn của Thiên Long từng có thời gian ở chiến trường Trung Đông trên dưới khá đồng lòng, sau khi Thiên Long ra lệnh, 3 người một nhóm liền phân công công việc, đi vào rừng rậm. Sao bọn chúng lại biết vị trí của mình? Dưới chân có thể cảm giác được có mấy nhóm đang tiến đến bao vây. Diệp Thiên kinh ngạc dừng lại, sau khi hít một hơi thật sâu, toàn thân cảm ứng lên. Mẹ kiếp, đúng là thuộc rơi đầu. Diệp Thiên xem xét, phát hiện góc áo mình bị thủng lại không thể nào thoát khỏi hơi thở vô hình, vô sắc cảm ứng kia. Người Thái Lan, lại là người Thái Lan, đúng là âm hồn bất tán rồi. Diệp Thiên nhỏ lệ, xé góc áo bên tay phải, cầm lấy mảnh vải chạy thẳng lên núi. Chú ý, chỗ của đối phương là 7 giờ, các nhóm cẩn thận, các nhóm cẩn thận. Lên núi Diệp Thiên không thể cảm nhận qua không khí, Thiên Long có thể cảm nhận được bí pháp cảm ứng của Diệp Thiên, y không ngừng truyền qua mấy bộ đàm về vị trí của Diệp Thiên, cả đồng bọn đang dần thu nhỏ vòng vây lại. Mưa càng lúc càng to, rơi xuống lá cây kêu bột bột, dù ai cũng không nghĩ ra mưa đêm lại ở đây lại che đi sát khí rất đậm. Sau 5 phút, bỗng Thiên Long hô to vào mấy bộ đàm, đối phương dừng lại, hắn đang ở phương hướng 12 giờ, A Lan lập tức đến phương hướng 9 giờ đánh lén, A Hổ cậu dẫn người xông lên từ mặt sau. Thiên Long cũng không biết y đã đến vị trí của Diệp Thiên, chẳng qua chỉ là một cái vạt áo, lúc này Diệp Thiên đã sớm như quỷ biến mất. Nhận được, anh Long. Sau khi nghe Thiên Long nói, vừa nhấc tay phải vừa đi theo hai đồng bọn dò đi từng bước hướng lên trên, A Lan còn vác sung trên vai để ngắm cầm trong đêm mưa nhắm đúng phương hướng 12 giờ. Dù đã chuẩn bị đánh lén tốt nhưng A Lan không biết, ngay bên phải y cách 20 thước, một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào bọn hắn, một sát khí thê lương tràn ngập trong đêm mưa. Anh Lang, lần này giết người nào? Mà cần phải huy động tất cả anh em. A Lang là nhóm phụ trách nhiệm vụ đánh lén ở cự ly xa, thường thì cậu ta vẫn giữ nhiệm vụ ở giữa cũng là nhóm an toàn nhất, cho nên tâm thái khá lơ là, hơn nữa bây giờ lại đang mưa to gió lớn không sợ tiếng động sẽ vang ở trên núi. Anh Long không dám hành động một mình nên phái chúng ta chứ gì. A Lang hung hăng quay đầu lại trợn mắt lườm hai tên còn lại, xốc lại tinh thần cho ta, anh Long nói đây là trận ác chiến. A Lang theo Thiên Long đã hơn năm, đây là lần đầu tiên thấy y suy tính thiệt hơn, kể cả khi ở chiến trường Iraq, cậu ta cũng chưa từng thấy Thiên Long lại căng thẳng như vậy. Lúc này A Lang cũng phải đề cao cảnh giác, cuộc sống cận kề cái chết trong những năm qua dường như đã nói cho cậu ta biết nếu hành động sơ suất thì phải đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Chỉ có điều A Lang có phân tâm một chút, hoàn toàn không biết cách đó 10m là cây đại thụ đang ẩn nấp một sát thân. Diệp Thiên cũng không có ý trốn tránh, thậm chí còn khi ẩn nấp còn lộ ra cả nửa người, nhưng giờ phút này đây giống như không có u linh, dù mắt thường có thấy thì cũng không có cảm giác sự sống đang tồn tại. Đây cũng là một loại chướng nhãn pháp, Diệp Thiên dồn toàn bộ hơi thở cả người nhập vào đêm mưa, mưa to trên mặt đất sương mù bốc hơi trở thành bức bình phong khá tốt. Thiên Long. Thiên Long là ai? Tuy cách nhau chừng 10m, nghe rõ tiếng mưa rơi nhưng bọn họ nói gì cũng không thể thoát khỏi tai Diệp Thiên, sở dĩ hắn luôn ngấm ngầm chịu đựng là vì muốn biết hành tung của đối phương. Nhưng Thiên Long cũng không nghe thấy cái tên Diệp Thiên, thực sự y không thể nghĩ được khi nào y mới kết liễu được đối phương. Đột nhiên quân mình lại giết chính mình. Mẹ kiếp, trông hắn là ai vậy, muốn lấy mạng ta, trước tiên hãy xem có đủ bản lĩnh không đã. Mắt Diệp Thiên chảy một dòng lệ, từ khi đến Hồng Kông đến giờ cuộc sống bên cạnh Tinh Phong Huyết Vũ, cùng những cuộc đấu đá đã tôi luyện trái tim Diệp Thiên phải thêm cứng cỏi. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên có thể rút lui nhưng hắn tuyệt đối không cho mình làm như vậy, dù là một đội quân được trang bị tinh nhuệ hay là bất cứ ai. Diệp Thiên cũng phải giết chết đối phương thật đau đớn mới được. Mặt khác Diệp Thiên lại phát hiện ra một đội ngũ chưa đầy 5 phút đã có thể leo đến đỉnh núi. Diệp Thiên không thể tiếp tục chần chừ nữa, hắn phải ra tay không giấu vết nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay của mình. Đúng lúc đó, tay trái bắt quyết, vẽ vòng vây xung quanh mình, kích động nguyên khí, cũng cần ngưng kết sát khí để tấn công địch. Hả? Đây là chuyện gì vậy? Đúng lúc Diệp Thiên đang tiến hành ngưng kết sát khí thì hắn đột nhiên phát hiện, sát khí được ngưng kết loãng vô cùng thì đừng nói đến chuyện giết được địch mà ngay cả đến chuyện làm ảnh hưởng đến ý thức của bọn chúng cũng vô ích. Phật Quảng Sơn. Mẹ kiếp, không phải sát khí đều bị bọn chúng tịnh hóa đấy chứ. Diệp Thiên chợt nhớ ra cái tên của ngọn núi này, liền choáng váng mặt mày. Diệp Thiên dậm chân mắng chính bản thân mình đã trải qua 100.000 cây đắng trên chiến trường mà sao lại không thể khống chế được pháp thuật của chính mình. Có thể âm sát đã bị Phật môn siêu độ cho những oan hồn, nên âm lệ sát khí này một chút công hiệu cũng rất ít. Thuật pháp giết người chính là muốn mượn sát khí của dương gian, nhưng ở Phật Quảng Sơn này hoàn toàn không có sát khí, từ trước Diệp Thiên đã không thể ngờ được như vậy, nếu không chắc chắn hắn đã không lựa chọn nơi này. Ai, Diệp Thiên chỉ vừa cử động, ngay tức khắc đề phòng. Bọn A Lang đã lên, nhìn về phía Diệp Thiên. Đặc biệt trong đầu A Lang rất căng thẳng, tay phải cầm cướp lấy súng AK-47 của đồng bọn, nhằm về Diệp Thiên mà bắn. Đoàn đoàn tiếng súng xé toan cả màn mưa đêm, cả đồng bọn trên núi quay lại nhìn về phía A Lang. A Lang, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Long hỏi to, như muốn bao vây lấy Diệp Thiên, khi A Lang nổ súng rất có thể đã để Diệp Thiên rời khỏi vị trí đó. Anh Long, chỗ này của chúng ta. Giống như có. Tiếng súng của A Lang vừa rứt, y còn chưa nói được câu nào thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xe gió vang lên trong máy bộ đàm. Nhìn lại trên núi, vị trí của Diệp Thiên hoàn toàn không thay đổi, Yểu Long không kiềm chế được mở máy bộ đàm, quát to, các nhóm lập tức đến chỗ A Lang, phương hướng 9 giờ. Bất kể là ở sa mạc hay ở vùng nhiệt đới thì chiến đấu trong mưa cũng phải có kinh nghiệm. Yểu Long có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại tin theo bí thuật mê tín. Sau khi gặp phải chuyện của A Lang, Yểu Long lập tức điều chỉnh cách nghĩ. Nhóm 7 nhận được. Nhóm 6 nhận được. Nhóm 5 nhận được. Nhóm 4 nhận được, lập tức đến ngay. Nhóm 3 nhận được. Các nhóm trả lời, chính nhóm của A Lang không thấy tin tức gì. Trong lòng Thiên Long hiểu được chỉ e A Lang này đã gặp điều bất trắc gì rồi. Thiên Long đoán không sai. Vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với A Lang, bây giờ thì là ba thi thể lạnh ngắt, trên mặt đất còn loang lổ máu chảy. A Lang đứng bên cạnh Diệp Thiên, lúc đó không chịu nổi phải dựa vào thân cây mà vừa rồi đã được Diệp Thiên bày trận. Diệp Thiên thật không ngờ A Lang lại nhanh như vậy, hắn có kêu lên một tiếng nhỏ. Lúc A Lang rút súng ra, Diệp Thiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, theo bản năng Diệp Thiên né sang trái, nhưng viên đạn lại bay qua mặt Diệp Thiên bắn lên vỏ cây. Kể từ lúc xuất đạo, Diệp Thiên cũng chưa bao giờ lại ở gần khoảng cách của tử thần đến thế. Sau khi tiếng súng xuất hiện, võ thuật cũng trở nên sa sút, căn bản không thể so sánh hai người với nhau. Coi như Diệp Thiên đã luyện đến khí hóa thần, nhưng viên đạn bắn trúng chỗ hiểm thì cũng coi như đem mạng sống ra làm trò đùa. Nhưng Diệp Thiên từ khi là một đứa trẻ được sinh ra đã cứng rắn, lúc này mà chạy trốn thì kết cục sẽ là bị truy sát đến cùng. Cả cơ thể Diệp Thiên đang cố gắng dùng sức để đạp một cái lội nước giống như cá dính đầy cỏ dại bùn đất giống như con quỷ A-Lan đang ở ngay dưới chân mình. Mặc dù chưa từng qua huấn luyện nhưng 5 tuổi Diệp Thiên đã bắt đầu học phân biệt huyệt đạo trên người gỗ, nên đối với hắn đánh vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể là không khó. Lúc A-Lan còn chưa ý thức được, đột nhiên đã bị Diệp Thiên làm cho ngẩn người ra, sững sờ đứng trên mặt đất, hai tay giơ lên như thiểm điện xẹt qua chỗ yết hầu. Lúc đó Diệp Thiên nảy sinh sát khí tự nhiên ra tay không có chút tình nào, dù có cứng như thép cũng có thể xuyên thủng chứ đừng nói gì chỗ yết hầu. Vung một đao cắt hai cổ, máu phun ra ngoài như suối cùng với nước mưa phun cả vào mặt Diệp Thiên. Máu tươi đầy trên mặt đất, mùi máu tanh làm cho khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên cũng trở nên giống như quỷ, mùi máu đầy sát khí. Lúc A Lan nổ súng trong trời mưa to thời gian rất ngắn ngủi, mưa to như trút nước đã làm giảm tầm nhìn. Hơn nữa tiếng súng cũng áp luôn cả tiếng phát ra từ yết hầu của hai đồng bọn, lúc A Lan phát hiện ra thì Diệp Thiên đã ở ngay trước mặt. Ngươi ngươi! Thấy trước mặt giống như có một con quỷ, A Lan suýt nửa trận mắt bỏ chạy, nhưng nhiều năm sống trong dông binh, theo bản năng A Lan đã tự động rút súng giơ lên. Tay phải A Lan bóp cò sau đó lại phát hiện không thấy tiếng súng nổ. Cúi đầu nhìn xuống y đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, tay phải và súng đều rơi xuống bùn đất đau nhức vô cùng cổ tay đã rời khỏi các dây thần kinh. Nhiều năm theo dông binh cảm giác cận kề cái chết đã không làm cho A Lan sợ hãi nữa y nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, tay trái ôm lấy hông. Nhưng lúc đó A Lan thấy một tia chớp đánh xoẹt qua màn mưa, không kêu la nữa mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Tất cả đã chết. Sau khi A Lan ngã trên mặt đất, như một bản năng, Diệp Thiên dừng lại, mũi nồng nặc mùi máu tươi, không nói câu gì, mưa rơi xuống đầu hắn, nước mưa cùng với máu trên đầu chảy cả xuống miệng. Què! Dù tinh thần Diệp Thiên có sát đá cũng phải ôm cây đại thụ nôn ra vì không chịu được cái mùi đó. Chết ở chỗ vắng vẻ không ít lần hắn đã giả đánh giáp lá cả nhưng chiêu thức áp sát địch đối với Diệp Thiên mà nói cũng là một loại tấn công cực kỳ tàn khốc. Cũng may mắn là trời mưa to, máu tươi trên đầu và trên mặt Diệp Thiên đã được nước mưa rửa sạch, sau khi nôn khan mấy tiếng, Diệp Thiên cũng dần quen với mùi máu tươi. Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết người. Lúc này Diệp Thiên và đối phương phải có một bên chết, ngay cả Phật trên núi cũng không thể sử dụng được pháp thuật. Diệp Thiên cũng muốn giữ những người này ở đây nếu không hậu quả về sau sẽ khôn lường. Vừa rồi nhìn phản ứng của A Lan cũng có thể nhận ra, đối phương hoàn toàn không phải tay giết người lão luyện, nếu không đã chém được hết những người này, Diệp Thiên cảm giác trĩu xuống. Không ổn. Khi Diệp Thiên hồi phục lại tinh thần cũng là lúc có những bước chân dội về cách đó không xa, đó là tiếng bước chân của mấy tên cường đạo chạy về phía hắn. Diệp Thiên căng thẳng, cả người đờ đẫn, úp mặt mằn xuống, hai tay đưa về phía trước, cả người dùng lực giống như bắn ra từ trong rừng rậm. Diệp Thiên bò sát đất một cách chậm chạp, cả người yếu mềm như không còn xương cốt, lách qua một vài bụi cây như con rắn lúc ẩn lúc hiện. Đoàn. Đúng lúc Diệp Thiên động đậy là hàng loạt những tiếng súng nối nhau nổ vào trong màn mưa dày đặc. Đạn lao lóe lửa trong mưa rồi dường như bao vây lại ở chỗ Diệp Thiên. Dông binh cũng có chút kinh nghiệm liền giảm những tiếng súng xuống, bắn phá ở mảnh đất hình quạt, bọn chúng tin tưởng miễn là trên quả cầu này còn có sinh vật thì khi phong tỏa chúng đều chạy không thoát hết. Đoàn đoàn. Sau 2 phút mới thấy tiếng súng ngừng nổ, từng đội dông binh đổi băng đạn, bắn ra mấy trăm phát súng, mưa to cùng những tiếng sấm sét lẫn vào nhau làm hiện ra một chiến trường đại thảm sát. Sau khi tiếng súng lắng xuống là những ánh đèn pin chiếu lên những khoảng đất trống, vốn dĩ cây cối cũng đã bị nã đạn cho đứt ngang thân thì cũng có thể thấy vừa rồi là những tiếng súng dày đặc nhường nào. Sau khi xem xét tình hình, mấy tiểu đội của dông binh nới lỏng khí giới, bọn chúng vừa mới bao vây tứ phía, vừa rồi là một trận bắn phá dữ dội căn bản đây đã là một góc chết, chúng tin kẻ địch đã bị chết dưới họng súng rồi. Lúc đó Thiên Long chậm chậm tiếp cận chỗ đất trống, bỗng có báo động, một tiếng sét đánh xuống, phía trước khoảng 20m hình như có bóng người, Thiên Long kinh hãi hô lên, A Hổ cẩn thận người bên kia. Tuy cầm súng trong tay nhưng những người trong đội không ai dám bóp cò vì không thể nhìn rõ qua màn đêm, nếu bắn rất có thể làm thương người của mình. Nhanh, đuổi lên. Thiên Long đã gặp qua thương thế trên người sư huynh, biết bản lĩnh đối phương rất mạnh, tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng đánh giáp lá cà thì y tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Mẹ kiếp. Thế mà bị thương. Đạn bắn từ mặt đất lên, lúc này Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ, tuy lúc trước Diệp Thiên phản ứng rất nhanh nhưng cũng đã mất nhiều sức, vừa rồi lại bị một trận đạn dày đặc làm cho hắn càng yếu hơn. Đạn bắn trúng vào hõm vai Diệp Thiên, nhưng lúc bị trúng đạn, Diệp Thiên liền biến mất trên mặt đất, bị trúng đạn ở vai đã làm hắn mất đi một nửa sức lực. Tuy bây giờ trúng đạn, nhưng cơ bản Diệp Thiên không bị tổn thương đến xương cốt, ngoài ra Diệp Thiên còn bị một viên đạn sượt qua mặt làm máu chảy cả xuống miệng hắn. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Cảm giác chạy trong lúc cận kề cái chết làm cho Diệp Thiên bộc phát, vốn dĩ cách ba người kia khoảng 10m nhưng Diệp Thiên đã nhảy qua kéo gần lại. Sau khi nghe Thiên Long la hét, A Hổ cũng phản ứng rất nhanh, tay phải cầm lấy súng tự động, tay trái cầm lấy súng lục, Đúng lúc đó đằng chân trời lóe lên một tia chớp, Diệp Thiên nhào lên đã hiện ra rõ ngay trước mặt. Đoàn đoàn. Mấy tiếng súng nổ nhưng vốn dĩ không trúng Diệp Thiên, nhưng như bị trúng đạn hắn ngã gục trên mặt đất. A Hổ vui mừng rốt cục thì tên Diệp Thiên này đã bị trúng mấy phát súng. Nhưng ánh đèn pin của thuộc hạ chiếu ngay xuống chỗ Diệp Thiên ngã xuống đất, mà thực ra chỗ đó không một bóng người. A Hổ kinh ngạc, đang định nhìn bốn xung quanh thì đột nhiên có cảm giác chỗ bắp chân kêu lên một tiếng răng rắc. A Hổ cúi đầu nhìn xuống, có một bàn tay như từ dưới địa ngục vươn ra không hề có chút dấu vết nào bóp lấy cổ họng hắn, kịch một tiếng vang lên, đồng thời con ngươi của A Hổ bắn ra ngoài. Anh Hổ. Năm tên khác trong dông binh phản ứng cực nhanh rút súng tự động, hai người khác thì rút súng lục bóp cò liên tiếp về phía Diệp Thiên. Nhưng lúc siết yết hầu của A Hổ, Diệp Thiên đã nhanh chóng ẩn mình vào lòng bàn tay A Hổ, tay phải giật hơn 10 phát A Hổ còn chưa chết, y còn liên tục run rẩy vì bị rút gân. Dùng sức siết chặt yết hầu A Hổ, Diệp Thiên còn để cho A Hổ một chút sức lực để quay đầu lại, một phát súng của dông binh trúng người A Hổ và một người của dông binh ngã xuống, đều trong một đội. Lúc đen xác A Hổ ném đi, Diệp Thiên vẫn nằm sấp trên mặt đất, giống như một con mèo to bò đi bằng bốn chân. Lúc đi qua dông binh, Diệp Thiên đã đi qua trước mặt một người, một ánh sáng lóe lên họ liền phát hiện ra Diệp Thiên, một tiếng ôi ôi phát ra nắm lấy chỗ yết hầu rồi ngã xuống đất. Ở chỗ cổ họng hắn bị đứt. Thân hình Diệp Thiên căn bản không còn, hắn luôn nằm trong bụi có một chân đạp trên mặt đất, nhất thời đụng phải người ngã lăn trên mặt đất người của dông binh. Diệp Thiên giống như một con báo bò qua từng người, lúc bò qua hắn lấy chân trái ập lên ngực mỗi người một cái. Dội dông binh mặc áo chống đạn, bị đạp ngực như bị sụt xuống hai bên sườn như bị dao găm đâm vào nằm trên mặt đất vẻ rất căm giận. Lúc này ở chỗ Diệp Thiên còn ba người, Diệp Thiên đụng vào ba người rồi tay phải vẽ ra một hình cung vây. Sau khi thổi chân khí vào, không một dấu vết thậm chí nuốt vào nhả ra trên đầu ba người đó bay lên, rồi từ giữa cổ máu tươi cứ phun ra. Hiển nhiên đạo pháp mà Diệp Thiên tu luyện cho tới nay luôn được đạo giáo răn dạy là phải dùng để giúp đỡ mọi người. Nhưng bây giờ đang bị mười mấy tay súng tấn công sự sống chết chỉ trong chớp mắt thì không thể mềm lòng được. Diệp Thiên có đủ 10 phần thiện nhưng cũng toàn thân cũng phải phát ra sát khí. Giết chết A Hổ và 6 người khác, Diệp Thiên không lui nữa mà tiến lên, thân hình hiện ra chạy tới giết các đội khác của dông binh. Vừa rồi sau một tia chớp thì cả khu rừng rậm lại chìm vào bóng tối. Hơn nữa mưa to như trút nước, cách hơn 10 thước cũng không nhìn thấy gì, A Báo dẫn theo hai đội cũng chưa hề biết toàn đội quân của A Hổ ở bên kia đã bị giết. Giờ phút này chiến khí trong Diệp Thiên đang bừng bừng, nhưng Diệp Thiên thông minh, khí chất thần cốt dường như đã được luyện đến mức độ cao nhất. Xung quanh mấy chục thước gió thổi cỏ lay nhưng trong lòng Diệp Thiên không hề dao động. Rừng rậm che thân hình Diệp Thiên, mưa to át đi những âm thanh phát ra khi Diệp Thiên hành động, lúc cách 6 người của đội A Hổ khoảng 3, 4 thước Diệp Thiên có thể thẳng tiến trực tiếp giết chết bọn họ. Đối phó với súng ống, cách tốt nhất là đánh giáp lá cà, cả người Diệp Thiên cứng đờ, nguyên khí phóng ra ngoài giống như mãnh hổ xuống núi vồ vào đối thủ. Trước mặt A Báo chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, mưa to tuôn xuống mặt. Không để A Báo có thời gian phản ứng lại, cả người như bị nghiền nát, xương cốt đứt đoạn rồi ngã xuống đám bùn lầy. Chuyện sinh tử treo lơ lửng, sau khi A Báo bị đứt hết gân cốt, Diệp Thiên dùng tay trái đánh vào ngực một trưởng làm vỡ tim và máu tươi của A Báo từ miệng phun ra. Lúc xuất trưởng, tay phải Diệp Thiên đâm liên tiếp tất cả chớp qua, cổ họng của bốn người hiện ra ba cái lỗ lớn, ánh mắt không thể tưởng tượng ra chuyện gì rồi từ từ ngã xuống đất. Lại một tia chớp nữa sáng lên, Thiên Long và một đội nữa cuối cùng cũng đã chạy đến nhưng nhìn thấy trên đất đầy thi thể kinh nghiệm sát trận của dông binh cũng phải làm cho y cũng tái mặt. Thậm chí phải viện lấy người bên cạnh mà nôn ra. Ba xác chết không đầu, bốn người không hề bị ngoại thương nhưng máu cứ chảy ra, trên mặt A Hổ còn bị đánh như tổ ong bò vẽ, đầu bốn người khác thì mềm nát rũ trên mặt đất, cổ, đầu lâu cùng da thịt tương liên. Ngoài A Hổ ra, những người khác đều bị một đòn trí mạng, tuyệt đối không có trưởng thứ hai, đối phương nắm rất rõ lực đạo có thể nói là xuất thần nhập hóa. Những người sống sót của dông bôn trong trận huyết hải cũng chưa từng thấy đối thủ nào lại dùng thủ đoạn ra tay tàn nhẫn đến vậy. Quả thực hắn không phải là người mà như một chiếc máy giết người. Lúc này, bên cạnh Thiên Long còn tổng cộng 10 người, trừ Thiên Long 9 người còn lại thấy ớn lạnh trong lòng, bọn chúng biết mình có phải là kẻ chết thảm tiếp theo. Ia, thấy 12 thuộc hạ đã theo mình hơn 10 năm bị Diệp Thiên giết chết chỉ trong chốc lát, Thiên Long tràn ngập huyết khí xông lên, tức xùi cả bọt mép ngửa mặt lên trời hét lớn. Người bên cạnh chưa hề thấy người tráng kiện thủ lĩnh của dông binh đoàn như vậy bao giờ, nói, anh Long, hắn không phải là người, chúng ta hãy xuống núi trước đã. Xuống núi ư, các cậu nghĩ hắn còn có thể cho các cậu xuống núi sao? Thiên Long hừ một tiếng lạnh lùng, ném súng tự động trong tay đi, xé áo lộ ra đầy những vết sẹo ở ngực. Muốn sống sót trở về, trước hết hãy vứt mạng mình đi đã. Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, đại sư vốn rất tin tưởng Thiên Long. Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây không cho hắn đi tìm Diệp Thiên để gây phiền toái, nếu không ông sẽ không đồng ý. Bây giờ hắn đã biết dông binh đoàn đang trên chiến trường, trong mắt Diệp Thiên, bọn hắn chẳng là gì. Một sự va chạm bình thường cũng không thể chịu nổi, thậm chí cũng không thể ngăn cản được Diệp Thiên. Nhưng Thiên Long cũng không biết, nếu như không phải ở trên núi Phật Quảng, thì Diệp Thiên còn có thể thực hiện được pháp thuật làm cho đồng bọn của y chết nhanh hơn. Tuy biết được sự đáng sợ của Diệp Thiên, nhưng trên đời này không có bán thuốc hối hận. Diệp Thiên có thể cảm nhận được sát khí vì từ nhỏ hắn đã được tu luyện, đồng nghĩa với việc hắn có thể cảm nhận được cả sâu trong rừng rậm có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Trở tay rất nhanh, Thiên Long lè lưỡi, dùng dao găm cắt ra một vết rách, vị trí đó ngay lập tức đã được kích thích, làm cho tinh thần Thiên Long phấn chấn lên rất nhiều. Dường như hành động của Thiên Long cũng kích thích những tên còn lại của dông binh đoàn, chúng cũng bớt sợ hãi hơn, chúng càng thêm tin tưởng vào súng ống, giống như Thiên Long, không chịu từ bỏ ý định nữa. Suýt vung đao ra, hai tay Thiên Long nắm lấy thanh đại mã sĩ đao, Thiên Long giơ về rừng rậm phía trước, quát to, ra đi, tao biết mày đang nghe thấy tao nói, nếu là nam tử hán thì hãy ra quyết đấu với tao. Không ai phát hiện ra điều gì, chỗ ống quần của Thiên Long có một cái gì đó màu xanh biếc to bằng ngón tay cái chui ra, rồi chui vào bụi cỏ nhanh chóng biến mất. Mẹ kiếp, 19 cái súng, bố mày đường hoàng quyết đấu, tại sao mày không chết đi? Sau khi náu trong rừng rậm nghe thấy Thiên Long nói, suýt nữa Diệp Thiên buộc miệng mắng, có bản lĩnh thì mày đem vứt hết súng đi, tao sẽ cho mày thỏa mãn nguyện vọng. Để xem ai nhẫn nại hơn. Lấy ít địch nhiều, ngoài việc dùng trí ra, Diệp Thiên không thể đánh bừa đối phương được. Trên núi này hắn không phát huy được hết pháp thuật nhưng cũng có hiệu quả, Mật Lâm Tập không thể ngờ lại không thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối với Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên cũng hơi khó chịu vì bị trúng đạn ở bả vai. Hơn nữa vừa rồi mới giết 12 người, tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng Diệp Thiên cũng phải sử dụng toàn bộ võ lực nên bây giờ cũng có chút mệt mỏi. Đương nhiên, bây giờ toàn bộ tinh thần phải tập trung đề phòng, chúng cũng không quẳng súng lên, Diệp Thiên cũng biết võ công của mình không giúp hắn tránh được viên đạn, vết súng trên vai là chứng cứ rõ nhất. Diệp Thiên đang chờ đối phương hành động. Nhất định lúc đó sẽ để lộ sơ hở rồi hắn có thể áp sát giết được đối phương ngay lập tức. Anh Long, chúng ta không thể hao tổn thêm nữa, ngộ nhỡ quân đội thường trú tới thì chúng ra không đi nổi đâu. Ở chỗ đất trống 5 phút sau cơn mưa, rốt cuộc hai bên cũng không chịu được nữa rồi. Dòng binh đoàn của Thiên Long là một trong những con gấu của tứ đại kim cương, đã từng xé tư đối thủ trên chiến trường Đông Nam Á nhưng ba người từng là hổ báo kia đã chết mất rồi. Được, xuống núi. Sau khi nghe A Hùng nói, lòng Thiên Long cũng có chút lay động. Càng giằng co lâu với hắn thì càng bất lợi, hơn nữa Phật Quảng Sơn này đa phần địa thế không cao lắm, thực sự muốn bao vây nơi đây như khoanh tay chịu trói. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiên Long sắp xếp, A Hùng, tôi sẽ đi trước mở đường, cậu cùng 5 người khác theo sau, không được tách ra, thấy gió thổi hay cỏ lay thì lập tức nổ súng. Hiện tại trong dông binh đoàn còn lại 10 người, nếu họ đoàn kết xuống núi thì đối phương cũng không có cách nào, bọn chúng cầm súng tự động không phải là thiêu hỏa côn. Hả, có động tĩnh rồi sao? Diệp Thiên ngồi trong rừng rậm, mắt mở to. Hắn không cần dùng mắt qua trời mưa to cũng có thể cảm nhận được những hành động của đối phương. Còn Thiên Long cũng giống như người mù vậy, cho dù cầm đèn pin soi cũng rất khó nhìn thấy tình hình xung quanh. Đây cũng là điều Diệp Thiên nắm chắc để đưa toàn bộ bọn chúng vào một chỗ. Đứng lên nhẹ nhẹ, Diệp Thiên như quỷ vậy biến mất trong rừng rậm, im lặng biến mất sau Thiên Long. Chỗ Diệp Thiên đứng dậy chưa đầy 2 phút có một con rắn xanh bò đến, đang tiến đến chỗ Diệp Thiên, một lúc sau nó bò đi và chui vào bụi cỏ. Tục ngữ có câu, lên núi thì dễ xuống núi mới khó, Phật Quảng Sơn có 5 ngọn núi tuy không cao lắm nhưng cây cối rất rậm rạp, mưa làm cho núi càng trơn ướt, không thể đi nhanh được. Hơn nữa lại còn có Diệp Thiên đang âm thầm ẩn náu khiến cho dông binh đoàn càng lo lắng đề phòng, chỉ cần xung quanh có chút gió thổi hay cảm thấy có hơi người là lập tức nổ súng. Rầm. Lúc vừa đi được khoảng 30m, A Hùng bỗng phát hiện ra phía bên trái có một bóng người, A Hùng bắn súng tự động về phía đó, tiếng súng cũng bị át bởi tiếng mưa. A Ngư, Tiểu Kim Tư, ông Lục các người bị làm sao vậy? Tiếng súng vừa dứt, A Hùng phát hiện rõ ràng là có 3 người ở phía sau tắt thở rồi ngã lăn trên mặt đất. Diệp Thiên dùng thủ đoạn, hai tay dính đầy máu tươi, các thành viên dông binh cảm thấy dựng hết cả lông tóc, giống như bọn hắn không phải đối mặt với một người mà là một u linh. Thiên Long quay lại nhìn vết thương lớn trên yết hầu, rồi nói to, đi, đừng dừng lại đuổi đến chỗ đất trống, hắn sẽ không làm gì được nữa đâu. Mặc dù đối phương đều là những cao thủ tùng lâm, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói nó chỉ giống như làm thịt con dê thôi, có khi ẩn sau cây có lúc lại áp sát bên đường mà bọn chúng đi. Từ lưng núi xuống đến chân núi độ cao khoảng 100 đến 200 thước, cuối cùng bên cạnh Thiên Long cũng chỉ còn có A Hùng và một vài người nữa. Ra đây cho tao, có bản lĩnh thì ra đấu đi. Cả đám huynh đệ đã chết, A Hùng không thể thoát khỏi sự dày vò, đau khổ, xuống đến chân núi, đầu óc A Hùng muốn điên rồ lên. Tao sẽ giúp mày đạt được mục đích. Lúc A Hùng vừa mới đánh xong còn chưa kịp đổi băng đạn thì lại mưa to giống như những viên đạn bắn vào mặt của cậu ta. Theo bản năng A Hùng nhắm mắt lại. Một cảm giác mát lạnh truyền từ trán xuống dưới bụng, cả cơ thể thấy rất thoải mái. A Hùng mở mắt ra thì phát hiện thấy những người phía trước như một vật gì đó đỏ đỏ, xanh xanh. Một lúc lâu sau A Hùng mới phản ứng trở lại, những điều đó đều do máu cậu ta. Diệp Thiên dùng một đao rạch từ mi mắt xuống đến bụng, cái đó mất đi không một dấu vết. Nếu là Yển Nguyệt đao, thì chỉ sợ chuyện chết toàn thây của A Hùng cũng đừng mong nghĩ đến. Ra đi, chết trong tay súng hãy giống nam tử chiến đấu một trận. Những người bên cạnh đều đã chết, bây giờ Thiên Long cũng không còn màng đến tính mạng mình nữa, những thứ trên đời đều có thể vứt bỏ. Xé mảnh vải ở gấu quần, Thiên Long quấn vào vết thương cho đại mã sĩ, lạnh lùng nhìn về phía A Hùng chết. Diệp Thiên có thể cảm nhận được đúng là trên người đối phương không có súng nhưng không hiểu sao trong lòng hắn luôn thấy có sự nguy hiểm không phải từ đối phương, điều này làm hắn đau đầu mà vẫn không hiểu. Ngươi là ai? Vì sao lại phải truy sát ta? Diệp Thiên đi ra, chỉ vào Thiên Long, việc ám sát bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta là Thiên Long, là sư huynh ta bảo làm. Ánh mắt Thiên Long giống như sắp chết nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Nếu không phải rất nhiều lần xem ảnh của Diệp Thiên thì Thiên Long cũng không thể tin thầy tướng Pháp này lại có một gương mặt tuấn tú và còn trẻ như vậy, dường như tất cả những khổ tâm của hai mươi mấy năm theo dông binh đoàn đi tàn sát dường như cũng không còn. Thái Lan. Độc sư. Mắt Diệp Thiên nhỏ lệ, nếu như là sư phụ của Đài Đà thì thực ra chuyện này cũng có lý, vốn dĩ hắn nghĩ vị sư phụ hàng đầu Thái Lan này đã chết rồi. Năm đó sư phụ ta là Lý Thiện Nguyên đã đấu với ông nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, sư phụ ngươi bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Còn Diệp Thiên ta đã truy sát Đài Đà ở khắp Hồng Kông, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp sư huynh của ngươi. Diệp Thiên cũng không nói to, nhưng cũng như cơn cuồng phong dội vào tai Thiên Long, y nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Bớt nói nhảm đi, hôm nay chính là lúc để ta sẽ báo thù cho sư huynh. Thiên Long hét to cắt lời Diệp Thiên, giờ đào trong tay lên đi về phía trước một bước, chém thẳng xuống Diệp Thiên. Quyền thuật quan trọng của Thái Lan là binh khí, chiêu thức dùng đao của Thiên Long lại là học được từ Nhật Bản, y muốn đạt được đến ngũ giới thì phải dốc hết sức. Đao là đao sắc nhưng đao pháp là thường rồi. Đối mặt với một đao dũng mãnh của Thiên Long, Diệp Thiên lắc đầu, cổ tay không một dấu vết dơ lên trước ngực rồi bỗng quát, giết. Phật Quảng Sơn không sát khí nhưng cũng không có dấu vết của hung binh. Sau tiếng gào to của Diệp Thiên là một sát khí sắc bén lập tức đâm thẳng xuống ấn đường của Thiên Long. Vốn là Diệp Thiên cũng chưa dự đoán được là sẽ có một trận tử chiến như thế với Thiên Long, dùng những thuật pháp đó cũng như đối phó với chính mình, sát khí xâm nhập vào trong đầu, trong nháy mắt người trở nên đờ đẫn. Chê! Diệp Thiên hơi nghiêng người, Thiên Long cao lớn hơn vọt tới chắn trước hắn, cả người bay qua tám phần đầu dựng lên. Trong nháy mắt dường như Thiên Long cũng tỉnh lại, trên mặt cười vẻ kỳ lạ. Ồ, không đúng! Cùng lúc chém sạch bọn Thiên Long, trong lòng Diệp Thiên cũng có một cảm giác gợn lông tóc. Sự thật cũng là như thế, ngay khi trong lòng Diệp Thiên báo động cảnh giác, hắn đột nhiên cảm giác được Vô Ngân nơi cánh tay phải có chút ngứa, dìu lên mắt nhìn, ánh mắt Diệp Thiên lộ ra kinh hãi. Một con rắn nhỏ to bằng đầu ngón tay, dài hơn so với bàn tay một chút, cả người màu xanh biếc, đang cắn lấy cánh tay phải của Diệp Thiên. Khiến Diệp Thiên khiếp sợ chính là, cánh tay phải dường như không cảm giác chút đau đớn. Tục ngữ nói chó cắn người thì sẽ không sủa, độc xà cũng là như thế. Rắn non độc tính càng mạnh, cắn vào người càng không có cảm giác đau đớn, ở một vài nơi nhiều rắn, rất nhiều người đều là đang ngủ bị độc xà đoạt mất tánh mạng. Đáng chết! Tay trái Diệp Thiên như tia chớp đưa ra ngoài, một tay nắm lấy con rắn nhỏ xanh biếc này, kình lực phát ra, nhất thời biến con rắn này thành thịt vụn. Cùng lúc đó, cánh tay phải Diệp Thiên cảm giác ê ẩm tê dại mãnh liệt, mắt thường đều có thể chứng kiến một dòng hắc tuyến đang chạy dọc theo cánh tay hướng lên trên, nếu không phải thể chất Diệp Thiên không giống người thường, chỉ sợ lúc này chất độc sớm lan đến toàn thân. Nhưng chất độc vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên, giờ phút này hắn không cầm nổi Vô Ngân, một cảm giác mê muội hướng thẳng tâm trí, thân hình Diệp Thiên đứng ở trong mưa biến thành lung lay sắp đổ. Không thể ngã xuống. Diệp Thiên biết, nếu ngã xuống, mạng nhỏ của hắn thật sự có thể bị mất ở nơi này. Hít mạnh một hơi, mưa lạnh theo không khí tiến vào tới trong cổ họng, Diệp Thiên vốn có chút ý nghĩ mơ hồ, nhất thời trở nên thông suốt, tay trái liên điểm vào kinh mạch vai phải, khiến độc tố không lan nhanh đến nơi khác. Chặn huyết khí vận hành rồi, Diệp Thiên dùng tay trái cầm qua Vô Ngân, bay nhanh ở cánh tay phải sưng đỏ kia vẽ hình chữ thập, sau đó đưa miệng lên, dùng sức hút. Phù. Một ngụm máu tươi đen thùi phun ra, Diệp Thiên chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều tê lên, có thể thấy được độc tính mạnh liệt nhường nào, liên tiếp ba ngụm máu đen hút ra, máu tươi trong vết thương chảy ra đã chậm rãi biến thành màu đỏ. Không được, phải nhanh đi bệnh viện. Trong lòng Diệp Thiên rõ ràng, hắn cũng chưa hoàn toàn trừ hết chất độc đi ra ngoài, nếu trì hoãn lâu, chỉ sợ chất độc tràn vào đến trong cơ thể hắn, vẫn là sẽ mang đến cho hắn một đòn trí mệnh. Từ quần áo đã sớm rách rưới trên cơ thể, Diệp Thiên xé tiếp mảnh vải, bằng cánh tay phải lại, nhìn xung quanh một chút, ngoài ngọn đèn trên núi cách đó không xa, nơi nơi đều bị mưa to bao phủ trong bóng đêm. Hiện tại muốn chạy về thành phố là điều không thể, khoảng cách hơn 10 km, chờ Diệp Thiên chạy tới, chỉ sợ cũng bị độc phát tác mà mất mạng. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể theo bậc thang bò lên ngọn núi, động tác vô cùng thong thả, sợ gia tốc thì độc trong cơ thể lan nhanh hơn. Phật Quảng Sơn chia làm 5 ngọn núi, ngoài trừ một ngọn núi mà Diệp Thiên vừa lên, còn giữ lại môi trường sinh thái tự nhiên, 4 ngọn núi khác đều là miếu thờ lớn nhỏ, điện phủ hùng vĩ, là nơi đắc địa của Phật môn. Tam Thanh Quan. Ồ, có lầm hay không nhỉ? Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Thiên bò lên lưng chừng núi, có chút không dám tin, dụi dụi mắt, bởi vì ra hiện ở trước mặt hắn là một điện thờ. Mẹ nó, mình không phải bị độc tính phát tác chứ? Diệp Thiên chỉ biết Phật Quảng Sơn là thánh địa Phật môn, lại không nghĩ rằng ở trong này lại có điện thờ. Hay là những hòa thượng kia quá từ bi, có thể dung hòa cả với các đạo sĩ. Cảm xúc của Diệp Thiên biến hóa, độc tố vốn bị chân khí ngăn chặn nhất thời phát tác, chỉ cảm thấy ý nghĩ mất dần, đầu Diệp Thiên ngã vào cửa điện thờ. Từ khi rời làng chài đến lúc bị tập kích trong rừng, thời gian nhìn như thong thả, kỳ thực mới qua hơn một giờ. Không nói đến chuyện Diệp Thiên bị ngất ở cửa điện thờ, thế giới bên ngoài lại vì chuyện Diệp Thiên mất tích mà xáo trộn, Đường Văn Viễn cùng Cung Tiểu Tiểu và Tả Gia Túng ba người đều là phát động quan hệ của mình, đem chuyện này động tới tầng lãnh đạo cao nhất. Sau khi nhận được tin tức, Tả Gia Túng lòng nóng như lửa đốt, lập tức bảo Đường Văn Viễn sắp xếp máy bay chuyên cơ, bay thẳng đến Đài Loan. Mặt khác, các bang phái khác của Đài Loan cũng nhận được mệnh lệnh khẩn của các đại, sôi nổi xuất binh đi tìm một người thanh niên tên Diệp Thiên. Trong phút chốc, cả Đài Loan, cả Cao Hùng, gió thổi lên, mây di chuyển. Chu Cục Trưởng. Cục Cảnh sát Cao Hùng lúc này đang ở trong phòng làm việc lau mồ hôi, hắn vừa mới liên tiếp nhận được điện thoại của vài vị đại lão gọi tới, đều là yêu cầu hắn làm tốt công việc, phải bảo vệ được một người tên là Diệp Thiên an toàn. Đem toàn bộ người đều điều đến Phật Quảng Sơn đi, vậy nơi đó lại, một con chuột cũng không cho phép chạy trốn thoát. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, cục trưởng lại cầm lên điện thoại, cùng dân quân địa phương liên hệ, chỉ dựa vào đám cảnh sát giữ gìn trị an bọn hắn này, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ vây Phật Quảng Sơn. Huống chi Phật Quảng Sơn ở vào nơi vùng núi, và nhất xảy ra chuyện gì, hắn chịu không nổi, nghĩ đến khẩu lệnh của vài vị đại lão, nói không chừng muốn lôi cả quân đội vào. Điện thoại đánh đi rồi, Chu cục trưởng mới biết được, đã có quân đội tham gia, một đoàn binh lực lúc này đang xuất phát hướng Phật Quảng Sơn, nếu không phải trời mưa quá lớn, phỏng chừng máy bay trực thăng cũng đã điều động tới. Biết được tin tức này, Chu cục trưởng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần hắn một mình quyết làm cam chịu, cầm lấy mũ mang theo vài thủ hạ vào ô tô xuất phát, vì cục trưởng cũng hướng Phật Quảng Sơn mà tiến đến. Trong một đêm mưa bình thường, cũng làm cho cả Cao Hùng đều chấn động lên, bởi vì ở trong mưa to, nơi nơi đều là xe cảnh sát và xe quân đội chạy như điên, điều này làm cho rất nhiều dân thành phố nhất thời thất kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng chiến tranh sắp xảy ra rồi. Không chỉ có như thế, rất nhiều học sinh trung học ở trong nhà trốn tránh bão táp, cũng mạo hiểm mưa to chui ra khỏi nhà, mục tiêu rõ ràng cũng là Phật Quảng Sơn, đi đầu đều là một vài người mang bông tai nhìn như tên côn đồ. Đây đều là các bang phái của Đài Loan được lệnh tập trung, bởi vì từ những năm 97, Đài Loan đã tiến hành nghiêm khắc đả kích với các băng nhóm. Các lão đại đều là chạy trốn ra nước ngoài. Như vậy, một số người tuổi trẻ liền nhân cơ hội chiếm vị trí, mua chục tiểu đệ ở trong trường học, đã hơn một năm, tuy rằng uy vọng không so được với đại lão trước kia, nhưng thực lực so với trước cũng chỉ mạnh không yếu. Ồ, cho chúng tôi qua đi. Chúng tôi thích nửa đêm lên núi chơi, các anh quản được hết sao? Tham gia quân ngũ giỏi lắm oa, bạn thân ta cũng vậy phục qua nghĩa vụ quân sự. Nếu không nhường đường chúng ta liền vọt oa, các ngươi để cho hay không? Đến khi Chu cục trưởng đến chân núi Phật Quảng Sơn, nơi đó cũng đã rất loạn, bộ đội đuổi tới trước đã tiến vào Phật Quảng Sơn và đường hoàn toàn bị phong tỏa, quân đội làm nhiệm vụ đang giằng co cùng một vài nhóm người. Lúc này trời mưa to đã dần dần ngừng xuống, mấy ngọn đèn dưới chân núi chiếu rọi, hơn 10 cỗ xe quân xa và xe tư có rèm che đi vào đường núi bị vây chật như nêm cối. Những cậu thanh niên hơn 10 tuổi căn bản không coi súng đạn của bộ đội ra gì, xô đẩy nhốn nháo, đang muốn hướng lên trên núi, quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Mau, hiệp trợ bộ đội đẩy bọn họ lại. Chu cục trưởng mới vừa truyền đạt mệnh lệnh, thoáng cái thấy có 9 người tới, vội vàng hô, A Lương, sao lại thế này? Lại đây. Chu cục trưởng, sao ngài cũng tới vậy? Đứng ở ngoài đám đông, một người trung niên 37, 38 tuổi nghe được tiếng Chu cục, rất sửng sốt, tiện đà cười cười đi tới, trên mặt lại không có gì e ngại. Ít nói nhảm, nơi này sao rồi? Chu cục trưởng sắc mặt thật không tốt. Tôi cho cậu biết, lần này là lãnh đạo từ trên nhắc xuống dưới, các cậu không được làm gió làm mưa. Chu cục trưởng nói đến A Lương, vốn là một huynh đệ đi theo Trúc Liên đại lão. Trần Hiếu Lễ, năm trước, Trần Hiếu Lễ bị chính quyền Đài Loan truy nã, bèn trốn sang Cambodia, mà A Lương thì lại là nhảy lên vị trí đại lão mới của Trúc Liên. Ở Đài Loan, xã hội đen mặc dù là trái pháp luật, nhưng người nào cũng biết bọn hắn có tồn tại, cảnh sát cũng không biện pháp gì, hai bên vẫn nể nhau ở một vài trường hợp nhất định. Nhưng lúc này Chu cục trưởng cũng tức giận, nếu A Lương không lên đường, hắn tuyệt đối không ngại là một cuộc thanh trừ xã hội đen Cao Hùng. Chu cục trưởng, tôi cũng rất muốn chứ. A Lương cười khổ một tiếng, vươn tay ra khỏi ô cảm nhận mưa rơi, sau đó từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, sau khi lấy một điếu ra mời Chu cục trưởng, nói, anh Lễ từ Cambodia gọi điện thoại tới, báo cho chúng tôi phải bảo vệ tốt một người tên là Diệp Thiên, anh nói xem. Lời anh Lễ, tôi dám làm trái sao? Chuyện Trần Hiếu Lễ chạy trốn tới Cambodia người nào cũng biết, A Lương cũng không sợ phải nói ở trước mặt Chu cục trưởng, hơn nữa hắn có thể lên chức này cũng toàn bộ nhờ công của Trần Hiếu Lễ, đối với vị tiền nhiệm đại lão đó, hắn không dám không nghe. Các cậu là đến bảo vệ cho Diệp Thiên. Nghe được A Lương nói vậy, trên mặt Chu cục trưởng lộ ra vẻ kỳ lạ, những người kia ngày xưa chỉ hiểu được dọa dẫm, vờ vét tài sản và thêm cả chém giết, khi nào thì đổi tính tình nhỉ? Trước mắt lộn xộn thật sự rất lạ, Chu cục trưởng nghĩ một chút, mở miệng nói, chúng ta có mục tiêu giống nhau, trước tiên bảo người của cậu bình tĩnh, đợi lát nữa cậu theo tôi đi vào. Được. A Lương vừa mới nhận chức, tự nhiên cũng không muốn đắc tội với cảnh sát cao cấp, lập tức đáp ứng, quay lại giáo huấn các tiểu đệ một trận, không khí nhất thời trở nên có trật tự. Từ tổ trưởng, lần này là ông dẫn đội à? Sau khi trình giấy tờ của mình, Chu cục trưởng dẫn A Lương đi qua cửa lính gác, thực hồ hởi bắt chuyện một thượng tá quân đội phía trong. Ồ, họ. Bọn họ làm sao vậy? Đi đến gần, Chu cục trưởng phát hiện, sắc mặt vị thượng tá quân đội ở bên trong và 7-8 binh lính khác đều phi thường khó coi, trên mặt đất còn để lại lên một vài đống nôn. Lúc này mưa to đã hoàn toàn ngừng lại, đống nôn mửa kia tỏa ra mùi thật khó chịu, khiến Chu cục trưởng cũng nhịn không được nữa, lấy ra khăn tay che mũi. Từ tổ trưởng, đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chu cục trưởng nói đến từ tổ trưởng, là tổ trưởng doanh trại bộ đội đóng quân tại Cao Hùng, quân hàm thượng tá, tuổi hơn 40, phía trước cùng Chu cục trưởng có vài lần qua lại nên biết nhau. Thực hiển nhiên, trên mặt đất mấy đống nôn tuyệt đối là hiện trường do mấy quân nhân tạo thành, bởi vì Chu cục trưởng thấy rõ ràng, khóe miệng một sĩ binh còn có chút dấu vết chưa được lau sạch sẽ. Lão Chu, ông đã đến rồi, tình huống này có chút không ổn. Nhìn thấy Chu cục trưởng lại đây, vị thượng tá nở nụ cười khổ, khuôn mặt trắng bệch cũng lộ ra một tia huyết sắc. Làm sao vậy? Khó khăn. Chẳng lẽ là cái người kêu Diệp Thiên kia đã chết? Chu cục trưởng nghe vậy kinh hãi, cấp trên nhắc đi nhắc lại hắn phải bảo đảm an toàn cho Diệp Thiên. Nghe được Chu cục trưởng nói xong, sắc mặt vị thượng tá rất cổ quái, giang tay nói, hiện tại còn không biết, nhưng trên núi người chết cũng không ít. Chết người? Chu cục trưởng nhíu mày, nói, vậy. Vậy nhanh chóng điều tra rõ Diệp Thiên sống hay chết đi, cho ra cái kết luận. Thượng tá lắc lắc đầu, nói, chúng tôi thiếu người khám nghiệm tử thi, không phải đang chờ các ông đến sao? Vậy còn chờ cái gì? Người chết đều trên núi sao? Chúng ta nhanh lên núi đi. Đi theo Chu cục trưởng không chỉ có pháp y trong cục cảnh sát, đồng thời còn cần nhiều y bác sĩ, đây là sợ Diệp Thiên có chuyện ngoài ý muốn nên làm chuẩn bị. Thượng tá liền kéo Chu cục trưởng lại, muốn nói lại thôi nói, tôi nói này. Lão Chu, chúng ta là bạn bè, tôi khuyên ông đừng lên. Vậy như thế sao có thể? Chu cục trưởng cười khổ một tiếng, cũng giảm thấp thanh âm xuống, nói, lão Từ, nói thật với ông, cấp trên ra áp lực rất lớn, cái người kêu Diệp Thiên kia thật sự là xảy ra chuyện, tôi cũng không tránh được khổ. Thượng tá dẫn Chu cục trưởng và đám người lên trên núi, lại nói, tôi còn chưa lên núi, chính là ở phía trước nhìn thấy mấy người chết, ông cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc trước vị thượng tá gần đi được tới chỗ cưng chừng núi, lại không dám di lên tiếp, bởi vì cảnh tượng này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, khiến những quân nhân chưa từng đánh giặc này cũng sợ không nhẹ. Người chết có cái gì phải sợ? Tôi thấy nhiều rồi, mấy ngày hôm trước còn có một bang phái sống mái với nhau chém không ít người thiếu cánh tay thiếu cẳng chân đâu. Chu cục trưởng chống đối, lúc nói chuyện ánh mắt còn quay sang A Lương, hắn nói lời nói này cũng là nhằm vào A Lương, đây là chuyện thuộc hạ của A Lương. Đi đến con đường mòn lên núi, một bác sĩ theo ở phía sau bỗng nhiên nói, ồ, trên mặt đất sao lại dính thế? Mới vừa tạnh mưa, có thể là bùn chăng? Một người khác đáp. Không. Không. Không phải bùn, là. Là máu. Người bác sĩ nói chuyện lúc trước lấy đèn pin cầm tay soi xuống mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, trên phiến đá trên đường, tất cả đều là máu tươi. Phải biết rằng, lúc này mưa mới vừa ngừng được không đầy 10 phút, mà mưa lớn như thế cũng chưa thể làm trôi hết vết máu, chẳng phải là máu tươi trên người toàn bộ chảy ra hết sao? Không đợi mọi người cảm nhận được khủng hoảng, thượng tá đã đứng sững lại, nói, đây ở chỗ này. Nghe được thượng tá nói vậy, mấy người không hẹn mà cùng đưa đèn chiếu đi phía trước, lại phát hiện trên mặt đất vốn không có gì, giờ phút này cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. 7-8 chiếc đèn pin thêm hai cái đèn chiếu sáng quân đội dùng, khiến nơi này được chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, mọi người phát hiện, mặt đất chung quanh chỗ họ đứng hơn 10 mét, tất cả đều là máu tươi màu sắc đã trở nên đen thùi. Mặt khác, một mùi hôi thối cũng truyền vào đến mũi của mọi người vào lúc này, mùi rất mãnh liệt, khiến Chu cục trưởng còn chưa thấy được xác chết đã vội vàng lấy tay bưng kín cái mũi, đồ ăn buổi tối thiếu chút nữa đã phun ra. Chu cục trưởng móc từ trong túi quần ra bức ảnh, đó là ảnh chụp của Diệp Thiên cấp trên đưa tới, cố nén mùi hôi thối đi đến trước những chỗ đầy vải trắng, quay sang một thủ hạ, nói, Tiểu Lý, nhấc tấm vải lên. Làm pháp y hàng năm thấy không ít người chết, Tiểu Lý cũng đã quen đối với mùi hôi thối ở hiện trường, nghe được cục trưởng nói xong, một tay liền cầm vào vải trắng. Những khuôn mặt không chút huyết sắc hiện ra trước mặt Chu cục trưởng, từ giữa chân mày của hắn bị một lưỡi dao sắc bén cắt, kéo dài đến bụng, y phục trên người toàn bộ đều bị cắt ra. Điều này vốn không có gì lạ, nhưng ở bên cạnh, tràn đầy lục phủ ngũ tạng tanh tưởi, màu sắc loang lổ từng đống, làm cho người ta thấy buồn nôn. Què! Què! Nhìn thấy những thứ dưới tấm vải trắng, Chu cục trưởng cũng nhịn không được nữa, xoay mặt liền há mồm mói ra, hắn bình thường đều là ngồi ở văn phòng mà phát hiệu lệnh, làm gì thấy qua cảnh tượng này nhỉ? Mấy nhân viên cảnh sát đi theo Chu cục trưởng cùng nhau tiến đến cũng cảm giác được một cơn buồn nôn, có mấy người vội vàng chạy vài bước hướng sang bên cạnh, nôn ra ven đường, trong đó hai tiểu cô nương tức thì bị sợ tới mức vừa nôn vừa khóc, vẻ mặt rũ rượi. Cục trưởng, người này không phải Diệp Thiên. Người pháp y ở bên cạnh hắn thật ra lại vô cùng bình tĩnh, tiếp nhận bức ảnh từ tay cục trưởng và đối chiếu cùng người tử vong này. Chu cục trưởng vừa nôn mửa, vừa chỉ vào thi thể cách đó không xa, nói, vậy. Người kia thì sao? Để tôi đi xem. Người pháp y lên tiếng, lập tức đi đến gần thi thể được phủ tấm vải trắng khác, nhưng thật lâu lại không lên tiếng. Tiểu Lý, làm sao vậy? Chu cục trưởng cố nén khó chịu trong dạ dày, xoay mặt nhìn thoáng qua hướng bên kia, lúc này vừa nhìn thì không sao cả, nhưng chút đồ ăn trong bụng cái kia điểm thực, lại một ngụm phun ra trên mặt đất. Cái thi thể này thật ra không có ghê tởm như vậy, trên người không có bất kỳ vết thương, nhưng từ cổ của hắn hướng lên, vốn hẳn là chỗ của cái đầu, cũng rỗng tuếch. Đợi cho Chu cục trưởng nhìn lại được nhân viên pháp y này đang trợn tròn đôi mắt thì trong bụng sớm đã không có gì nữa, bởi vì ngay cả nước chua hắn đều phun ra không còn một giọt, thiếu chút nữa đã đem mật phun ra rồi. Lúc này Chu cục trưởng mới hiểu được vì sao vừa rồi từ tổ trưởng cùng mấy người lính kia sắc mặt lại khó coi như thế. Những quân nhân chưa bao giờ đánh giặc, về trình độ mà nói sức chịu đựng không hơn so với hắn. A Lương đứng cạnh cũng âm thầm thấy may mắn, may mắn là những quân nhân đó ngăn đón không cho người của hắn lên núi, bởi vì nếu tiểu đệ của hắn nhìn thấy cảnh tượng này, phỏng chừng 10 người sẽ có 9 người rời khỏi ban nhóm. Cục trưởng, hung thủ sử dụng vũ khí cực kỳ sắc bén, đầu người này là bị một đao chặt xuống. Pháp y đã làm hết phận sự, đại khái xem xét xong thi thể, bắt đầu báo cáo với Chu cục trưởng. Được rồi, Tiểu Lý, cậu đưa nhân viên tổ pháp y lên núi đi, xem trên đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu cục trưởng xua tay, chặn họng Tiểu Lý, xoay mặt nhìn về phía vị thượng tá, nói, từ tổ trưởng, phiền ông phái mấy người lính đi theo bọn họ, hiện tại còn chưa biết hung thủ còn trên núi hay không. Cho tới bây giờ, ai cũng không thể ngờ cả hai người chết đều là chết ở trong tay Diệp Thiên, dù sao bọn họ không thể tin được người tướng mạo tuổi trẻ nhân hậu kia lại có quan hệ với hung thủ. Được. Đối với pháp y mà nói, người chết khó coi hơn cũng đều gặp qua, Tiểu Lý cảm giác cảnh tượng này thật ra không sao cả, nghe được Chu cục trưởng ra lệnh, liền mang theo mấy người tổ pháp y và binh lính cùng đi, hướng lên trên núi. Đợi cho pháp y lên núi rồi, Chu cục trưởng lại nhắc một người khác, Tiểu Liêu, cậu mang vài người đi hỏi thăm các miếu chung quanh đây, xem có hỏi được lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không. Chuyện sắp xếp xong, Chu cục trưởng không muốn ở lại chỗ này nữa, cùng từ tổ trưởng quay trở về tới lưng chừng núi, sắc mặt cũng trở nên khó coi như mấy người lính kia. Phật Quảng Sơn tuy rằng không lớn, nhưng cao chừng 100-200 mét, hơn nữa ngọn núi này vẫn giữ được vẻ hoang sơ nguyên thủy, trên núi cây cối dày đặc, tìm kiếm cũng rất khó khăn. Liên tiếp phái ra 3 đội tìm kiếm, suốt hơn 10 giờ, đến giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng đã đem cả ngọn núi lật lên, mà tình hình ở trước mặt mọi người cũng không thể làm cho người ta không thấy ớn lạnh. Tất cả 22 xác chết, giờ phút này đều bày ra tại chân núi, pháp y phải làm việc thâu đêm, đại khái cũng điều tra ra nguyên nhân những người đó chết, kết quả làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bất kể là bị cắt yết hầu hay là chặt đầu mà chết, không có người nào mà không phải là bị một đòn trí mạng, mà ngực mấy người chết bị vỡ vụn càng thêm kinh khủng, từ vết thương nơi ngực mà xem thì quả thực giống như là bị đầu tàu đụng phải. Tuy rằng đáy lòng mọi người cũng biết đây là người sống tạo thành, nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng đây là quỷ quái làm ra, nếu không người này quả thực còn lợi hại hơn so với sự thái long trong phim First Blood. Hơn 20 thi thể với đủ trạng thái chết thê thảm bày cả trên mặt đất, nhất thời khiến nhiệt độ nơi này đều giảm xuống vài độ. Chu cục trưởng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Tuy rằng trong những xác chết kia không có Diệp Thiên, nhưng trong khu trực thuộc quản lý của hắn có xuất hiện trọng đại như thế, Chu cục trưởng bất kể như thế nào đều tránh không nổi khó khăn. Trần nghị sĩ đến ngay khi Chu cục trưởng cảm giác được thế cục vượt ra khỏi năng lực của hắn, mấy nhân viên cảnh sát hô lên, hai người đã đi tới. Nhân viên viện lập pháp Đài Loan có được quyền tài chính, quyền lập pháp và quyền chất vấn. Thậm chí còn có quyền bãi miễn tổng thống và quyền bắt giam tổng thống, xem như giai tầng cao nhất trong xã hội. Đối mặt vị nhân viên nghị viện, Trần nghị sĩ này hơn nữa từ trước đến nay ông ta đều có thể chiếm thế thượng phong, Chu cục trưởng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nghênh đón. Tìm được Diệp Thiên chưa? Khiến Chu cục trưởng kinh ngạc chính là, Trần nghị sĩ còn chưa nói chuyện, Người trung niên ở bên cạnh hắn là một người nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi lại mở miệng hỏi trước. Vị này là... Chu cục trưởng có chút chần chờ, nhìn Trần nghị sĩ. Nhìn ra Chu cục trưởng do dự, Trần nghị sĩ mở miệng nói, vị này chính là từ Hồng Kông tới, Tạ tiên sinh. Chu cục trưởng, đem tình huống mà ông nắm được nói một chút đi. Đi theo Trần nghị sĩ đúng là Tạ Gia Tuấn, tuy rằng suốt đêm hôm qua hắn ngồi bay tới, chính là bay trong mưa bão Cao Hùng, máy bay không thể hạ cánh, cuối cùng chỉ có thể hạ cánh ở một sân bay khác rồi chạy tới. Vâng, Trần nghị sĩ, Tạ tiên sinh, trải qua một đêm tìm kiếm kiểm tra, tổng cộng phát hiện thi thể 22 người, trong số này cũng không có Diệp Thiên tiên sinh. Bận việc một đêm, Chu cục trưởng cũng thấy mệt nhọc không chịu nổi, nhưng lúc này vẫn lấy tinh thần, đem tình huống hiện trường báo cáo cho Trần nghị sĩ. Thân phận của đối phương đã tra ra chưa? Tạ Gia Tuấn trầm giọng hỏi, trên đường đến hắn liền nhận được điện thoại, biết không phát hiện thi thể Diệp Thiên, điều này làm cho hắn thở ra nhẹ nhõm một chút, hận thấu xương đối với chuyện ám sát Diệp Thiên. Tạ tiên sinh, thân phận của bọn họ đã điều tra rõ, là Đông binh đoàn Đông Nam Á của Thiên Long, tổng cộng có 22 người, toàn bộ đều chết. Vụ án bị các nhân vật cao cấp khắp nơi chú ý, đương nhiên là hiệu suất vô cùng nhanh, trải qua công tác đối chiếu và chụp ảnh thi thể, rất nhanh liền tìm ra danh tính Đông binh đoàn thanh danh hiển hách ở Đông Nam Á của Thiên Long. Khiến Chu cục trưởng và vị thượng tá khiếp sợ chính là, những người này từng tham gia chiến tranh Iraq, thế nhưng toàn quân bị diệt tại Phật Quảng Sơn. Khiếp sợ rất lớn, cần biết thanh danh Đông binh đoàn của Thiên Long cũng rất đáng sợ. Nhưng bọn họ đến tột cùng là gặp đối thủ nào, mà 22 người lại không thể đào thoát một người. Đông binh đoàn của Thiên Long. Trong miệng Tả Gia Tuấn vang lên một tiếng hừ lạnh, xoay mặt nhìn về phía A Đinh, nói, đi điều tra cái Đông binh đoàn đó, xem có cái gì chú ý không. Tuy rằng quy củ kỳ môn trong chốn giang hồ là có họa không liên quan người nhà, nhưng những người này thực sự không phải là người Trung Quốc. Nếu Diệp Thiên thực sự xảy ra chuyện không hay, Tả Gia Tuấn cũng không ngại cho người nhà của bọn họ làm đám tang cho Diệp Thiên. Núi này nhiều miếu, mà không có một hòa thượng nào biết chuyện ngày hôm qua. Sau khi dặn dò A Đinh, Tả Gia Tuấn lại nhìn về phía Chu cục trưởng. Chu cục trưởng cười khổ một tiếng, nói, Tả tiên sinh, ngày hôm qua mưa lớn một đêm, hơn nữa sấm chớp ầm ầm, thật ra có hòa thượng nghe được tiếng súng, nhưng tầm mắt quá kém, bọn họ thật sự không thấy gì. Xảy ra án lớn như vậy, Chu cục trưởng cũng bất chấp nơi này là thánh địa Phật môn, suốt đêm đến thăm dò các sư sãi chủ trì miếu tự của Phật Quảng Sơn, thậm chí kinh động tất cả các miếu tự, nhưng lại không ai có thể nói rõ chuyện đã xảy ra ban đêm. Nghe xong Chu cục trưởng giải thích, Tả Gia Tuấn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói, được rồi, Trần nghị sĩ, lần này đã làm phiền ông đi nghỉ ngơi chút đi, tôi xem qua vết thương những người này. Hơn 10 năm trước Tả Gia Tuấn từng suy đoán mạng cho vị nghị sĩ này, nói hắn cuối cùng sẽ bỏ nghề luật sư và tham chính, hơn nữa sẽ ngồi vào chức vụ rất cao. Lúc đó, Trần nghị sĩ cũng không tin, nhưng một lần gặp gỡ ngẫu nhiên để cho hắn bước vào chính đàn Đài Loan, và chỉ ngắn ngủn vài năm liền ngồi lên ghế ủy viên viện lập pháp và nghị sĩ, trong lòng tự nhiên rất phục Tả Gia Tuấn. Nhưng Trần nghị sĩ cũng không biết, ngay cả Tả Gia Tuấn cũng chưa suy diễn ra, sau khi hắn sống ung dung ở chính đàn, cũng bị một xì căng đan gây nên tai ương lao ngục, đương nhiên, những điều này sau này hãy nói. Toàn bộ là một đao trí mạng, hẳn là sư đệ ra tay. Sau khi tiễn Trần nghị sĩ, Tả Gia Tuấn liền xốc lên vải che ở trên thi thể mà nhìn lại, một lát đi qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Với nguyên nhân những người này chết mà nói, bọn họ đều chết với một đòn trí mạng của Diệp Thiên, nói cách khác chính là, Diệp Thiên hẳn là bình yên vô sự. Còn chuyện không thể tìm được tâm hơi Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn đoán chừng là sau khi hắn đại khai sát giới, sợ làm cho đương cục chú ý, cho nên bỏ trốn. Tự cho là đã làm rõ được chuyện đã xảy ra, Tả Gia Tuấn tâm tình thật tốt, sư đệ này thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng sinh tử tồn vong không phải ngươi chết chính là ta chết, không có gì đáng nói. Chu cục trưởng, rút người thôi, Diệp Thiên hẳn là được người nào cứu đi rồi, mọi người không cần tiếp tục vây quanh Phật Quảng Sơn. Trở lại bộ chỉ huy lâm thời, Tả Gia Tuấn tìm được Chu cục trưởng, hắn nghĩ, nếu không rút người đang bao vây núi, Diệp Thiên chắc không dám lộ diện. Tả tiên sinh, thực sự quá phiền toái, không rút cũng phải rút. Nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, trên mặt Chu cục trưởng lộ ra nụ cười khổ, còn binh lính vốn đang bao vây ở mỗi cái đèo đã bắt đầu quay xe rút lui. Trần nghị sĩ cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Tả Gia Tuấn trở về, liền kéo hắn lại, nói, Tả tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, tôi phải lập tức trở về, có chút chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tả Gia Tuấn thấy kỳ quái hỏi, Trần nghị sĩ có địa vị khá cao ở Đài Loan, trở thành người lãnh đạo kế nhiệm, tiếng nói rất cao, hẳn là không có việc gì có thể làm cho hắn căng thẳng như thế chứ. Trần nghị sĩ cười khổ chỉ một phương hướng, cười khổ nói, bên đó truyền đến nói là Diệp Thiên mất tích ở chỗ chúng tôi bên này, muốn chúng ta báo cáo. Bên nào? Tả Gia Tuấn sửng sốt, nhưng cũng tỉnh ngộ, thì ra Trần nghị sĩ nói về đại lục. Đúng vậy, Tả tiên sinh, Diệp Thiên này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại kinh động cả bên đó? Ngài cũng tìm cậu ta, có thể giúp chúng tôi nói rõ một chút hay không? Trần nghị sĩ vừa mới nhận được điện thoại, thân phận người trong điện thoại ai hẳn là rất cao, là một vị tướng lãnh thế hệ trước, vãn bối ở trong quân đội nhiều vô kể, nhưng không nhiều người có thể có thực quyền. Đừng nhìn Đài Loan cả ngày họ hét đòi độc lập, kỳ thật đó là đại lục không để ý họ mà thôi. Một lần Đài Loan làm quá mức, đại lục chỉ cần phái ra một chi hạm đội diễn tập, đã có thể khiến Đài Loan bên này căng thẳng một thời gian rất dài. Tả Gia Tuấn lắc lắc đầu, nói, thân phận tốt nhất ông cũng đừng hỏi, chuyện này để tôi giải quyết đi. Tả Gia Tuấn biết, hôm qua, khi hắn đến Đài Loan, Đường Văn Viễn đang ở liên hệ vài đại nhân vật nội địa yêu cầu can thiệp, hắn cũng không nghĩ tới Đường Văn Viễn lại có lực ảnh hưởng đến vậy, chỉ ngắn ngủn mười mấy giờ khiến cho bên đó bắt đầu hành động. Một cú điện thoại đánh tới Hồng Kông, quả nhiên hư Tả Gia Tuấn suy đoán, đúng là Đường Văn Viễn thông qua quan hệ tư nhân của mình, tạo áp lực với Đài Loan, sau khi thông báo chuyện chính mình suy tính ra, Tả Gia Tuấn cúp điện thoại. Bên kia hẳn là không có vấn đề gì đâu, Trần nghị sĩ, chuyện này cũng đừng có để lộ ra, thi thể đều hỏa táng đi. Cúp điện thoại rồi, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Trần nghị sĩ, Diệp Thiên không biết tung tích, là sư huynh đương nhiên cần giải quyết tốt hậu quả cho hắn. Tả tiên sinh, chuyện này kết thúc ư? Khi Tả Gia Tuấn gọi điện thoại, Trần nghị sĩ luôn luôn ở bên cạnh, mắt nhìn thấy Tả Gia Tuấn nói mấy câu là có thể bình ổn chuyện này sao? Tả Gia Tuấn thấy Trần nghị sĩ mang vẻ mặt không tin, cười nói, hừm, hay là ông tự gọi điện thoại hỏi một chút đi. Được, Tả tiên sinh ngài ngồi chút đi, tôi đi gọi điện thoại. Trần nghị sĩ gật gật đầu, cũng chưa tin lời Tả Gia Tuấn nói, cầm điện thoại di động đi ra ngoài lều trại của bộ chỉ huy. Hay, mấy người các cậu đang làm gì vậy? Ai u, Trần nghị sĩ mới vừa đi ra, bên ngoài lờ mặt liền truyền đến một giọng trách mắng, ngay sau đó vài tiếng kêu đau đớn truyền ra, Tả Gia Tuấn vội vàng chui ra lều trại. Các cậu là ai? Thấy bên ngoài lều đang đứng bốn nam nhân người nước ngoài, trong lòng Tả Gia Tuấn rùng mình, nhất là khi một người nam nhân nhìn về phía mình, Tả Gia Tuấn có cảm giác như bị dã thú tấn công. Bởi vì lúc này nhân viên quân đội cũng đã đi khỏi, những người lưu lại chỉ là nhân viên cảnh sát trong cục, thực hiển nhiên bọn họ không phải đối thủ của mấy người phương Tây này, hơn nữa trong tay mấy người này còn có súng. Chúng tôi nhận được ủy thác, phải tìm một người tên là Diệp Thiên, người Trung Quốc phải bảo vệ tốt an toàn của cậu ta, đây là hình của cậu ấy, mọi người không nên hiểu lầm. Nhìn thấy trong lều có người đang cầm súng, mấy người phương Tây kia tuy rằng sắc mặt không biến đổi, nhưng vẫn giải thích, một người trong đó còn lấy ra một tấm ảnh chụp. Là ai ủy thác các cậu? Tả Gia Tuấn hỏi. Một cái người da trắng mặt lạnh băng, nói, thực xin lỗi, cố chủ cơ mật chúng tôi không thể tiết lộ. Là Tống Tiểu Thư. Trong lòng Tả Gia Tuấn nghĩ đến một người, lúc này chu cục trưởng nghe được động tĩnh cũng chạy lại đây, Tả Gia Tuấn liền kéo hắn lại, nói, đừng cho mấy người này đi vội, tôi gọi điện thoại. Hôm qua, khi biết tin Diệp Thiên bị người đuổi giết, phản ứng đầu tiên của Tả Gia Tuấn là nghĩ đến người của Tống Gia làm, cho nên hắn đã gọi điện thoại cho Tống Vi Lan, tức giận mắng bà vài câu. Mà đột nhiên xuất hiện mấy người da trắng này, mỗi người cũng không phải hạng người dễ dàng, khiến cho Tả Gia Tuấn thấy áp lực rất lớn, có thể trong thời gian ngắn như vậy thuê được mấy người như vậy, ngoài Tống Vi Lan, người khác cũng không thể làm được. Tả Gia Tuấn đoán không sai, sau khi nhận được điện thoại của hắn, thiếu chút nữa Tống Vi Lan đã trực tiếp ngồi chuyên cơ tới Đài Loan rồi. Nhưng nắm trong tay đế quốc tài chính như vậy, Tống Vi Lan vẫn cần có lý trí, bà biết cho dù chính mình tới cũng không có tác dụng, cho nên trước tiên đã thuê những người cáo cấp nhất ở Tam Giác Vàng. Để thuê họ làm nhiệm vụ, Tống Vi Lan mất gần 300.000 đô la tiền thuê, đương nhiên, đối với tánh mạng của con trai mà nói, số tiền này cũng không coi vào đâu. Khi Tả Gia Tuấn gọi điện thoại cho Tống Vi Lan, Tống Vi Lan đang cho người đi điều tra hoạt động của người cháu trai trong khoảng thời gian này, nhận được điện thoại của Tả Gia Tuấn, biết con trai hẳn là không có việc gì, Tống Vi Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người Tây này đã được thuê, đương nhiên là không thể quay về. Tả Gia Tuấn mang theo mấy người lên trên núi đi một vòng, sau khi thấy dấu vết chém vết, mấy người được thuê vốn kiêu căng dị thường, đều có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Bọn họ đều là những nhân vật đứng đầu giới bảo kê ở Tam Giác Vàng, nhưng đương nhiên biết nếu đổi thành bọn nó, kết cục phỏng chừng không khác những xác chết kia là bao. Dưới áp chế của ngành tương quan Đài Loan, vụ án gây chấn động từ Hồng Kông, Đài Loan đến đại lục này, bị khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Nhưng hai ngày nữa trôi qua, vốn cho là Diệp Thiên sẽ chủ động thò đầu ra, Tả Gia Tuấn bắt đầu bối rối, bởi vì Diệp Thiên lại như là biến mất trên thế giới này, không có tin tức gì về hắn. Diệp Thiên từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, hắn không biết mình ngủ bao lâu, hiện tại thân ở phương nào, nhưng cảm giác giấc ngủ vô cùng ngọt ngào, chất độc trong người giống như đều tiêu mất hết. Tục ngữ nói người trong giang hồ thân không thuộc về bản thân. Diệp Thiên không muốn bước vào kỳ môn giang hồ, nhưng từ khi hắn ra tay giết mấy tên trộm mộ, kỳ thật đã là xâm nhập vào trong đó, rồi đến đấu pháp với đệ, càng không cách nào tự kiềm chế. Trong khoảng thời gian này, thần kinh Diệp Thiên luôn luôn rất căng thẳng, nhưng tự hồ trải qua giấc ngủ này, mọi cảm xúc đều giảm bớt không ít, khiến tâm trí Diệp Thiên trở nên vô cùng minh mẫn. Đây là đâu? Còn chưa mở được to mắt, mũi của Diệp Thiên liền ngửi được một mùi đàn hương, mùi rất nhẹ nhàng, vào trong mũi làm cho lòng người không còn một chút tạp niệm. Đàn hương của Ấn Độ. Diệp Thiên buộc miệng nói, sau khi mở mắt ra, thấy bên giường một mùi thơm ngát, hương thơm quanh quẩn. Lý Thiện Nguyên sư phụ của Diệp Thiên vốn không thích gì những thứ nhập từ nước ngoài, nhưng chỉ riêng lá trà và đàn hương thì rất thích, sở dĩ lựa chọn sống ở Mao Sơn, bởi vì nơi đó có mọc một loại lá trà mà Lý Thiện Nguyên yêu thích nhất. Mà mỗi khi Diệp Thiên luyện công, Lý Thiện Nguyên luôn châm một cây đàn hương, mùi hương này quả là độc nhất vô nhị, nhưng lúc Diệp Thiên 10 tuổi, lão đạo sĩ đã dùng hết số đàn hương đó. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 10 năm, nhưng Diệp Thiên vẫn nhớ ra mùi hương của loại đàn hương này, liền thốt lên. Người bạn nhỏ kiến thức thật rộng rãi, không sai, đúng là đàn hương của Ấn Độ. Một thanh âm già nua vang lên bên tai Diệp Thiên, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiên thấy tại trước giường chính mình đang nằm, một đạo sĩ dáng người gầy yếu đang ngồi. Đạo sĩ này mặc một bộ áo bào thanh lang, trên đầu đội một cái mũ bẹp hổ nguyên, dùng một cây trâm ngọc cài tóc, tóc nhìn rất chỉnh tề. Đạo sĩ tuy rằng dáng người cực kỳ gầy yếu, nhưng sắc mặt cũng rất hồng hào, trên mặt không có một nếp nhăn, nhưng từ mắt người nọ, Diệp Thiên lại có thể nhìn ra, người đạo sĩ này tuổi thọ ít nhất cũng phải 70 có hơn. Diệp Thiên dùng lực thắt lưng, ngồi dậy từ ván giường, chắp tay với lão đạo sĩ trước mặt, mở miệng hỏi, xin hỏi chân nhân, là ngài cứu tiểu tử. Tuy rằng không biết mình ngất mê trong bao lâu, nhưng chuyện trước khi bị ngất mê, Diệp Thiên vẫn nhớ rõ, hắn nhớ rõ mình té xỉu ở trước cửa một điện thờ, hiện tại chính mình hẳn là đang ở trong điện thờ. Cúi đầu nhìn xuống cánh tay phải của mình, miệng vết thương kia được thoa một tầng thảo dược, chỉ cảm thấy một chút mang mát, mà miệng vết thương chữ thập do hắn dùng vô ngân vẽ ra, dĩ nhiên đã đóng vảy. Cơ duyên trùng hợp thôi, thấy người xa tới mà có thể thấy chết mà không cứu được sao? Đạo sĩ kia cười, đứng lên rót chén nước cho Diệp Thiên, nói, cậu trúng độc rắn, độc tính cực kỳ mãnh liệt, nhưng may mắn trước đó cậu đã hút được độc ra, hơn nữa chân khí trong cơ thể cậu rất mạnh, bảo vệ tâm mạch, nếu không lão đạo sĩ ta dù luôn luôn có thuốc giải độc, cũng không cứu được tính mệnh của cậu. Nghe thấy đạo sĩ nói vậy, Diệp Thiên nhớ tới chân khí trong cơ thể, nhất thời phát hiện chân khí chạy tự nhiên, không có chút đình trệ, cũng chính như lão đạo sĩ nói, chất độc dĩ nhiên đã bị diệt hết. Nhận thấy thân thể không còn đáng ngại, Diệp Thiên lập tức từ trên giường đi xuống mặt đất, bái một cái thật sâu đối với lão đạo sĩ này, mở miệng nói, đa tạ chân nhân, xin hỏi chân nhân đạo hiệu gì, tiểu tử Diệp Thiên ngày sau dâng hương khói, tạ ơn chân nhân cứu mạng. Tính mạng của Diệp Thiên này tánh mạng đối với lão đạo sĩ mà nói có lẽ không đáng giá chút tiền, nhưng Diệp Thiên cũng rất quý trọng, hắn biết, chính mình thiếu nợ ơn người ta, ơn cứu mạng giống như sinh ra lần nữa, làm như thế nào cũng đều không đủ. Đạo hiệu. Ha ha, nơi này mấy kẻ ngốc cũng gọi ta là Nguyên Dương tử, cậu bạn nhỏ kêu ta Nguyên Dương đi. Lão đạo sĩ cười đưa chén trà trong tay cho Diệp Thiên. Nguyên Dương tử. Diệp Thiên nghe vậy trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trước đây, không phải bậc thánh nhân không được có chữ tử sau tên. Giống Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử cùng Ba Phát Tử. Các Hồng, Tam Phong Tử. Trương Tam Phong của đạo gia đều là người khai sơn lập phái, người trước mặt này có thể được người đời gọi là Nguyên Dương tử, nói vậy cũng là một cao nhân đạo pháp tinh thâm. Ồ, Nguyên Dương chân nhân, ngài. Cánh tay của ngài. Khi tiếp nhận chén trà từ Nguyên Dương tử truyền cho, Diệp Thiên mới phát hiện, cảm thấy lão đạo sĩ này có vẻ gầy yếu như thế, là do thiếu một cánh tay trái. Ha ha, không có gì. Nhìn thấy Diệp Thiên tỏ ra kinh ngạc, lão đạo sĩ trái lại rất thoải mái, cười cười nói, năm đó tranh đấu cùng người ta, tài nghệ không bằng người ta, liền trở thành như thế. Phóng xuất ra chân khí điều tra người khác là một hành vi cực kỳ bất lịch sự, nên Diệp Thiên vừa rồi cũng không đi cảm ứng khí cơ trong cơ thể đối phương, nhưng nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Diệp Thiên cũng nổi lòng hiếu kỳ, nhịn không được phóng ra chân khí của mình. Thử một lần cũng khiến Diệp Thiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện chân khí trong cơ thể đối phương mạnh không lường được, giống như một cái động tối, chính mình không thể thăm dò được. Người này tu luyện có phần tương đồng với hắn, Diệp Thiên lúc này kinh ngạc không ít, từ khi hắn vào đời tới nay, ngoài Lý Thiện Nguyên mọc cánh thành tiên ra, Diệp Thiên chưa gặp qua bất kỳ một người nào có thể đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thân. Nhưng ở một điện thờ trong núi này, lại có thể xuất hiện một người như vậy, khiến tâm trí Diệp Thiên nhất thời khuấy động, cũng quên mất việc thu hồi nguyên khí của mình. Ý, người bạn nhỏ, cậu. Cậu tuổi còn trẻ, làm thế nào cũng đạt tới cảnh giới như vậy. Lão đạo sĩ tự chữa thương cho Diệp Thiên, mặc dù biết nguyên khí của hắn rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới Diệp Thiên đạt tới cảnh giới cao như thế. Tôi chỉ là cơ duyên trùng hợp thôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Dương tử, hỏi, thực ra ngài đã đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, trên đời này còn có ai có thể làm gì được ngài? Công phu tới được cảnh giới luyện khí hóa thần, tâm trí sẽ xuất hiện dự cảm, biết trước tương lai, chỉ cần bạn muốn, đại khái là có thể tránh được nguy hiểm tiến đến. Giống như là Diệp Thiên lần này gặp nạn, cũng là hắn có ý định muốn biết người nào muốn tiêu diệt đuổi giết hắn. Bằng không, từ lúc ở làng chài, Diệp Thiên đã có thể chạy trốn. Người của Thiên Long hoàn toàn không có cơ hội bao vây được hắn. Cho nên Diệp Thiên dám khẳng định, cánh tay lão đạo sĩ kia nhất định là bị mất vì trúng độc. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiên hơi có chút mất tinh thần, hắn vốn cho là trên đời này chỉ có mình một người đạt được đến cảnh giới luyện khí hóa thần, không nghĩ rằng là bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Người bạn nhỏ, khi đó ta mới chỉ vào đến cảnh giới kinh lực, còn chưa đạt tới cảnh giới hiện tại đâu. Lão đạo sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, mở miệng nói, người bạn nhỏ, tiểu hữu, Phật gia nói đến nhân quả, đạo gia nói đến duyên phận, hôm nay ta và cậu có duyên, lão đạo sĩ ta có một chuyện muốn hỏi, hy vọng cậu có thể thành thật trả lời. Thấy Nguyên Dương tử nghiêm túc như thế, Diệp Thiên cũng thu lại vẻ tươi cười, nghi mặt nói, Nguyên Dương chân nhân xin cứ hỏi, phàm là Diệp Thiên biết, tuyệt đối không dám có bất kỳ giấu giếm. Được, vậy lão đạo ta sẽ hỏi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, từ cánh tay không bị cục của Nguyên Dương tử kia, đột nhiên xuất hiện hai thứ đồ, bỏ ra bàn. Xin hỏi, người bạn nhỏ này, hai đồ vật này là từ đâu mà đến? Lấy ra hai thứ này, Nguyên Dương tử nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, tựa hồ đang xác nhận hắn có nói dối hay không. Ông! Vì sao ông lấy đồ trên người của tôi? Nhìn thấy hai món đồ vật đó, Diệp Thiên biến sắc, đưa tay sờ soạn trên người, la bàn và đại tề thông bảo cũng không thấy đâu, chỉ có vô ngân nằm ở bên hông của mình. Người bạn nhỏ, không phải ta cố ý, mà là khi chữa thương cho cậu thấy từ bên người cậu rơi ra thôi. Nguyên Dương tử lắc lắc đầu, nói, hai thứ này có liên quan đến ta, mong rằng người bạn nhỏ nói thật, Nguyên Dương vô cùng cảm kích. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, gần như là lầu bầu nói, đồ sư môn làm sao lại có liên quan tới ông? Sư môn. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, hai mắt lão đạo sĩ trợn lên. Nguồn gốc. Sau khi lão đạo sĩ lặp lại một lần lời của Diệp Thiên, trong lòng Diệp Thiên cũng nhận thấy có chút gì. Ông. Ông họ Cẩu, tên là Tâm Gia. Cậu. Sư phụ của cậu chính là họ Lý, tên là Thiện Nguyên. Diệp Thiên và Nguyên Dương tử đồng thời quát lên, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Dương tử còn khá hơn, khi nhìn thấy la bàn và đồng đại tề thông bảo mà sư phụ thường xuyên thưởng thức, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Nhưng Diệp Thiên thì khác, bất kể như thế nào hắn cũng chưa thể nghĩ đến, lại có thể gặp được đại sư huynh của mình mất tích mấy chục năm ở trên núi Phật Quảng Sơn này, đây quả thực khiến cho hắn cảm thấy giống như đang ở trong mơ. Diệp Thiên hô lên, đại. Đại sư huynh. Cậu là đệ tử mà sư phụ ta thu nhận. Lúc này Nguyên Dương tử đã có thể xác định thân phận Diệp Thiên, tay phải ở bên hông chụp tới, gỡ xuống một khối ngọc bội, nói, đây là pháp khí của sư phụ tăng cho ta khi ly biệt năm 1949, có thể chứng minh thân phận của ta. Sư huynh. Diệp Thiên lui về phía sau hai bước, một cái lạy dài liền bái xuống, hắn biết sư phụ năm đó có mấy khối ngọc là pháp khí, đã tặng cho đại sư huynh cậu Tâm Gia cùng nhị sư huynh Tả Gia Tuấn. Diệp. Đệ kêu Diệp Thiên phải không? Cậu Tâm Gia có chút run rẩy, hỏi, sư. Sư phụ, lão nhân gia, ông ấy, còn. Còn trên đời không? Cậu Tâm Gia từ nhỏ đi theo Lý Thiện Nguyên học nghệ, tình thầy trò không thua gì cha con, mặc dù rời đại lục đã gần 50 năm, nhưng cậu Tâm Gia không có lúc nào là không nhớ tới giọng nói và dáng điệu, vẻ mặt vui cười của lão đạo sĩ. Cậu Tâm Gia cũng hiểu được, lão đạo sĩ nếu quả thật sống đến hiện tại trong lời nói, chỉ sợ tuổi đã vượt qua 130 tuổi, nhưng trong lòng hắn luôn còn tồn tại một chút hy vọng từ trong miệng Diệp Thiên biết được tin sư phụ còn tại thế. Diệp Thiên ảm đạm lắc đầu, ngữ khí bi thương nói, đại sư huynh, sư phụ đã mọc cánh thành tiên 3 năm trước đây. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu Tâm Gia vẫn biến sắc mặt, chân lão đảo lui về phía sau hai bước, ngã người trên ghế. Sư huynh, sư phụ ra đi vô cùng thanh thản. Diệp Thiên xông về phía trước mấy bước, đỡ cậu Tâm Gia, khi nắm lấy tay áo cánh tay trái trống rỗng kia thì trong mắt không khỏi lộ ra một tia tàn khốc, mở miệng hỏi, sư huynh, cánh tay trái của huynh rốt cục là người nào gây nên? Không đề cập tới chuyện này vội, Diệp Thiên, để mau nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm đó sư phụ như thế nào, ông ấy sống có chịu khổ gì không? Cậu Tâm Gia lắc lắc đầu, cánh tay trái đã bị chặt đứt gần nửa thế kỷ, thời gian là thuốc tốt nhất phủ lên vết thương, lúc này cậu Tâm Gia chỉ quan tâm chính là cuộc sống sư phụ mấy năm trước. Diệp Thiên nhìn sắc mặt đại sư huynh, biết chuyện này khẳng định có rất nhiều uẩn khúc, lập tức cũng không còn truy vấn, mở miệng nói, những năm đầu niên đại 80 đệ được sư phụ thu về, thân thể sư phụ khỏe mạnh, luôn luôn vô bệnh vô tai họa, mấy năm trước đại nạn đến mới mọc cánh thành tiên. Ngoài chuyện mình có được truyền thừa ma y một cách ly kỳ ra, Diệp Thiên không chút giấu giếm đại sư huynh, đem những chuyện xảy ra giữa mình và lão đạo sĩ kể lại toàn bộ cho cậu Tâm Gia. Nghe nói từng vì Lý Thiện Nguyên mà nghịch yểu cải mệnh, ánh mắt cậu Tâm Gia lộ ra ngạc nhiên, chờ Diệp Thiên nói đến chuyện sư phụ mọc cánh thành tiên, cậu Tâm Gia cũng không khỏi bi thương. Tuy rằng đã gần 3 tuần, nhưng sư ân rất nặng, sau khi Diệp Thiên nói xong chuyện hơn 10 năm sau này, cậu Tâm Gia vốn luôn biểu hiện không hề bận tâm điều gì, lúc này cũng là nước mắt tung hoành. Thấy cậu Tâm Gia bi thương, cả người đều đang run rẩy, Diệp Thiên khuyên giải an ủi nói, sư huynh, không cần quá thương tâm, sư phụ nếu biết được huynh đệ chúng ta gặp lại, nói vậy cũng rất vui mừng. Cậu Tâm Gia lau nước mắt nơi khóe mắt, thở dài nói, năm đó khẩn cầu sư phụ đi Đài Loan cùng huynh, sư phụ không đồng ý, nếu không cũng không đến nỗi 50 năm không thể gặp lại. Sư huynh, phàm là cuộc sống đều có thiên định, sư phụ nghiên cứu uyên thâm, người ở lại đại lục, đương nhiên có lý do của người. Lời này nói với đại sư huynh cũng không phải Diệp Thiên dám nói bừa, nếu lão đạo sĩ tới Đài Loan, vậy đâu còn có hắn và nhị sư huynh. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, cậu Tâm Gia lặng đi một chút, tiện đà sờ sờ cánh tay trống rỗng của chính mình, gật đầu nói, đệ nói rất đúng, sư phụ nếu thật sự đến đây, nói không chừng còn bị liên lụy vì ta. Đại sư huynh, huynh, thương thế kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thiên lại một lần nữa truy vấn, lúc trước đã giết hơn 20 người, sát khí trong lòng Diệp Thiên còn chưa tiêu, lúc nói chuyện sát khí cũng lộ ra. Không nói chuyện này, không nói chuyện này nữa. Cậu Tâm Gia khoát tay áo, nói, theo như lời đệ nói, Tả Gia Tuấn cũng là sư đệ của ta. Tuy rằng lánh đời ẩn cư ở Phật Quảng Sơn này, nhưng không phải là cậu Tâm Gia đều hoàn toàn không biết gì đối với thế sự cả. Á Tả đại sư hàng đầu Đông Nam hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng không biết người kia lại là sư đệ. Đồng môn của mình. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, vâng, nhị sư huynh đang ở Hồng Kông, để gọi điện thoại cho huynh ấy, để cho huynh ấy tới nhé. Ba huynh đệ chúng ta cũng có thể sum họp. Lúc này Diệp Thiên vẫn hồn nhiên không biết Tả Gia Tuấn sớm đã chạy đến Đài Loan, lúc này còn đang nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, nơi nơi ở tìm kiếm mình. Vài thập niên dốc lòng tĩnh tu, khiến cậu Tâm Gia rất nhanh liền từ trong bi thương khi biết được sư phụ không còn tại thế, lấy lại bình tĩnh, nghĩ một chút nói, lâu ngày huynh không liên lạc cùng ngoại giới, nơi này thật sự không có điện thoại, vả lại đệ đừng nóng vội, nghỉ ngơi hai ngày trước đã, huynh mang đệ đi đến chỗ Tinh Vân Đại Hòa Thượng gọi điện thoại. Bởi vì chất độc mà Diệp Thiên trúng phải quá mãnh liệt, tuy rằng đã rút độc ra cho hắn, nhưng đã bị thương nguyên khí, cần điều dưỡng khôi phục dần. Hơn nữa cậu Tâm Gia cũng biết một chút về chuyện hai ngày trước, đêm đó tiểu sư đệ ra tay quá độc, hắn cũng không muốn để tiết lộ tung tích Diệp Thiên, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho Diệp Thiên. Diệp Thiên chợt nghe bụng truyền đến một tràng ùng ục, trên mặt không khỏi đỏ lên, mở miệng hỏi, đúng rồi, sư huynh, đệ hôn mê bao lâu rồi? Ba ngày, dư độc trong cơ thể của đệ chưa hết, huynh sợ ngươi sớm tỉnh dậy khí huyết vận hành nhanh hơn, dùng chút thảo dược an thần cho đệ ngủ thêm một ngày, đói bụng hả? Ta đã nấu cháo rồi, đợi chút sẽ bưng tới cho đệ. Khi lau chùi thân thể cho Diệp Thiên, nhìn thấy la bàn và đồng tiền mà sư phụ thường xuyên thưởng thức, cậu Tâm Gia cũng đoán Diệp Thiên nhất định có quan hệ sâu xa với mình, cho nên cũng dốc sức giúp Diệp Thiên tiêu độc chữa thương. Ba ngày cơ à? Diệp Thiên nghe vậy kinh hãi, vội vàng một kéo cậu Tâm Gia lại, nói, đại sư huynh, đệ, nếu không đi ra ngoài, bên ngoài chỉ sợ sẽ rối loạn. Không nói đến nhị sư huynh Tả Gia Tuấn, chính là Đường Văn Viễn vì bản thân muốn sống lâu vài năm, chỉ sợ lúc này đã liều mạng tìm mình, hơn nữa còn có Cung Tiểu Tiểu, hai đại siêu cấp phú hào tuyệt đối không thể để Diệp Thiên mất tích như vậy. Diệp Thiên đoán không lầm, Đường Văn Viễn quả thật đang nóng ruột, vốn nghe theo Tả Gia Tuấn, yên lặng chờ đợi hai ngày, nhưng Diệp Thiên vẫn không thấy tung tích, Đường lão gia lúc này cũng đã chạy tới Đài Loan. Lúc này cả Cao Hùng, bất kể là cảnh sát hay là giới xã hội đen, cơ hồ đều truyền tay nhau tấm bắt ảnh chụp của Diệp Thiên, có thể nói là toàn dân bị khuấy động, đều đang tìm Diệp Thiên, chẳng qua không ai nghĩ tới, ngay từ đầu, trường hoàn toàn không rời khỏi Phật Quảng Sơn. Lúc ấy cũng có cảnh sát tìm đến điện thờ này, chính là cậu Tâm Gia sợ những cảnh sát kia muốn bắt Diệp Thiên về quy án, liền nói dối không biết việc này, rồi để đám cảnh sát đi. Mà mọi người cũng đều nghĩ là Diệp Thiên sớm đã rời Phật Quảng Sơn, nên mấy ngày này cũng không về đây tìm kiếm, nhưng phạm vi tìm kiếm Diệp Thiên lại cũng lan đến khắp cả Đài Loan. Không được, đệ muốn đi gọi điện thoại trước. Tâm tư Diệp Thiên kích động, liền suy đoán cẩn thận và sử dụng cả các đốt ngón tay, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Đường Văn Viễn bọn họ sốt ruột, Diệp Thiên thật ra không để trong lòng, nhưng vạn nhất truyền về nhà, chẳng phải là sẽ khiến cha và mọi người lo lắng sao? Diệp yêu, đệ rất nhiều người như vậy, hiện tại đi ra ngoài không thích hợp, như vậy đi, đệ đợi nửa giờ nữa, huynh đi tìm điện thoại cho đệ. Cậu Tâm Gia đưa tay ngăn cản Diệp Thiên, người khác có thể không biết là vụ huyết án kia là do Diệp Thiên làm, nhưng cậu Tâm Gia cũng rất rõ ràng, viên đạn hõm vai của Diệp Thiên chính tay hắn đã lấy ra. Vậy được rồi, sư huynh, phiền huynh rồi. Diệp Thiên nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, một lúc giết hơn 20 người, thật đúng là Diệp Thiên có chút chột dạ. Trước tiên đệ hãy ăn hết bát cháo này đi. Một lát huynh sẽ trở lại. Lão đạo sĩ ra khỏi phòng, bưng tới một bát cháo, nhanh nhẹn đặt ở trước mặt Diệp Thiên, lúc này mới xoay người ra khỏi điện thờ. Lúc này Diệp Thiên cũng thật sự là đói bụng, bất chấp bát cháo nóng hôi hổi, một hơi hút sạch, vừa rồi mãi nói chuyện cùng sư huynh, hiện tại mới có thời gian quan sát chỗ điện thờ này. Diệp Thiên đang ở một gian phòng phía sau điện thờ, nơi này có một sân, trong sân có một cái giếng nước, có cả thảy bốn gian phòng quanh sân, ngoài gian phòng này có thể ở, ba gian phòng khác thì có một gian phòng bếp và hai phòng để tạp vật. Bởi vì Diệp Thiên ở trong phòng này, cậu Tâm gia tạm thời chuyển sang ở trong một gian tạp vật, nhưng cũng chỉ là dùng mấy khối gạch đặt dưới cái ván cửa, biến nó thành giường. Xuyên qua hành lang gấp khúc chính là chủ điện của điện thờ, bên trong thờ phụng không phải Tam Thanh lão tổ, mà là tổ sư của Ma Y. Nếu như trước khi Diệp Thiên ngất mê nhìn thấy nơi này, chắc chắn đã có thể đoán được thân phận cậu Tâm gia. Sư huynh sống thật đúng là bần khổ, mẹ nói chứ, mấy lão hòa thượng quả không ra gì. Sau khi đi lại quanh điện thờ không lớn một vòng, Diệp Thiên quay về phòng, nơi này ngoài một bàn có ghế dựa và một cái giường, không còn vật gì khác, thậm chí cả đèn điện cũng chưa thấy có. Phải biết rằng, ngay cả điện thờ của Diệp Thiên ở Mao Sơn, mấy năm trước đều được kéo đèn điện, Phật Quảng Sơn này ban đêm đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có ngôi điện thờ này không có, có thể thấy được sư huynh đã bị những hòa thượng kia coi thường như thế nào. Diệp Thiên, điện thoại đây, ồ, cháu đều đã ăn xong rồi hả? Huynh mới kiếm được ít gạo từ chỗ đại hòa thượng, buổi tối chúng ta có cơm ăn rồi. Cậu Tâm gia không để Diệp Thiên đợi bao lâu, cũng chỉ hơn 20 phút, liền chạy trở về, lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Diệp Thiên, cười nói, thứ này ta không biết dùng, đại hòa thượng dạy ta một hồi cũng không nhớ được, đệ có biết dùng hay không vậy? Đệ có, đệ sẽ dùng. Diệp Thiên không đi nghe điện thoại, mà lập tức phụ giúp cậu Tâm gia hạ mấy túi đeo trên đầu vai xuống, mở ra vừa nhìn, liền phát hiện trong túi có ít cải củ khô cắt miếng, ánh mắt Diệp Thiên nhịn không được liền ưa ngước. Sư huynh, ngươi bình thường huynh chỉ ăn những thứ này? Sư huynh tuổi tác đã cao, còn thiếu một cánh tay, bình thường không có người ở bên hầu hạ không nói, mỗi ngày đều ăn mấy thứ này, xem ra thân hình gầy gò kia cũng không phải do luyện công gây ra. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thiên, cậu Tâm gia cười cười, mở miệng nói, sư đệ, công lực tới cảnh giới như chúng ta, ăn cái gì cũng giống nhau, sơn hào hải vị cố nhiên có thể no bụng, nhưng cơm rau dưa cũng có thể thỏa mãn nhu cầu thân thể. Nửa đời trước cậu Tâm gia hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng mấy chục năm trước đã trải qua một lần thay đổi lớn, sớm có thể làm được chuyện không vì có của mà vui, không vì mất mà bi thương. Nếu không hôm nay nghe được tin tức về tiên sư, tâm trạng ông ta đã không biến hóa nhanh như vậy, theo điểm này mà nói, tâm trạng của ông ta tu vi chỉ kém Lý Thiện Nguyên. Sư huynh, huynh sống cũng thật khổ. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, bỗng nhiên trong lòng toát ra một nghi vấn, mở miệng nói, sư huynh, Phật Quảng Sơn này là thánh địa Phật giáo, sao lại? Làm sao có thể nhiều thêm một điện thờ của huynh như vậy? Trước lúc ngất mê, trong lòng Diệp Thiên đã bắt đầu thầm nghĩ, nhưng cho tới giờ khắc này mới có cơ hội hỏi ra. Hắc hắc, đó là Tinh Vân Đại Hòa Thượng chơi cờ bại bởi tay ta. Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, cậu Tâm gia cười đắc ý, vẻ mặt mười phần giống như là một đứa trẻ. Lúc đầu cậu Tâm gia vốn là ở nhờ một ngôi miếu ở Phật Quảng Sơn, nhưng nghĩ đến những gì được sư môn truyền thừa, hắn cùng với Tinh Vân Đại Sư đánh cá cược, thắng được một tòa ngôi miếu nhỏ, biến đổi chỗ này thành điện thờ Ma Y chính là vì ở Phật Quảng Sơn, những người tới đều là tín đồ Phật giáo, không người nào tin theo đạo giáo, hơn nữa cậu Tâm gia có ẩn tình khác, cũng không muốn truyền đạo, cho nên điện thờ tồn tại vài thập niên rồi, vẫn không được người đời biết đến. Ngôi điện thờ trên Phật Quảng Sơn này, đối với tín đồ Phật giáo mà nói cũng không có gì quá đặc biệt, còn với các tăng nhân khắp núi thì không có người nào không biết điện thờ này. Tả gia Tuấn đi vào chân núi, hỏi thăm một chút, liền xác định được phương vị điện thờ, bảo lái xe ở dưới chân núi đợi, Tả gia Tuấn mang theo mấy bình rượu đế và thức ăn chính đi lên trên núi. Đây không phải là tượng tổ sư sao? Tiến vào đến đại điện của điện thờ, nhìn thấy bức tượng vị cao nhân, Tả gia Tuấn hối hận không ngừng, nếu trước đó hắn sớm lên tới nơi này, có lẽ đã sớm đã tìm được Diệp Thiên cùng đại sư huynh. Đánh giá một chút điện thờ, Tả gia Tuấn liền lớn tiếng kêu lên, Diệp Thiên, đại sư huynh. Cậu là Tả sư đệ. Một giọng nói có chút già nua từ phía sau đại điện vang lên, Tả gia Tuấn nhìn lại theo tiếng nói, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn. Sau một lúc lâu, Tả gia Tuấn không kìm lòng được buộc miệng nói ra, sư phụ. À, không, sư huynh. Lão đạo sĩ trước mặt này thật sự là quá mức giống Lý Thiện Nguyên, ngoài diện mạo hơi khác, dáng người và vẻ xuất trần lẫn khí chất cơ hồ là giống nhau như đúc, đột nhiên nhìn lại, Tả gia Tuấn thiếu chút nữa nhận sai. Kỳ thật không chỉ là Tả gia Tuấn, ngay cả Diệp Thiên khi đối mặt cậu Tâm gia cũng thường có ảo giác này, đại sư huynh và sư phụ đều đạo sĩ theo quy củ, hai người có rất nhiều điểm tương tự. Tả sư đệ, đến phòng phía sau đi, tiểu sư đệ cũng ở đó. Cậu Tâm gia lộ ra nụ cười như trẻ con, trong một ngày nhìn thấy hai vị sư đệ đồng môn, điều này khiến cho hắn vui không tả xiết. Tâm trạng được tu vi tới cảnh giới này, cậu Tâm gia lại không đi khống chế vui buồn của mình, đạo pháp tự nhiên mọi sự tùy tâm, nên khóc cứ khóc, nên cười cứ tự nhiên nở nụ cười. Một bước nhảy sang phòng sau, Tả gia Tuấn liền thấy Diệp Thiên đang băng bó nơi bả vai, vội vàng đi lên hai bước, hỏi, Diệp Thiên, đệ bị thương. Tả gia Tuấn còn tưởng rằng Diệp Thiên muốn trốn tránh trách nhiệm giết người lần này, nhưng từ hiện tại xem ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Diệp Thiên lắc đầu, nói, lần này đệ hơi khinh thường, bả vai đã trúng đạn, chỗ này cũng bị độc xà cắn một cái, nếu không phải gặp được đại sư huynh, tánh mạng của đệ chắc không giữ được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Cậu Tâm Gia cười nói, tiểu sư đệ, đệ Phúc Trạch thâm hậu, không phải người đoản mệnh, cả đời tuy nhiều khó khăn, nhưng lại là hữu kinh vô hiểm. Diệp Thiên cũng là người trong kỳ môn, cậu Tâm Gia dù tu luyện cao, tuy rằng không xem được mạng cho Diệp Thiên, nhưng vẫn có thể từ tướng mạo của Diệp Thiên nhìn ra một ít manh mối. Giống như là Diệp Thiên năm đó cũng từng suy diễn ra thời gian đại nạn của lão đạo sĩ, chỉ tiếc khi đó công lực của hắn còn thấp, nên bị đả thương hơi nghiêm trọng một chút thôi. Môn hạ Ma Y, Tả Gia Tuấn bái kiến đại sư huynh. Đến khi cậu Tâm Gia nói xong vài câu, Tả Gia Tuấn sửa sang lại quần áo đi đến trước mặt cậu Tâm Gia, cùng kính bái một cái lạy dài. Người trong kỳ môn chú ý nhất là thân phận vai vế, sau khi Lý Thiện Nguyên qua đời, cậu Tâm Gia dĩ nhiên là người có vai vế cao nhất Ma Y nhất mạch, chỉ cần Diệp Thiên không được lộng quyền môn chủ, lúc này đều cần tôn kính cậu Tâm Gia nhất. Cậu Tâm Gia đi nhanh về trước vài bước, dùng một cánh tay kéo Tả Gia Tuấn, cười nói, Tả sư đệ ở Đài Loan, thanh danh không kém đâu, chính là vì lúc trước huynh không biết chúng ta cùng một nhà, nên hơn 10 năm mới gặp. Ở trước mặt sư huynh, Gia Tuấn có thanh danh gì đáng nói? Tả Gia Tuấn nghe cậu Tâm Gia nói vậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cũng không phải đang khiêm tốn, mà thật sự cảm thấy xấu hổ. Trước không đề cập tới khả năng của gần như yêu nghiệt Diệp Thiên, chính là đại sư huynh trước mặt đã sắp đến tuổi bát tuần, mà chân khí trong cơ thể sâu không lường được, một già một trẻ, mình hoàn toàn không sánh bằng. Hơn nữa Tả Gia Tuấn từng nghe sư phụ nói qua, đại sư huynh của hắn thiên phú dị bẩm, công pháp sư môn tu luyện không người nào có thể sánh cùng, hơn nữa rất chăm chỉ nghiên cứu đối với trận pháp kỳ môn, là vị đệ tử được lão đạo sĩ chân truyền nhiều nhất. Vốn dĩ Tả Gia Tuấn đã tiến vào cảnh giới kinh lực, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến hóa kinh, trong lòng vốn là có chút kiêu căng, nhưng trước gặp Diệp Thiên, sau có cậu Tâm Gia, cũng khiến tâm trạng của hắn xảy ra biến hóa không nhỏ. Tu luyện mới bắt đầu là thân thể chịu đựng quyền cước, nhưng tới cảnh giới nhất định thì tâm tính cũng thoải mái hơn, cả người đều trở nên minh mẫn, những chuyện ngày xưa nghĩ mãi mà không rõ vào thời khắc này đều trở nên thật dễ dàng, trên mặt Tả Gia Tuấn tự nhiên lộ ra một nụ cười từ nội tâm. Này sư huynh, sư đệ nhận thức rất cao đấy. Diệp Thiên và cậu Tâm Gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, nhưng không ai muốn đi đánh tỉnh Tả Gia Tuấn, ngộ đạo đối với đạo gia mà nói, tuyệt đối là chuyện chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. A, Diệp Thiên, đại sư huynh, là đệ thất lễ. Ước chừng qua hơn nửa giờ sau, Tả Gia Tuấn mới như ở trong mộng tỉnh lại. Chúc mừng Tả sư đệ, tin chắc rằng chỉ nửa năm, đệ cũng có thể đi vào đến cảnh giới luyện khí hóa thân. Toàn bộ là nhờ sư huynh. Sắc mặt Tả Gia Tuấn vui mừng, lại lạy dài cậu Tâm Gia. Tả Gia Tuấn vốn cho là đời này không thể tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thân, không ngờ tới một lần ngộ đạo, hắn đã vượt qua cánh cửa này, chăm chỉ tu luyện nửa năm, nhất định có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Cậu Tâm Gia cất tiếng cười to, ha ha, ba huynh đệ phái Ma Y chúng ta đều có thể đi vào đến cảnh giới luyện khí tối cao, thầy của chúng ta cũng lấy đó mà tự hào. Đạo gia luyện khí, mặc dù đang ở luyện khí hóa thần còn cần luyện đến luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo nhiều cảnh giới nữa. Nhưng đó đều là truyền thuyết, ít nhất từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy có người đạt tới, chính là luyện khí hóa thần cũng chỉ có không nhiều người có thể tu luyện thành công. Nếu đem cảnh giới của ba huynh đệ Diệp Thiên tung ra kỳ môn giang hồ, chỉ sợ cả kỳ môn đều chấn động lên, bởi vì sự suy thoái của kỳ môn đương đại, ngoài mấy lão gia mai danh ẩn tích ra, ngay cả người tiến vào đến kình lực đã không nhiều lắm. Hôm nay nhất định phải uống một trận lớn. Cậu Tâm Gia kéo Tả Gia Tuấn ra, cười nói, đại sư huynh của các đệ thật khốn khó, rượu và thức ăn chẳng phải đều phải do đệ tự chuẩn bị sao? Nghe được cậu Tâm Gia nói vậy, Tả Gia Tuấn vội vàng nói, đại sư huynh, chuyện này lấy bản lĩnh của huynh, đủ để làm vương đất này, há có thể bị thế tục tục làm ảnh hưởng. Trong suy nghĩ của Tả Gia Tuấn, đại sư huynh là ở ẩn tu luyện, nếu không, với năng lực của ông ta, còn không nên được phụng dưỡng như thần tiên sống hay sao? Cầm những thứ mang tới đặt lên trên bàn, Tả Gia Tuấn đỡ lấy cậu Tâm Gia, nói, sư huynh, xin huynh ngồi xuống đã. Cậu Tâm Gia khoát tay, cười nói, huynh đệ chúng ta cũng đừng nói quá khách sáo như vậy, cái ghế dựa này không đủ ngồi, tiểu sư đệ ngồi trên giường đi. Ồ, đại sư huynh, huynh. Cánh tay của huynh. Mãi đến lúc này, Tả Gia Tuấn mới phát hiện cánh tay trái không còn của cậu Tâm Gia, không khỏi biến sắc mặt. Sư huynh, cánh tay huynh là người phương nào gây nên? Phản ứng rất giống Diệp Thiên lúc đầu, khuôn mặt tuấn tú của Tả Gia Tuấn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, với năng lực của lão đạo sĩ, có thể đủ dùng tránh họa, là ai có thể khiến thương thế của ông ta thành như vậy? Tả sư huynh, ngồi xuống rồi nói chuyện. Diệp Thiên lôi Tả Gia Tuấn ngồi xuống, sau đó ra phòng bếp cầm ba cái bát. Sau khi trở lại, Diệp Thiên mở bình rượu đế mà Tả Gia Tuấn mang đến, đổ tràn đầy ba bát, mở miệng nói, hôm nay có thể được thấy đại sư huynh, là may mắn cho sư môn chúng ta, tiểu đệ xin kính hai vị sư huynh một chén. Diệp Thiên lúc trước đã hỏi qua cậu Tâm Gia về vấn đề này, nhưng cậu Tâm Gia không chịu nhiều lời, nên lúc này Diệp Thiên nghĩ dùng mấy bát rượu, chờ sư huynh cảm giác say, dĩ nhiên là sẽ nói. Tiểu sư đệ, còn dám dở thủ đoạn với sư huynh sao? Cậu Tâm Gia sống đã 80 năm, đối với thủ đoạn nhỏ của Diệp Thiên, tự nhiên không thể qua mắt, lắc lắc đầu cười nói, có thể nhìn thấy hai sư đệ, đời này huynh đã không còn cầu mong gì hơn, chuyện về cánh tay này, huynh liền nói cho các đệ nghe đây. Nào, uống cạn bát này trước. Đạo sĩ vốn là không kiên kỵ đồ ăn gì, đừng thấy cậu Tâm gia dáng người thấp bé, tửu lượng cũng không kém so với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, một ngụm uống hết rượu trong bát. Các đệ cũng biết, từ năm 1949, huynh từ đại lục tới Đài Loan, nhưng các đệ không biết, năm 1950 huynh cũng đã trở lại nội địa một chuyến. Cầm bát không, cậu Tâm gia miên man trong hồi ức, nói ra bí ẩn mà khiến cho cả Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều khiếp sợ không thôi. Thì ra, ngay lúc đó cậu Tâm gia là một người trong chánh phủ tưởng giới thạch, là một người cực kỳ đặc biệt, chuyên xử lý một số chuyện mà tưởng giới thạch không thể giao cho người bên ngoài. Ở năm 1950, khi đại lục đã sắp được giải phóng, Tả Gia Tuấn nhận được một nhiệm vụ, phải về nội địa áp giải một số lượng vàng cực kỳ khổng lồ đến Đài Loan. Số vàng này thực sự không phải là thuộc về Trung Quốc toàn bộ, mà là Nhật Bản năm đó đoạt được từ các quốc gia Đông Nam Á, bởi vì trong 4-5 năm này, Nhật Bản binh bại như núi đổ, thậm chí cũng không kịp đem vàng về Nhật Bản, chỉ có thể vùi lấp ở biên cảnh Trung Quốc. Mà tin tức này mãi đến khi binh lính của Tưởng Thị ở đại lục đại bại mới lộ ra, lúc này Tưởng Thị cũng chẳng quan tâm khoản tiền này, thẳng đến Đài Loan định cư, mới nhớ ra, nhiệm vụ này liền rơi vào tay cậu Tâm gia, cho hắn mang theo hơn 20 người, trải qua không ít khó khăn từ Myanmar vòng về Trung Quốc. Khi đó biên cảnh Vân Nam chưa hoàn toàn giải phóng, Trần Đại Tướng và người nhà họ Tống còn chưa tiến vào Xuân Thành, hoàn cảnh tương đối hỗn loạn. Lúc bắt đầu, cậu Tâm gia tiến hành nhiệm vụ phi thường thuận lợi, cần dùng 3 ngày, đã tìm ra toàn bộ số vàng, hơn nữa đưa đến biên cảnh Myanmar, chuẩn bị từ một vịnh của Myanmar quay lại Đài Loan. Nhưng ngay khi vào đến đất Myanmar, trong lòng cậu Tâm gia bỗng nhiên nổi lên một tia báo động, chớp thời cơ để cho thủ hạ một lần nữa giấu hết số vàng đi, dẫn người chuẩn bị lui trở lại biên giới Trung Quốc. Số vàng đó tuy là được cất giấu rồi, nhưng khi người của cậu Tâm gia phản hồi lại biên cảnh, cũng bị một bang phái thần bí phục kích, thủ hạ toàn bộ chết trận, cậu Tâm gia cũng trả giá bằng một cánh tay trái mới thoát được. Nói đến đây, vẻ mặt cậu Tâm gia có chút ảm đạm, hơn phân nửa thủ hạ đi theo hắn về đại lục đều là hắn tự huấn luyện ra, tình cảm sâu đậm, cũng không ngờ lại bị tiêu diệt hết tại đây. Hơn nữa nếu không phải lúc cuối cùng mấy tên thủ hạ xông lên làm bia đỡ đạn, có lẽ cậu Tâm gia cũng khó có thể trốn thoát, tuy rằng sự tình đã qua gần nửa thế kỷ, cũng khiến cậu Tâm gia có chút chấn động. Đại sư huynh, là ai làm? Là nãi tha tính các vượng Tố Tây. Sắc mặt Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn khẽ động, sư môn của hai người vốn là có ân oán sâu đậm với quốc sư của Thái Lan, chẳng lẽ là nãi tha tính các vượng Tố Tây ra tay? Nãi tha tính các vượng Tố Tây. Làm sao hai đệ lại nghĩ đến hắn? Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, trên mặt cậu Tâm gia hiện ra một tia kinh ngạc. Huynh có biết nãi tha tính các vượng Tố Tây, sư phụ từng cùng hắn đấu một trận, nhưng việc huynh bị chặn giết lại không có quan hệ gì đến hắn. Những năm 20, 30, cậu Tâm gia thường theo Lý Thiện Nguyên học nghệ, hắn hiểu biết tương đối nhiều về những chuyện của Lý Thiện Nguyên năm đó. Khi Lý Thiện Nguyên cùng nãi tha tính các vượng Tố Tây đấu pháp, cậu Tâm gia thậm chí cũng có mặt tại đó. Diệp Thiên thản nhiên nói, sư huynh, trước đây không lâu đệ từng giết chết Đài Đà, vốn là đồ đệ của nãi tha tính các vượng Tố Tây, hơn nữa lần này truy sát đệ là người tinh thông độc thuật, đệ hoài nghi hắn và nãi tha tính các vượng Tố Tây cũng có chút liên quan. Tuy rằng ở Đông Nam Á, hiểu được độc thuật có không ít người, nhưng thanh danh lớn nhất vẫn là nãi tha tính các vượng Tố Tây, chính mình vừa mới giết đệ tử ruột của hắn đã có người tới cửa đuổi giết, tuyệt đối không thể không quan hệ gì tới hắn. Nhưng có điều Diệp Thiên không biết, hắn giết chết người tên Thiên Long kia, cùng Đài Đà giống nhau, đều là đồ đệ của nãi tha tính các vượng Tố Tây, hắn cùng với độc sư Thái Lan đã là đối thủ không đội trời chung. Ồ, đệ trúng độc rất mạnh, nếu không phải ta có đúng thuốc chữa, chỉ sợ cánh tay của đệ giữ không được, hẳn là rắn do người Thái Lan nuôi ra. Cậu Tâm gia gật gật đầu, mày hơi hơi nhíu lại. Nếu bàn về bản lĩnh, chúng ta không cần sợ nãi tha tính các vượng Tố Tây, nhưng người này tinh thông tà thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đối với lời nói của cậu Tâm gia, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều gật đầu tán thành, lấy Đài Đà mà nói, bản thân hắn cũng không phải quá khó đối phó, nhưng hắn mang theo cái vật thể không phải người chẳng phải quỷ kia, cũng khiến Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều có chút cảm giác e ngại. Hơn nữa Diệp Thiên cảm nhận sâu nhất, mấy ngày hôm trước hắn giết chết Thiên Long, vậy mà sau khi Thiên Long chết còn có thể làm cho chất độc phát tác, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên ra đi cùng hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên thậm chí còn nghĩ lại mà sợ. Thấy thần sắc trên mặt hai sư đệ, cậu Tâm gia cho là trong lòng bọn họ kinh sợ, lớn tiếng cười nói, không có việc gì, các đệ không cần sợ hắn, năm đó sư phụ có thể khiến hắn đại bại, hiện tại sư huynh mặc dù đã già nua, vẫn có thể bảo vệ được các đệ. Nhưng cậu Tâm gia nói ra lời này, lại phát hiện trên mặt Tả gia Tuấn lộ ra thần sắc quái dị, không khỏi hỏi, Tả sư đệ, làm sao vậy? Không tin lời ta sao? Cậu Tâm gia đi theo Lý Thiện Nguyên sớm nhất, hắn học được cũng là nhiều nhất, ngoài công pháp, gần như đã kế thừa được toàn bộ cách bày trận pháp của Lý Thiện Nguyên. Hơn nữa, đã hơn 50 năm tìm tu, cậu Tâm Gia đã tiến một bước hoàn thiện một số sát trận công phạt, hắn tự nghĩ ở trận pháp kỳ môn, đương thời không người nào có thể hơn được. Không. Không, đại sư huynh, huynh hiểu lầm, đệ không có ý kia. Tả Gia Tuấn liên tục xua tay, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói tiếp, nhưng lúc tuổi già sư phụ từng hoàn thiện thuật pháp công phạt ma y chúng ta, đều truyền cho tiểu sư đệ. Cái gì? Tả sư đệ, đệ nói thật không? Cậu Tâm Gia nghe vậy lắp bắp kinh hãi, khi nói mặc dù là hỏi Tả Gia Tuấn nhưng ánh mắt lại là nhìn phía Diệp Thiên. Ở công pháp cậu Tâm Gia tu luyện đã rất cao, hắn cũng từng muốn được như Lý Thiện Nguyên, cố gắng hoàn thiện công pháp sư môn, nhưng thuật pháp truyền thừa huyền diệu nan giải, hao phí mấy chục năm, cậu Tâm Gia cũng chỉ có thêm chút lĩnh ngộ ở trận pháp mà thôi. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, đại sư huynh, Tả sư huynh nói là thật đó, sư phụ từng tìm khắp nơi trong các điển tịch kỳ môn, tham khảo không ít công pháp trong đó, lúc tuổi già trở nên tinh thông, để lại rất nhiều thuật pháp công phạt. Nói chuyện cùng cậu Tâm Gia, Diệp Thiên cũng lại bị thêm chút, bởi vì cậu Tâm Gia không thể so bì cùng Tả Gia Tuấn, cảnh giới tu luyện của hắn đã không thua sư phụ Lý Thiện Nguyên là bao, hiểu biết đối với công pháp cũng sâu sắc hơn. Nếu như mình cứ nói thuật pháp công phạt đều là lão đạo sĩ nhắm mắt làm liều mà sáng tạo ra, cho dù ngoài miệng cậu Tâm Gia không nói gì, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không tin. Nhưng lĩnh vực kỳ môn Trung Quốc rất rộng, Diệp Thiên dùng từ tham khảo cũng đã khiến cậu Tâm Gia bỏ qua hoài nghi. Có điều cậu Tâm Gia không biết chính là kỳ môn đại lục sớm đã không ra sao. Lúc này công pháp được lưu truyền tới nay, so với ma y bọn họ đã không bằng. Quả nhiên, Diệp Thiên nói như vậy, cậu Tâm Gia không còn một tia nghi ngờ, gật đầu thở dài, sư phụ chúng ta học động biết nhiều, đệ tử chung quy không bị kịp. Cậu sư huynh, chuyện này không đề cập tới vội, khi nào có thời gian đệ nhất định truyền cho huynh những thuật pháp này. Diệp Thiên sợ cậu Tâm Gia hỏi tình huống cụ thể khi lão đạo sĩ sáng lập thuật pháp, liền tranh thủ chuyển đề tài, sư huynh, năm đó rốt cuộc là ai đã thương huynh, huynh hãy nói cho đệ và tả sư ca nghe đi. Đúng, đúng. Cậu sư huynh, rốt cuộc là người nào đã thương huynh vậy? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn cũng liên tục gật đầu, không nói đến mối hận cục tay của cậu Tâm Gia, riêng câu chuyện đó cũng là một bí ẩn kinh thiên. Được, huynh sẽ nói cho các đệ biết. Cậu Tâm Gia đứng lên đi đến bên giường, nhấc chăn đơn lên, lại từ phía trên mở ra một cái ván giường, từ bên trong lấy ra một thanh đao Nhật Bản dài chui. Là người Nhật Bản làm. Bỏ đao lên trên bàn, lần này cậu Tâm Gia không còn do dự, trực tiếp nói ra tướng địch. Số vàng kia vốn là Nhật Bản cướp giật từ các quốc gia Đông Nam Á tới, khi Nhật Bản chiến bại, những người chôn vàng người Nhật Bản cũng chưa chết hết. Chính là lúc ấy thế cục Đông Nam Á không ổn định, Nhật Bản lại là quốc gia thua trận, bọn hắn đợi 5 năm sau mới chuẩn bị đem số vàng đó về Nhật Bản, lại không nghĩ rằng bị ta nhanh chân đến trước. Bị thiệt thòi lớn như vậy, cậu Tâm Gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, sau khi bỏ chạy về Đài Loan, hắn vận dụng một vài mối quan hệ bí ẩn điều tra ra chân tướng chuyện này. Thì ra là, phía Nhật Bản cùng chung ý tưởng vị tưởng tiên sinh kia, bọn họ cũng phái ra một lực lượng không cho người ngoài biết, trong đó có ba trường phái võ thuật Nhật Bản. Cánh tay trái của cậu Tâm Gia chính là bị một đao của một người thanh niên Nhật Bản chặt đứt, nhưng người nọ cũng không được yên, ngực hắn đã trúng một chưởng của cậu Tâm Gia không nói, ngay cả vũ khí cũng bị cậu Tâm Gia đoạt mất. Đao tốt. Nghe cậu Tâm Gia nói xong, Tả Gia Tuấn cầm lên đao trên bàn, chỉ rút ra một nửa, nhất thời liền bị hàn quang đập vào mặt, một cảm giác lạnh tỏa ra bốn phía, khiến hơi thở Tả Gia Tuấn đều có chút căng thẳng. Lưỡi đao võ sĩ này sắc bén vô cùng, thân đao do tinh cương bách luyện mà thành, mặt trên những đường vân tinh mỹ bao kín, loại bảo đao làm bằng tay này đến hôm nay đã cực kỳ hiếm thấy. Đợi đến khi Tả Gia Tuấn thấy hai chữ ở chui đao, nhìn không được, hô hấp dồn dập, lớn tiếng hô lên, Muramas. Không ngờ là nó. Yêu đao Muramas. Ngồi ở bên cạnh, Diệp Thiên cũng không khỏi sửng sốt, trong chiến tranh kháng Nhật, lão đạo sĩ cùng các trường phái võ thuật Nhật Bản cũng không ít lần giao thủ, nên Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với mỗi trường phái Nhật Bản. Lưỡi dao Muramas dài 73.32 cm là do Muromachi chế tạo ra, khả năng trảm cắt nổi tiếng. Có điều oan hồn trong đao Muramas quá nhiều. Khi ông nội của Tokugawa Ieyasu là Matsudaira Ieyasu chiến đấu với gia tộc Oda, bị thuộc hạ của mình dùng Muramas một đao chém từ vai phải xuống bụng bên trái. Sau đó cha của Tokugawa Ieyasu cũng bị cận thần dùng đao chém bị thương đùi, cũng là dùng Muramas. Sau này, con trai của Tokugawa Ieyasu bị Oda Nobunaga nghi ngờ cấu kết cùng Takeda mà mổ bụng tự sát, vẫn là dùng Muramas. Cho nên, Tokugawa Ieyasu cực kỳ thống hận Muramas, cho là biểu tượng của không may mắn, hạ lệnh hủy Muramas, không được sử dụng, người cầm đao đều bị coi là coi thường tướng quân, bị cực hình, bởi vậy thanh danh yêu đao Muramas cũng được lưu truyền. Nhưng Muramas cũng là đao có khả năng chiến đấu nhất Nhật Bản. Muramas đời đầu còn được liệt vào thập đại danh đao của Nhật Bản. Vài danh đao Nhật Bản khác đều được truyền thừa, nhưng yêu đao Muramas này cũng thất lạc, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều không nghĩ tới lại gặp được đao này ở đây. Đúng vậy, đây là Yudao Muramasa của Tokuga Ieyasu, sau đó lại bị gia tộc Kitamiya lấy được. Ha ha, chắc là bảo vật trấn phái của phái nhất đao Kitamiya bị ta chiếm, nhưng không dám công bố ra nhỉ. Thấy Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn kinh ngạc, cậu Tâm Gia phá lên cười, tuy rằng hắn sớm đã không còn ý muốn tranh đấu, nhưng nghĩ đến gia tộc Kitamiya mấy năm nay mệt mỏi tìm kiếm đao này, trong lòng cũng thấy sung sướng. Tuy rằng cậu Tâm Gia rời xa trần thế, nhưng lão hòa thượng trên Phật Quảng Sơn này cũng rất nhạy bén với tin tức, ít nhất cậu Tâm Gia cũng biết, Kitamiya gia tộc này 50 năm từ đến không gián đoạn đối với hắn điều tra. Diệp Thiên tiếp nhận Muramasa từ tay Tả Gia Tuấn, nói, phái nhất đao Kitamiya, nếu dám lấn đến Ma Y nhất mạch chúng ta, hai sư huynh, chúng ta có nên giết bọn Nhật Bản hay không? Giết người Nhật Bản? Tiểu sư đệ, để xem chúng ta có nên làm chuyện này không? Nghe được Diệp Thiên nói những lời này, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều mang vẻ mặt dở khóc dở cười, hai người bọn họ cộng lại cũng đến 150 tuổi, cho dù thù hận lớn hơn nữa, cũng không muốn làm mấy chuyện này. Hết chương 366. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!